Chương 191. Song Phương sầm mặt, Dương Cung Bạt Kiếm, Liễu Hồng Yên đột nhiên nói. Đầu người không có chân người ngươi, đúng không? Đường Kiếp hơi chậm lại, bầu không khí lập tức đông lại. Liễu Hồng Yên nhanh miệng. Ngươi đã nói ngươi không muốn chân truyền, ta tin ngươi. Việc lần này là ngươi làm cho thiếu gia nhà ngươi à? Nhưng không có nghĩa là tạm thời thả trên người ta. Đường Kiếp trả lời. Nhưng cũng có thể ngươi giữ nhân chúng ta, để cho hai chủ tớ họ dẫn người đi trước. Đúng vậy, khả năng nào cũng có. Vậy các ngươi phái ai đuổi theo họ đây? Đường Kiếp hỏi lại. Bảy người cùng ngưng lại. Dù nói lúc này đám cướp đầu người phải đồng tâm hiệp lực, nhưng chân truyền chỉ có một, giữa bảy người đương nhiên sẽ phát sinh tranh chấp. Nhìn biểu hiện thản nhiên của Đường Kiếp, tám phần đầu người không có ở chỗ hắn, khả năng lớn là ở trên người Vệ Thiên Sung. Như vậy ai đuổi theo Vệ Thiên Sung mới là vấn đề. Làm sao bây giờ? Liễu Hồng Yên cắn răng nói. Ba mục tiêu, có khả năng là trên người Vệ Thiên Sung. Cũng có khả năng là trên người Đường Kiếp, càng có khả năng là trên người Thị Mộng, tin ai thì đuổi theo người đó. Ta lựa chọn ở lại đối phó với Đường Kiếp. Giờ phút này, cưỡng ép sai khiến không còn thích hợp, biện pháp tốt nhất là tự thân vận động. Về phần Liễu Hồng Yên lựa chọn ở lại, chủ yếu do nàng ta có được bí pháp dấu ấn, dù Vệ Thiên Sung chạy đến đâu nàng ta vẫn có thể tìm tới. Nếu như thế, đương nhiên nên đi tìm người khó đối phó trước. Ta cũng ở lại. Thái Quân Dương nói, y ở lại cũng là do chiến ý tăng vọt. Muốn xem nhiều người liên kết có thể đánh bại Đường Kiếp hay không. Thư Danh Dương cũng không nói gì mà chỉ lấy ra một sấp lá bùa, hiển nhiên dùng hành động tỏ vẻ mình cũng ở lại. Bên kia Dương Chí Nguyên và Lý Dật Cảnh nhìn nhau, đồng thanh quát. Chúng ta đuổi theo Vệ Thiên Sung. Nói hai người họ tin đầu người ở chỗ Vệ Thiên Sung không bằng nói họ muốn đi đối phó với Vệ Thiên Sung, chứ không muốn ở lại đánh Đường Kiếp. Bình Tĩnh Nguyệt nhìn Đường Kiếp, lui ra sau một bước. Ta không muốn đánh với ngươi, ta đuổi theo Vệ Thiên Sung. Hy vọng đầu người ở chỗ y, một gã khác tên Lương Thắng Hiền nói. Ta đuổi theo Thị Mộng. Người này có thực lực thấp nhất trong đám học sinh, thầm nghĩ dù đầu người có ở chỗ Vệ Thiên Sung hay Đường Kiếp thì cũng chẳng cướp được, bởi vậy y lựa chọn đánh cuộc một lần, đi đối phó với người cũng có thực lực thấp nhất là Thị Mộng. Đáng tiếc bọn họ muốn chia, Đường Kiếp lại cười nói. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Dù có muốn đuổi theo họ, cũng nên bước qua cửa của ta rồi hãy nói, Thiên Liệt Trảm. Đoạn tràng đao vung lên. Chém ra nghìn đạo quang ảnh, bao lại toàn bộ bảy người xung quanh dưới đao. Ánh đao như lụa quét qua toàn trường, người đứng mũi chịu sào đúng là Lương Thắng Hiền. Lương Thắng Hiền là học sinh có thực lực thấp nhất trong số các học sinh Tiêu Giao xã, y không dám ngờ Đường Kiếp lại tới tìm mình, sợ tới vội vung kiếm lên. Chỉ có điều lực lượng Đường Kiếp hùng mạnh, một đao chém kiếm chấn động, khiến cả Lương Thắng Hiền lẫn kiếm cùng bị đánh bay ra ngoài cũng câu cười nói. Xin lỗi, đi. Bình Tĩnh Nguyệt quát lên, dẫn đầu lao ra ngoài. Cùng lúc đó, Liễu Hồng Yên, Thái Quân Dương, Thư Danh Dương cùng ra tay. Điệp Lãng Kiếm, Trưởng Tâm Lôi, Phi Kiếm Phù đồng thời lao về phía Đường Kiếp, tạo thành một vùng lôi điện lớn. Đường Kiếp bạo giống một tiếng, phát động vô tướng kim thân đón đỡ ba người liên thủ công kích, ba đao liên tiếp bổ về phía ba người Bình Tĩnh Nguyệt, đúng là không cho họ cơ hội chạy đi. Nhục Thuẫn Hình chiến sĩ, trong chiến đấu một trọi một không thể phát huy đặc điểm và uy lực chân chính, nhưng trong quần chiến, ngược lại thể hiện rõ được ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của việc phòng ngự. Vào lúc hắn đón đỡ ba người công kích, đám Liễu Hồng Yên cũng không đứng xem không. Thái Quân Dương quát, ngươi không muốn sống nữa sao? Tuy y có ý cướp đầu người nhưng lại không có ý định giết người, thế nên y thấy khó hiểu trước hành vi điên cuồng của Đường Kiếp. Đường Kiếp cười, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh tới cướp không? Nói xong khuỷu tay đánh vào thân kiếm của Thái Quân Dương, khuỷu tay và kiếm va chạm, chỉ thấy Thái Quân Dương xoay tròn kiếm gấp thành đường cong. Sau một tiếng bịch, hai người tách ra, Thái Quân Dương cấp tốc lui ra sau. Đường Kiếp cũng mượn lực xông đến, đao trong tay chém về phía Dương Chí Nguyên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cánh tay. Một đao kia đúng là bổ về phía cánh tay Dương Chí Nguyên. Dương Chí Nguyên vung đao đón đỡ, song đao va chạm, Đường Kiếp phản công. Đùi. Dương Chí Nguyên vung đao bảo vệ, Đường Kiếp thu đao lần hai. Trước ngực. Rầm rầm rầm tam kích liên tiếp đều đánh tan, Dương Chí Nguyên lùi lại ba bước, chỉ thấy cánh tay tê dại do bị Đường Kiếp chấn động. Trong lòng đang khiếp sợ, Đường Kiếp đã thêm một đao bổ xuống. Đỉnh đầu. Dương Chí Nguyên nâng đao lên, Đường Kiếp đột nhiên thu đao đá chân, một cước đá vào ngực y, khiến y lăn dưới đất như hồ lô. Dương Chí Nguyên giận dữ. Đường Kiếp ngươi ăn gian. Đường Kiếp cười ha hà, không để ý đến y mà quay lại nhìn Bình Tĩnh Nguyệt, đồng thời tay trái giơ lên, ngân tiêu châm bay ra, đâm thẳng bắp chân Lý Dật Cảnh. Lần này đúng là đùa như thật. Phi châm đâm thủng chân Lý Dật Cảnh, chảy rất nhiều máu, Lý Dật Cảnh quát lớn, lảo đảo muốn chạy nhưng tốc độ đã chậm đi nhiều. Danh Dương, dùng khốn tiên phù, vây khốn hắn. Liễu Hồng Yên hô. Thư Danh Dương vung tay lên, một tấm phù giấy hóa thành dây trói lao về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp quay lại bổ một đao, chỉ có điều dây thừng kia do linh khí biến thành, chém không đứt, cứng rắn trói Đường Kiếp lại. Đường Kiếp dùng song trưởng quát, mở cho ta. Toàn thân tản ra khí tức vô biên, sợi dây tạo ra từ đạo linh phù kia dưới sức ép của Đường Kiếp dần dần lỏng ra, không ngừng tràn ra linh khí hào quang. Đáng chết! Liễu Hồng Yên kêu lên, chỉ vào Đường Kiếp. Vô cực điện xà. Một đạo điện xà từ lòng tay nàng đánh thẳng về phía Đường Kiếp, đánh cho hắn toàn thân tê dần. Lực sát thương của vô cực điện xà rất bình thường, nhưng lại có hiệu quả tê liệt mạnh, cũng dùng để vây địch khống chế địch giống khốn tiên phủ của Thư Danh Dương. Bọn họ và Đường Kiếp không có sinh tử thù hận, thế nên lúc chiến đấu cũng chỉ dùng phương pháp khống chế chứ không giết người. Do Đường Kiếp bị tê liệt, lực lượng tiêu giảm, sợi dây kia lại trói chặt Đường Kiếp lần nữa, Thái Quân Dương tiếp tục xông lên. Đừng dãy dụa nữa, Đường Kiếp, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi đánh sao được chúng ta? Vậy sao? Đường Kiếp cười ha hả. Ngón giữa bùng nổ kim quang, một lưỡi dao nhỏ màu vàng đột nhiên xuất hiện, do có ánh sáng pháp thuật che khuất, mọi người không thấy màu vàng kia mà chỉ thấy Đường Kiếp vừa vung tay lên, dây thừng trói buộc đã đứt hết. Ba người nhìn mà kinh hãi. Đây là cái gì? Không có nghe Đường Kiếp có loại pháp thuật này. Đám người Bình Tĩnh Nguyệt Thừa lúc hắn bị trói đều, đã rời khỏi chiến trường đuổi theo Vệ Thiên Sung Thị Mộng. Đường Kiếp vừa thoát khốn đã phi thân nhảy lên, đá mạnh một cước vào gốc cây gần đó. Ở lại cho ta. Cây gãy đổ ngay sau lưng Dương Chí Nguyên. Dương Chí Nguyên bất đắc dĩ, phải nghiêng người né tránh. Đường Kiếp phát động tử điện túng thân pháp, đầu tiên là chạy tới Lý Dật Cảnh bị thương ở chân, bắt lấy y ném về phía Bình Tĩnh Nguyệt. Lý Dật Cảnh muốn mọi người tản ra chạy, nhưng việc này lại tạo cho Đường Kiếp cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, thậm chí còn dùng y ném Bình Tĩnh Nguyệt. Tiếp theo Đường Kiếp đuổi theo Lương Thắng Hiền, bắt lấy vùng mạnh ra sau. Lúc này ba người Liễu Thái Thư mới đuổi tới nơi, mắt thấy hắn dùng Lương Thắng Hiền làm lá chắn đều sợ tới mức rút tay về. Đường Kiếp kéo theo Lương Thắng Hiền tiếp tục đánh về phía trước, điên cuồng đuổi theo ba người phía trước. Trong tay Lương Thắng Hiền bùng lên một ngọn lửa đánh vào người Đường Kiếp. Hết lần này tới lần khác hắn dùng tử điện túng thân pháp tăng tốc độ cực hạn, lúc chạy trốn kéo theo cát đá, đá xanh từng khối vỡ vụn dưới chân, Đường Kiếp dùng chân đá từng tấm về phía trước. Đường Kiếp dùng gạch công kích, dù đám người Bình Tĩnh Nguyệt có pháp thuật hộ thể cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Bình Tĩnh Nguyệt thu tay, một luồng gió xoay đánh úp đống gạch kia lại, đồng thời giận kêu lên. Các ngươi mau vây lấy hắn. Thư Danh Dương vung tay lên, lại thêm một tấm phù giấy bay ra. Băng phách phù. Một phiến băng xương đánh về phía Đường Kiếp, đồng thời Thái Quân Dương cũng phát động Điệp Lãng kiếm, dao động quanh thân, ngưng kết không khí, Liễu Hồng Yên lại lần nữa đánh ra vô cực điện xà. Ba người không hẹn mà cùng áp dụng phương pháp giảm bớt tốc độ của Đường Kiếp. Ba người liên thủ quả nhiên khiến Đường Kiếp bị kiềm hãm lại, đám Bình Tĩnh Nguyệt, Dương Chí Nguyên mừng rỡ, đang muốn tăng tốc rời khỏi. Không ngờ Đường Kiếp gầm lên, cơ thể sôi sục, bắt đầu tràn ngập lực lượng. Sau đó hắn đấm một quyền xuống đất, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm, một cỗ lực lượng khổng lồ từ dưới đất rầm rầm hướng về phía trước, toàn bộ mặt đất chấn động run lên như đại địa run rẩy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ba người Bình Tĩnh Nguyệt nhất thời không có chỗ đặt chân, phải đồng thời nhảy lên không trung. Đường Kiếp vung tay trái lên, lại một đám ngân tiêu châm vung ra. Phong toàn thuật. Bình Tĩnh Nguyệt vung tay, một cỗ gió lốc bao lấy mình xoay tròn trong không trung, ngăn tất cả ngân châm ngoài vùng gió xoáy. Nhưng ngay sau đó, Đường Kiếp đã nhảy lên, đoạn chảng đao chém vào vùng gió xoáy của Bình Tĩnh Nguyệt. Bình Tĩnh Nguyệt không nghĩ hắn tới nhanh như vậy, bị một đao đánh trúng, cũng may Đường Kiếp dùng sống đao, nhưng dù vậy vẫn đánh nàng bay ra ngoài, khí huyết sôi trào, tức giận kêu. Đường Kiếp ngươi xong chưa vậy? Thêm lần nữa là được. Đường Kiếp cười lớn trả lời, xoay người lại ném một đống gạch đá ra. Hắn không cầu nhất định phải lưu lại cả 7 người nhưng ít nhất có thể chỉ hoãn họ, cho đám Vệ Thiên Sung thêm nhiều thời gian. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy trên người Bình Tĩnh Nguyệt xuất hiện quang hoa mãnh liệt, cơn lốc vũ điệu điên cuồng kéo nàng phóng lên trời, tốc độ chợt nhanh hơn, đúng là xông thẳng lên trời. Cụ Phong Quyển. Đường Kiếp rõ ràng ngây ra một chút. Cụ Phong Quyển là pháp phi không, nhưng không dễ tu luyện, thật không ngờ Bình Tĩnh Nguyệt có thể nắm giữ thuật này. Xoay tròn lên cao, Bình Tĩnh Nguyệt không chịu hắn khống chế nữa, cười nói. Ta đi trước. Người đã bay về phía xa. Đường Kiếp không tiếp tục giữ nàng ta, chỉ lắc đầu cười khổ chặn những người khác lại. Mấy người họ ở Từ Phủ chém giết đã sớm kinh động đến vô số người. Linh quang ở Từ Phủ ngút trời, lôi điện bốc lửa, gió lốc cuồn cuộn. Trên đường truy đuổi còn có vô số cây cối phòng ốc bị sập. Dù sao Từ Phủ sau này không còn thuộc Từ gia, Đường Kiếp tận tình phá bỏ, mọi người đang đuổi theo, không ngừng tạo ra phong ba. Chỉ có điều cuộc chiến này dù kinh tâm nhưng không có thảm thiết, tuy có vết thương nhỏ nhưng lại không ảnh hưởng tính mạng. Đường Kiếp bị ép có phần nóng nảy, Thái Quân Dương hô. Đường kiếp ngươi đừng ép ta nặng tay. Ra thì ra đi, cần gì khách khí. Những gì ta ẩn giấu đều dùng đến rồi. Đường kiếp tiếp tục chém ra một đao. Là ngươi nói đó, kinh đào chạm. Kiếm trong tay Thái Quân Dương hóa ra một màn kiếm quang sắc bén, đâm thẳng vào đường kiếp, lúc này y thật sự hạ độc thủ. Nộ kiếm cuồng đao, không ngừng bay lên. Máu trên tay đường kiếp văng ra. Cùng lúc đó, Liễu Hồng Yên cũng chỉ tay tới. Lôi quang chỉ hướng đường kiếp tạo thành lỗ máu nhỏ, đường kiếp kêu rên thối lui, dựa vào cơ thể mạnh mẽ cũng có phần không chống đỡ nổi, nhếch miệng cười. Tiến bộ lớn thật. Trong khoảng thời gian hắn ở đây tiến bộ, những học sinh khác sao có thể đình chỉ bước tiến của mình. Sau khi được Cố Trường Thanh kèm cặp, ai cũng hăng hái khổ luyện, thực lực đều tăng. Ngay lúc Liễu Hồng Yên vạch ra lôi quang, Thư Danh Dương cũng đánh ra một đạo thiên kiếm phù. Phù kia hình thành nên một thanh phi kiếm lớn từ trên không chém xuống. Đường kiếp cười dài, toàn thân hiện huyết quang, phát động ra huyết luyện thần thuật. Lực lượng lần nữa bạo tăng, đối mặt với thiên kiếm kia, đường kiếp bổ chiến đao trong tay xuống. Mở. Một tiếng giống chấn động tứ phương, bổ vào thiên kiếm kia, chỉ một kích chấn thành phấn vụn, dư thế không giảm, như vạn quân đánh về phía Thư Danh Dương. Liễu Hồng Yên, Thái Quân Dương kinh hãi, đồng thời kêu lên. Danh Dương tránh mau. Đường kiếp không được. Mắt thấy đao kia sắp đánh trúng, Thư Danh Dương không chết cũng trọng thương. Thư Danh Dương đột nhiên hợp hai bàn tay, kẹp lấy chiến đao đang bổ xuống. 3. Trong tình thế bắt buộc, đao đã bị y kẹp trong tay, thân hình hai người bất động trong 001S. Ngay sau đó quang hoa bùng nổ, song trưởng của Thư Danh Dương tràn ra lượng lớn linh chiều thổi quát tám phương, đẩy lui đường kiếp. Bản thân Thư Danh Dương cũng lùi mấy bước, trong miệng vang một tiếng trầm muộn, tràn máu tươi. Y không dùng bùa nữa mà kết ấn pháp, song trưởng hướng lên trời, làm tư thế đẩy vào không trung. Phục tượng thuật, chấn. Bắc Thương có voi lớn, thân cao ngàn mét, sức lớn vô song, lực có thể bạt núi. Có Tẩy Nguyệt Chân Quân Diệu Phong Tử trên đường tới Bắc Thương, ao 10 ngày, dùng thần thông khôn cùng hóa xuất long ma phục tượng, dùng chấn động đè ép, hóa thành thần tượng sơn. Phục tượng thuật giống như tu luyện long ma phục tượng công đời trước, mặc dù giống tên là phục tượng, nhưng lại là môn pháp thuật kỳ ảo. Đường kiếp không ngờ Thư Danh Dương lại dùng cách này, song trưởng kình thiên, một cổ uy áp vô hình từ trên trời giáng xuống. Đúng đem mọi vật chấn trụ, báo trước phục tượng, khắc chế người có sức mạnh lớn. Đồng thời Liễu Hồng Yên và Thái Quân Dương một tả một hữu đánh úp tới, ba người vây lại, không cho hắn cản trở thời cơ, Liễu Hồng Yên lại quát. Đừng kiếp, đừng dãy dụa nữa, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Vậy đánh xong rồi nói. Thần đao quét ngang, đường kiếp chém ra hoang cuồng đao khí, lúc này hắn chẳng quan tâm chặn đám người Dương Chí Nguyên nữa, chỉ có thể mặc cho bọn họ rời đi. Cần gì phải vậy, Vệ Thiên Sung chỉ là bùn loãng không chát nổi tường. Dù ngươi cho hắn thành chân truyền, cũng chỉ là đạp hư cơ hội. Thái Quân Dương dùng cự kiếm quét ngang. Đường kiếp dựng thẳng đao, tay trái đồng thời đánh ra một trưởng chạm vào trưởng của Liễu Hồng Yên. Để chiếm được rồi nói, ta chịu ơn của Vệ gia, tất phải báo ơn, không làm nổi chuyện còn con này thì còn làm đại sự gì chứ. Ngươi giao đầu người ra, tương lai chúng ta tất giúp đỡ Vệ Thiên Sung. Thư Danh Dương hô to, một tay đè tới, đường kiếp chỉ thấy áp lực hai vai tăng vọt. Cả đời ta làm việc không chịu để người khác khống chế. Giao đầu người, cho các ngươi để tương lai xin một chút vụn cơm vẫn không bằng tự mình giữ lấy, thực hiện tâm nguyện. Tương lai nếu các vị có cần thì cứ kêu một tiếng, đường kiếp vượt lửa băng sông cũng không chối từ. Hô, mở. Đoạn tràng đao bùng nổ ô quang, thổi quét phong vân, lực lượng bốn người đụng nhau, ầm một tiếng chợt tách ra các hướng. Dù lực đường kiếp rất lớn, nhưng dưới ba người hợp lực vẫn bị đẩy ra xa, cả người như bị xe ngựa đè nát. Nhưng hắn chỉ lăn vài cái trên mặt đất đã nhanh chóng nhảy lên, thu đao nói. Nhiệm vụ của ta đã xong, giờ đi trước một bước. Nói xong chạy ra ngoài từ phủ. Thái Quân Dương kinh hãi. Không thể cho hắn chạy. Hắn đang muốn đuổi theo, Liễu Hồng Yên đã giữ lại. Không cần đuổi theo. Tại sao? Thái Quân Dương khó hiểu. Liễu Hồng Yên trả lời. Vừa rồi dốc sức giao thủ, ta đã dùng bí pháp kiểm tra túi giới tử của hắn, trong đó không có đầu người. Bí pháp dò xét. Bí pháp gì có thể phát hiện đồ trong túi giới tử? Thái Quân Dương nghi hoặc. Liễu Hồng Yên biết Thái Quân Dương hồ nghi mình bèn thở dài giơ tay lên, xuất hiện một luồng sáng màu hồng. Trong luồng sáng màu hồng kia ẩn hiện hình dáng đồ vật trong túi tử giới của đường kiếp, tuy chỉ lờ mờ không rõ lắm, nhưng nhìn hình dáng mà đoán cũng thấy không có đầu người trong này. Thì ra là linh quang phân ảnh thuật. Thư Danh Dương bật thốt. Thông qua linh quang dò xét hình dáng chân thật, pháp thuật này Tê Hà giới cũng có nhưng chẳng qua loại pháp thuật này phần lớn khó học, không có giá trị thực chiến. Đồng thời cũng không thể kéo dài, học sinh bình thường sẽ không mất công học. Nhưng không ngờ Liễu Hồng Yên lại nắm giữ thuật này. Thái Quân Dương sầm mặt. Ngươi học thuật pháp này khi nào? Sao ta không biết? Liễu Hồng Yên tức giận nói. Sao ngươi không hỏi xem thư danh Dương Học Phục Tượng Thuật, Bình Tĩnh Nguyệt Cụ Phong Quyển khi nào? Đường Kiếp làm sao xé rách Khổn Tiên Phù? Ai cũng có bí mật của mình, hỏi nhiều như vậy làm gì? Thái Quân Dương nổi giận. Ta không có nhiều bí mật như vậy. Liễu Hồng Yên lườm hắn. Đó là do ngươi không có óc. Nói xong đã quay đầu rời đi. Thái Quân Dương bị nàng mắng tới ngạc nhiên, nói với thư danh Dương. Ngươi nghe thấy không? Ngươi nghe thấy không? Nàng kia nói ta không có đầu óc. Thư danh Dương nhún nhún vai nói. Đúng là ngươi không có đầu óc mà. Sau đó cũng tự rời đi. Chỉ để lại Thái Quân Dương ở phía sau dậm chân mắng. Ta Nhật Tiên Nhân các ngươi. Cuồng phong thổi quét, kính vũ thiên không. Bình Tĩnh Nguyệt như nữ thần bay trong cơn gió lốc giữa không trung, tóc dài bồng bềnh, tay áo bồng bềnh, tuần tra trên không. Màn đêm không ngăn được tầm mắt lợi hại của nàng, rất nhanh phát hiện một gã béo mập đang giục ngựa chạy như điên, nhìn dáng vóc đúng là Vệ Thiên Sung. Khẽ mỉm cười, Bình Tĩnh Nguyệt tự nói. Xem lần này ngươi còn chạy đi đâu. Thân hình vừa chuyển, nàng đã lao xuống dưới, đuổi theo nhanh như chớp. Vệ Thiên Sung chỉ thấy có gió lướt qua đỉnh đầu, ngẩng đầu thì thấy có gió xoáy cuốn tới. Lập biết không ổn, kêu lên. Má ơi! Vội vàng giục ngựa chạy toàn lực, chỉ có điều con ngựa có chạy mau hơn nữa, cũng không nhanh bằng người trên bầu trời. Trong tiếng cười duyên, Bình Tĩnh Nguyệt bay tới vùng một chảo về phía Vệ Thiên Sung. Còn không mau xuống cho cô nãi nãi. Vệ Thiên Sung bổ một búa ra, trong gió xoáy còn một bàn tay nhỏ bé xuất hiện tung chảo về phía lưỡi búa, quỷ phủ thuật không thể tấn công, mà bị Bình Tĩnh Nguyệt trực tiếp nắm trong tay. Vệ Thiên Sung kinh hãi. Đang muốn thả con rối ra thì thấy một cái chân ngọc trong gió xoáy trung đá tới, đúng ngay trước mặt hắn, một cước lập tức đá hắn xuống dưới. Con ngựa kia không có chủ nhân mà vẫn chạy như điên, chỉ lát sau mới dừng lại. Vệ Thiên Sung ngồi lăn xuống đất, ôm mũi hô. Đừng đá mũi ta. Gió xoáy biến mất, Bình Tĩnh Nguyệt chậm rãi bước ra. Ta cũng không muốn, đường đường là vệ đại thiếu, ngay cả một kích tùy tiện của ta cũng không đỡ được, quá vô dụng. Vô nghĩa, thứ ta tu luyện là con rối, không phải bản thân. Vệ Thiên Sung kêu lên, tay khẽ vẫy, con rối lập tức xuất hiện bảo vệ hắn. Khôi lỗi chi đạo. Bình Tĩnh Nguyệt nhìn con rối kia, lắc đầu. Vậy ngươi cũng thật bất hạnh, sở trường của ta là phục thỏ thiên lý quyết, lợi tốc độ, lợi khống chế, lợi quần chiến. Tượng gỗ của ngươi tuy mạnh nhưng đang bị ta khắc chế. Chỉ cần ngươi thả con rối ra, ta sẽ dùng phong phược chi pháp, cách ly mối quan hệ giữa ngươi và con rối, thực lực của ngươi sẽ giảm đi. Hơn nữa tốc độ bản thân ta rất nhanh. Tượng gỗ của ngươi có sức mạnh tới đâu thì muốn đánh chúng ta đều rất khó, vì ta có thể dễ dàng tránh thoát. Vậy cũng chưa chắc. Vệ Thiên Sung ngồi dậy. Đừng quên ta còn có câu, tà âm binh, có thể kìm hãm ngươi. Bình Tĩnh Nguyệt lại vẫn như thường nói. Âm binh rất phiền toái, điểm ấy không giả, đáng tiếc tự thân quá yếu, chỉ có thể thắng bằng số lượng. Phong vũ chi đạo, bất lợi đánh đơn, lại lợi quần chiến. Nếu một chọi một, ta không bằng Liễu Hồng Yên nhưng nếu chỉ đối phó với âm binh của ngươi, ta tùy tiện dùng phong hệ thuật pháp cũng có thể phá giải. Nàng nói rất có lý, Vệ Thiên Sung nhất thời không nói được gì. Nhìn quanh, y ôm tiểu hồ ly nói. Ta còn có nó. Ngươi đừng xem thường nó rất lợi hại đấy. Từng. Y muốn nói tiểu hồ ly này do mình bắt được, tuy nhiên ngẫm lại việc này khá mất mặt, vẫn không thể không biết xấu hổ nói ra. Nhưng tiểu hồ ly kia lại lắc đuôi không thèm để ý đến y, tiếp tục như mèo rúc vào lòng Vệ Thiên Sung ngủ. Dường như những chuyện đang xảy ra không có quan hệ gì với nó. Vệ Thiên Sung thấy tình cảnh này lập tức khổ sở, ngay cả Bình Tĩnh Nguyệt cũng không nhịn được cười. Cũng không biết yêu thú lấy ở đâu, xem ra chỉ là hạ phẩm, còn may là không nghe lời ngươi, bằng không thật đúng là khiến người khác nhức đầu. Nói qua lời này, Bình Tĩnh Nguyệt lạnh lùng. Tốt lắm, đem đầu người giao ra đây, xem ngươi là học sinh, ta không làm khó dễ ngươi. Đầu người không ở chỗ ta. Vệ Thiên Sung trả lời gọn gàng. Bình Tĩnh Nguyệt lạnh lùng. Còn dám nói dối, Đường Kiếp lần này ra tay là vì ngươi, đầu người không để cho ngươi thì cho ai? Ngươi không giao, ta liền tự mình lục soát. Nàng đang muốn động thủ, Vệ Thiên Sung đã nhảy dựng lên, vỗ người nói. Ta thật không có mà. Ngươi nhìn xem, trên người của ta ngay cả túi giới tử cũng không có, biết giấu đầu người ở đâu. Bình Tĩnh Nguyệt đúng là không rõ Vệ Thiên Sung có túi giới tử hay không. Túi giới tử tuy tiện dụng nhưng cũng chỉ là vật ngoài thân. Đối với học sinh khát cầu tài nguyên mà nói, có rất ít người dùng túi giới tử. Như Đường Kiếp có túi giới tử, cái thứ nhất cũng là bán đi, sau vì có ba cái mới để lại một cái bên người. Vệ Thiên Sung không có, đó là bình thường. Nhìn Vệ Thiên Sung chính xác không giống người có túi giới tử, Bình Tĩnh Nguyệt ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không đúng, đầu người ngươi không thể giấu, có thể giấu trong ngươi, trong quần áo thì sao? Mau cởi quần áo cho ta xem. Cái gì? Vệ Thiên Sung kêu lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bình Tĩnh Nguyệt đỏ mặt, nhưng chuyện đầu người quá quan trọng không thể sơ sẩy. Nàng chỉ ngón tay về phía Vệ Thiên Sung. Còn không nhanh lên, muốn ta tự mình động thủ sao? Vệ Thiên Sung bất đắc dĩ, ngẫm mình đánh không lại Bình Tĩnh Nguyệt, chỉ có thể cởi quần áo. Lúc này đang là hạ giao thu, thời tiết ấm áp, Vệ Thiên Sung mặc không nhiều lắm, tính cách chân chất, cũng không biết che giấu. Sau khi cởi áo dài lại cởi áo ngắn lộ ra vùng bụng trắng. Dù gì Bình Tĩnh Nguyệt cũng là một cô nương, chưa từng thấy nam nhân trần truồng, thấy tình cảnh này cũng không khỏi mặt đỏ, bản năng lướt qua. Vệ Thiên Sung vừa thấy nàng quay đầu, không khỏi sửng sốt, không phải ngươi muốn ta cởi quần áo sao? Sao lại không nhìn, đang muốn đặt câu hỏi, trong lòng đột nhiên sinh ý niệm. Đây không phải cơ hội ra tay tốt nhất sao? Trong lòng vừa có ý tưởng liền làm, cũng không suy xét hậu quả, đánh về phía Bình Tĩnh Nguyệt. Bình Tĩnh Nguyệt hoàn toàn không dự đoán được lúc này y sẽ ra tay, khoảng cách hai người vốn đang rất gần, đợi đến khi phát hiện y đã vồ tới bên người. Chỉ có điều lúc này Vệ Thiên Sung lại trợn tròn mắt. Y phát hiện mình không biết nên làm như thế nào rồi. Nếu là đường kiếp, con dao đã trực tiếp bổ xuống Bình Tĩnh Nguyệt. Nhưng đây là Vệ Thiên Sung, ngoại trừ con rối, âm binh, thuật pháp cận chiến thì chỉ có một quỷ phù thuật. Hết lần này đến lần khác y bận tâm về chuyện thoát y, vũ khí cũng vứt qua một bên, bởi vậy nên gần tới mức đối mặt mà không có võ thuật gì sử dụng. Nóng vội, Vệ Thiên Sung dùng song trưởng ôm lấy Bình Tĩnh Nguyệt. Bình Tĩnh Nguyệt không ngờ Vệ Thiên Sung lại làm thế này nên không kịp trốn tránh, vừa vặn để ý ôm được. Hai người cứ như vậy ôm nhau, cơ thể trắng béo của Vệ Thiên Sung đè trên người Bình Tĩnh Nguyệt. Bình Tĩnh Nguyệt vừa thẹn vừa hận không thể dùng một trưởng đánh chết tên khốn khiếp này. Cuối cùng, nàng vẫn còn lý trí, dùng lực vào tay, muốn đánh Vệ Thiên Sung bay ra ngoài. Vệ Thiên Sung thật vất vả mới đắc thủ, lúc này sao có thể cho nàng cơ hội đánh bay mình, y vội cúi đầu, đánh về phía ngực Bình Tĩnh Nguyệt. Bình Tĩnh Nguyệt bị đụng vào ngực, quyển phong thuật còn chưa kịp dùng đã bị Vệ Thiên Sung cắt đứt. Nàng tức giận cắn chặt răng. Vô sỉ. Gối ngọc quét ngang, đánh vào bụng Vệ Thiên Sung. Lần này đánh vào bụng, Vệ Thiên Sung đau đến méo mặt. Tuy nhiên y cũng không vội, y biết mình không thể buông lỏng, chỉ cần buông tay Bình Tĩnh Nguyệt sẽ có cơ hội, mình sẽ gặp tai ương. Thế nên y không buông tay mà còn ôm chặt hơn. Mắt thấy Bình Tĩnh Nguyệt tức tới động sát khí, tay bắt đầu ấn quyết sử dụng thuật pháp, Vệ Thiên Sung khẩn trương nâng gối, đầu gối kế bên đùi Bình Tĩnh Nguyệt. Không ngờ lần này Bình Tĩnh Nguyệt kêu một tiếng trầm đục, thuật pháp bị gián đoạn không nói, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch giống như bị linh khí cắn trả. Vệ Thiên Sung sững sờ, lập tức hiểu ra mình đã đụng trúng động phục thỏ huyệt của nàng. Bình Tĩnh Nguyệt tu luyện phục thỏ thiên lý quyết, linh nhãn nằm ở phục thỏ, là trung tâm vận chuyển linh khí, mà phục thỏ thuộc dương minh kinh, ở bên đùi, linh nhãn chuyến về trải qua hai chân, có lợi cho cương quyết, thối đá, phong hệ thuật pháp. Linh nhãn có quan hệ trung tâm nên rất quan trọng với người tu hành, trừ khi tu thành thiên tâm, nếu không nơi này sẽ trở thành chỗ yếu hại của người tu hành. Chẳng qua người tu tiên phần lớn bảo thủ bí mật về tu pháp mình tu luyện. Bình thường không ai biết bọn họ tu luyện thứ gì, nên khó biết chỗ yếu hại, hơn nữa người tu tiên phải tự chú ý bảo hộ. Linh nhãn có vị trí lại nhỏ nhất, tốn công hạ thủ vào chỗ yếu hại này không bằng trực tiếp chém đầu. Nhưng tình huống lần này khác trước, Bình Tĩnh Nguyệt và Vệ Thiên Sung không phải kẻ địch sinh tử, không cần giết chết đối phương, công kích linh nhãn so với những công kích chí mạng khác càng thêm hữu hiệu. Vệ Thiên Sung ý thức được điều này, trong lòng mừng rỡ, liều lĩnh đánh vào phục thỏ của Bình Tĩnh Nguyệt. Trong lúc vội vàng, hắn cũng thấy không rõ vị trí, bởi vậy tay không ngừng chuyển vị trí. Phục thỏ ở bên đùi, vì thế Bình Tĩnh Nguyệt kinh hãi phát hiện, bàn tay to của Vệ Thiên Sung không ngừng nắm lấy đùi mình xoa loạn, cứ thế chạy trên đùi khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Muốn phản kháng nhưng không ngờ Vệ Thiên Sung lại tìm được đúng phục thỏ, bàn tay béo múc ấn một cái, linh khí phụt lên hướng vào trong cơ thể Bình Tĩnh Nguyệt, nhiễu loạn hành khí. Lần nhiễu loạn này khiến Bình Tĩnh Nguyệt không dùng được thuật pháp gì, toàn thân mềm nhũn vô lực. Đúng là không phản kháng được lại còn bị Vệ Thiên Sung bán khỏa thân nằm úp, trên người sờ loạn, một tay vẫn không ngừng đặt trên đùi Bình Tĩnh Nguyệt. Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng muốn người ta phún huyết. Vệ Thiên Sung vẫn chưa nhận ra, nằm úp sấp trên người Bình Tĩnh Nguyệt cố gắng dãy dụa lấy, chỉ sợ nếu lỏng tay nữ nhân kia sẽ có cơ hội đối phó mình. Bởi vậy có bao nhiêu sức dốc hết bấy nhiêu, cơ thể còn nhún nhún, thoạt nhìn như một người đang vất vả cày cấy trên người nữ nhân. Một lúc sau, hắn đột nhiên phát giác người dưới thân không phản ứng. Vệ Thiên Sung hơi sửng sốt, lại thấy Bình Tĩnh Nguyệt nằm úp sấp dưới người mình, khóe mắt chảy lệ. Nàng đang khóc. Không ngờ nàng đang khóc. Vệ Thiên Sung ngây người. Dù thần kinh có vững thế nào, vào thời khắc này hắn cũng thấy có gì đó không ổn. Ngẫm nghĩ một chút, hắn thu tay lại. Cái kia. Rất xin lỗi. Ta không cố ý. Ta có thể thu tay về, tuy nhiên ngươi cam đoan không được đánh ta. Bình Tĩnh Nguyệt nhìn hắn, không nói một lời. Vệ Thiên Sung cẩn thận ngồi dậy. Chậm rãi thu hồi bàn tay đặt trên đùi Bình Tĩnh Nguyệt về. Vào lúc Bình Tĩnh Nguyệt giật mình, Vệ Thiên Sung theo bản năng nghĩ nàng muốn đối phó mình, sợ tới mức lại ra tay, lại một lần đặt trên đùi Bình Tĩnh Nguyệt. Ngươi! Bình Tĩnh Nguyệt giận dữ nhìn hắn. Ta không cố ý. Vệ Thiên Sung hô to. Ngươi cam đoan không đánh ta. Buông! Tay! Bình Tĩnh Nguyệt cắn răng hô. Chẳng lẽ ngươi thấy mình có thể giữ ta cả đời sao? Vệ Thiên Sung ngẫm lại, rốt cục bất đắc dĩ thu tay lại. Lúc này hắn đã nhận mệnh, nghĩ thầm rằng ngươi muốn đánh thì đánh đi, dù sao ta có vô ý thuật, thế nên ôm đầu ngồi xổm xuống, lẩm bẩm nói. Đừng đánh mặt nhé. Đợi nửa ngày không thấy phản ứng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bình Tĩnh Nguyệt đã đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn. Trong lòng Vệ Thiên Sung run lên, Bình Tĩnh Nguyệt lạnh lùng nói. Chuyện hôm nay, không được nói ra ngoài. Vệ Thiên Sung ngây ngốc gật đầu, chỉ thấy bóng người chợt lóe, Bình Tĩnh Nguyệt đã bay vào không trung, cứ như vậy rời đi. Thật không đánh ta à? Vệ Thiên Sung kỳ quái tự nói. Đột nhiên nhớ tới điều gì, hắn nâng hai tay nhìn, nhớ lại tình cảnh đặt tay lên đùi Bình Tĩnh Nguyệt, lập tức thấy tuyệt vời vô cùng. Cảm giác không tồi. Vệ Thiên Sung mơ màng nghĩ, nghĩ tới cảnh tuyệt vời vừa rồi, đầu óc có phần trì trệ, cứ ngốc nghếch đứng đó cười rộ lên. Lúc trở về, trong lòng Bình Tĩnh Nguyệt bừng bừng lửa giận. Không dưới một lần, nàng muốn quay lại giết chết tên khốn khiếp kia. Chỉ có điều vừa nghĩ tới sự mệnh mình gánh vác, nhất thời kích động có thể dẫn tới hậu quả, Bình Tĩnh Nguyệt vẫn nhịn xuống. Nàng chỉ có thể chạy, chạy thật nhanh, dùng hết sức thoát khỏi chỗ khiến nàng thấy sỉ nhục này, cơn tức trong lòng chưa tan, chỉ có thể điên cuồng chạy để giải phóng. Cho đến khi phía trước xuất hiện ba người. Đúng là Dương Chí Nguyên, Lý Dật Cảnh và Lương Thắng Hiền. Dương Chí Nguyên và Lý Dật Cảnh vốn định đuổi theo Vệ Thiên Sung, nhưng do bị đường kiếp vây lại, Bình Tĩnh Nguyệt đã đi trước một bước. Tốc độ nàng vốn nhanh hơn những người khác, giờ còn đi sớm một bước khiến hai người tự nghĩ đuổi theo cũng không kịp, liền thay đổi chủ ý đuổi theo Thị Mộng. Lúc thấy ba người đi vòng vèo, Bình Tĩnh Nguyệt này mới dừng lại quát. Thị Mộng đâu? Ba người bị dáng vẻ hùng hổ của nàng dọa sợ. Đầu tiên là nhìn nhau, sau đó Dương Chí Nguyên mới trả lời. Vừa bắt được hắn, tìm khắp toàn thân, không tìm được đầu người. Chỗ ngươi thì sao? Bình Tĩnh Nguyệt tức giận chừng hắn. Vô nghĩa, còn phải hỏi, không có. Nói như vậy là trên người đường kiếp rồi. Trên người đường kiếp cũng không có. Ba người Liễu Hồng Yên, Thái Quân Dương cũng đã chạy tới, bảy người lần nữa hội hợp. Điều này sao có thể? Lý Dật Cảnh giật mình nói. Trên ba người họ đều không có. Vậy đầu người ở đâu? Nhất định là họ đã tìm chỗ cất giấu, khả năng là ở gần đây. Thư Danh Dương nói. Vậy thì khó tìm rồi. Liễu Hồng Yên nhăn mày, nếu đường kiếp thực đem đầu người giấu đi, trong phạm vi 10 dặm này dù là nơi nào cũng có thể là chỗ ẩn giấu, muốn tìm toàn bộ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong lúc đó, đám đường kiếp cũng bỏ trốn mất dạng rồi. Nhưng Liễu Hồng Yên cũng hoài nghi, có phải ai trong số 4 người này tìm được đầu người rồi đem giấu đi, lại nói không tìm thấy không? Ba người Dương Chí Nguyên cùng hành động nên rất khó giấu giếm, chỉ có Bình Tĩnh Nguyệt một mình trở về, sắc mặt có chút cổ quái. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, nàng nhìn Bình Tĩnh Nguyệt. Những người khác như cũng ý thức được điều này, cùng nhau nhìn về phía Bình Tĩnh Nguyệt. Bình Tĩnh Nguyệt còn đang bối rối chuyện vừa rồi, thấy mọi người cổ quái nhìn mình, trong lòng hơi ngạc nhiên. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ngẫm nghĩ một chút, Bình Tĩnh Nguyệt thét chói tai. Các ngươi nghĩ ta giấu đầu của Lâm Lãng? Các ngươi điên rồi. Liễu Hồng Yên vội hỏi. Tĩnh Nguyệt muội muội đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi đuổi theo Vệ Thiên Sung có phải đã kiểm tra y hoàn toàn không? Dù sao y cũng là đàn ông, nữ nhân kiểm tra không tiện, có thiếu sót cũng là điều khó tránh. Nàng vốn cho Bình Tĩnh Nguyệt một lối thoát, nhưng không ngờ lời này lại kích thích thần kinh của Bình Tĩnh Nguyệt. Bình Tĩnh Nguyệt biến sắc, lui ra sau nói. Ta nói rồi, tên mập mạp chết bầm kia không có đầu người. Các ngươi không tin thì tự mình đi tìm, đừng đến hỏi ta. Nếu ta muốn giấu giếm các ngươi thì sao không trực tiếp bỏ đi, dựa vào tốc độ của ta, các ngươi có ai đuổi được? Nói xong nàng hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Lý Dật Cảnh nói thầm một câu. Nói thì nói vậy, tuy nhiên lặn lội đường xa, so với quang minh di chuyển thì càng phải nhẫn nại. Bình Tĩnh Nguyệt biến sắc. Lý Dật Cảnh, ngươi có ý tứ gì? Lý Dật Cảnh nói. Phản ứng của ngươi không đúng, khẳng định trong lòng có quỷ. Bình Tĩnh Nguyệt tức giận đến cả người run lên. Ngươi nói bậy. Nhìn mọi người thấy không ai nói gì, trong lòng chợt lạnh. Các ngươi không tin ta. Lương Thắng Hiền hừ nói. Muốn tin ngươi cũng đơn giản, trên người ngươi không phải có túi giới tử sao? Để cho chúng ta kiểm tra một chút. Ta không có. Bình Tĩnh Nguyệt thét to. Không, ngươi có. Lý Dật Cảnh cười lạnh. Bình Tĩnh Nguyệt, đừng tưởng ngươi giấu khi thì chúng ta không biết. Ngươi ngày thường ra tay không dùng vũ khí khiến mọi người nghĩ ngươi xuất thân bần cùng, không có của cải mua thuật khí, nhưng ngươi lại không biết. Ta với một gã thủ các thiên nhất các có quan hệ rất tốt. Từ nửa năm trước ta đã biết ngươi bí mật lựa chọn học một môn có vũ khí là vấn tâm kiếm. Nếu như ngươi không có vũ khí thì học vấn tâm kiếm kiểu gì? Nhưng nếu như ngươi có vũ khí, vậy sao bình thường không mang theo bên người? Giấu ở đâu? Mấy câu hỏi liên tiếp khiến Bình Tĩnh Nguyệt run dữ dội hơn. Ngươi theo dõi ta. Ngươi không cần quan tâm, cứ bỏ túi giới tử ra trước rồi nói. Lý Dật Cảnh đắc ý. Bình Tĩnh Nguyệt cả giận. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Túi giới tử của nàng có chứa không ít bí mật, tuyệt đối không thể công khai trước mắt mọi người. Đúng lúc này Dương Chí Nguyên đứng dậy nói. Ai nha, đều là người một nhà, nhốn nháo gì mà nhốn nháo. Đầu người chưa tới tay đã nội chiến thì không tốt chút nào. Hơn nữa, lúc hợp tác mọi người đã nói, trong lúc tranh giành không nên tổn thương tình cảm, làm ra những chuyện không vui. Các ngươi nói có đúng không? Nói xong lại nhìn về phía Bình Tĩnh Nguyệt. Nghe lời hắn nói, Bình Tĩnh Nguyệt mới thở phào một cái, gật đầu. Không quản các ngươi tin hay không? Nàng còn chưa dứt lời, thân hình Dương Chí Nguyên chợt lóe, một chưởng đánh ra sau Bình Tĩnh Nguyệt. Bình Tĩnh Nguyệt kinh hãi, vội vàng cúi xuống né tránh lại bị Dương Chí Nguyên hung hăng đánh một chưởng, lập tức hộc máu ngã xuống. Ngay lúc đó Lý Dật Cảnh và Lương Thắng Hiền đồng thời ra tay, một tả một hữu giáp công Bình Tĩnh Nguyệt, kìm hãm song trưởng không cho nàng cơ hội thi triển thuật pháp. Dương Chí Nguyên vỗ tới trước ngực nàng, một luồng linh lực vô hình đã kéo túi giới tử ra từ trong nội y của Bình Tĩnh Nguyệt. Cảnh tượng bất ngờ khiến cả đám người Liễu Hồng Yên ngơ ngẩn. Dương Chí Nguyên ngươi! Bình Tĩnh Nguyệt tức muốn nứt cả khóe mắt. Thật có lỗi! Dương Chí Nguyên lạnh lùng nói. Trước đại đạo, không chấp nhận nương tay nhân từ. Thái Quân Dương nhíu mày. Các ngươi đang làm gì đó? Dương Chí Nguyên, vừa rồi ngươi còn nói rất hay, tranh là tranh giành, quyết không tổn thương hòa khí. Dương Chí Nguyên cười. Ta nhổ vào. Thái Quân Dương đồ ngu ngốc nhà ngươi. Ngươi tin một khi phát sinh tranh chấp lại không tổn thương hòa khí hay sao? Chân truyền chỉ có một, ngươi tranh ta đoạt, ngươi lừa ta gạt, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngươi nói không làm tổn thương hòa khí. Ngươi đang nói đùa sao? Những lời này chỉ có loại thơ ngây như Bình Tĩnh Nguyệt và ngươi mới tin thôi. Thái Quân Dương bị hắn mắng tới ngây ra, Dương Chí Nguyên nói tiếp. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tất cả mọi người đều đồng ý thi triển thủ đoạn đấy. Muốn nói không tổn thương hòa khí cũng là các ngươi không nên tức giận mới đúng. Ngươi xem, giờ ta không phát hỏa, nếu Tĩnh Nguyệt muội muội nguyện ý, ta còn nguyện ý dùng đầu người để cùng nàng tiếp tục làm bằng hữu đấy. Dương Chí Nguyên ngươi nằm mơ. Bình Tĩnh Nguyệt giống giận. Thế mới nói người tổn thương hòa khí không phải ta mà chính là các ngươi. Không tổn thương hòa khí. Hừ, khờ dại. Dương Chí Nguyên cười lạnh, cầm túi giới tử lùi về phía sau. Thái Quân Dương cũng nổi giận. Được, được, có của ngươi, Dương Chí Nguyên. Tuy nhiên ngươi không nghĩ, dù thực có đầu người trong túi. Dựa vào mấy người các ngươi có thể mang đi sao? Bọn họ không mang đi được. Chúng ta thì sao? Một giọng nói từ phương xa đột nhiên vang lên. Trong bóng tối xuất hiện đoàn người đi ra, hai người dẫn đầu cao cao gầy gầy, gương mặt tương tự, rõ ràng là một đôi huynh đệ song sinh, chỉ là một người hơi cao chút, một người hơi béo chút. Liễu Hồng Yên tinh mắt, vừa nhìn đã thấy rõ người tới, toàn thân run lên. Trần Nãi Hạnh, Trần Nãi An, là hai tên khốn khiếp các ngươi. Trần Nãi Hạnh, Trần Nãi An, học sinh năm 4 học viện Tẩy Nguyệt, đôi huynh đệ này ở trong học viện cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Tuy nhiên danh tiếng của họ cũng không phải loại tốt đẹp gì, nghe nói hai huynh đệ họ phóng hỏa cướp của giết người, không chuyện ác nào không làm. Nhưng chỉ cần bọn chúng làm việc cẩn thận, học viện cũng mặc kệ không biết nên càng thêm tác quái tác quái. Mặc dù nói học viện Tẩy Nguyệt quy củ rất nghiêm, nhưng trên thực tế, quy củ nghiêm khắc đến đâu cũng xuất hiện lỗ hổng. Đại phái ngàn năm mốc meo giáo điều, giai tầng phân hóa vững chắc sớm khiến cho rất nhiều thứ chỉ còn hình thức bề ngoài. Bề ngoài đàng hoàng, bên trong đã sớm đục ngầu không chịu nổi, ở một số phương diện thậm chí còn công khai thể hiện ra ngoài. Giống như Thiên Diệt Tông, bọn Liễu Hồng Yên chưa được nhìn thấy nhiều, một là vì họ mới vào học viện, giống như học sinh mới đi học mẫu giáo, còn chưa kịp tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu không đẹp. Hai là vì chỗ giáo hóa đã ngoan cường tử thủ, giữ lại chút thanh lưu cuối cùng, áp chế đục ngầu và dơ bẩn. Nhưng khi họ bước ra thế giới bên ngoài, có rất nhiều thứ không thèm che lấp, những thứ dơ bẩn cũng dần hiện ra. Cảnh họ chứng kiến hôm nay cũng chỉ là một cảnh phổ biến nhất. Khỏi cần nói, bọn Liễu Hồng Yên cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Mấy người Dương Chí Nguyên bị Trần Gia huynh đệ mua chuộc rồi. Quả nhiên vào lúc này ba người Dương Chí Nguyên, Lý Dật Cảnh và Lương Thắng Hiền giữ lấy Bình Tĩnh Nguyệt lùi ra sau, mà số học sinh đi theo Trần Gia huynh đệ rõ ràng nhiều hơn 5 người, lại thêm ba người họ Dương, lập tức thành thế 8-3. Thái Quân Dương cả giận nói: Dương Chí Nguyên, ngươi gia nhập vào Trần Gia huynh đệ, chẳng lẽ nghĩ mình có thể đạt được chân truyền sao? Chân truyền? Dương Chí Nguyên cười lớn. Ta căn bản không nghĩ tới cái gọi là chân truyền. ta là người rất tỉnh táo. Chân truyền chỉ có một, người muốn nó quá nhiều. Ta hoàn toàn không có thiên phú, dựa vào gì phải chém giết đạt chân truyền. Nhưng chính vì vậy nên ta lùi bước để có thể quy phục người có chân truyền. Trần gia huynh đệ là đối tượng ta lựa chọn. Họ đã đồng ý với ta, chỉ cần ta giúp họ lấy được đầu người, thì sẽ cho ba chúng ta mỗi người 3.000 tiền. So với chân truyền mạo hiểm kia, ta muốn lấy 3.000 linh tiền chân chân thực thực kia. Chỉ bằng họ, hai kẻ tội ác chồng chất này. Liễu Hồng Yên chỉ vào Trần Gia Huynh đệ tức giận nói. Ta sợ đến lúc đó các ngươi chưa được một xu tiền đã bị họ tiêu diệt. Người cao hơn một chút kia là ca ca Trần Nãi Hạnh, lúc này cười nói. Huynh đệ ta tuy không phải người tốt lành gì, nhưng cũng biết giữ thể diện, danh dự là điều quan trọng. Chuyện đốt nhà giết người chúng ta làm không ít, nhưng chuyện quỵt nợ vẫn chưa từng làm qua. Nói xong, đệ đệ béo hơn một chút Trần Nãi An lấy ra một cái túi, trực tiếp ném cho Dương Chí Nguyên. Dương Chí Nguyên nhận lấy cái túi kia, vui mừng hớn hở. Đa tạ hai vị sư huynh, giờ ngươi có thể đưa túi giới tử qua đây. Trần Nãi An nói, cái này, Dương Chí Nguyên do dự một chút. Hai vị sư huynh, túi giới tử này nặng vậy chắc giá trị không ít tiền đâu, nếu bên trong còn có gì đó. Câm miệng, Trần Nãi Hạnh sầm mặt. Đây là đồ của Bình Tĩnh Nguyệt, trừ phi các ngươi giết nàng, nếu không đồ đạc của nàng sao có thể lọt vào tay các ngươi. Không có chúng ta hỗ trợ, các ngươi dám giết nàng sao? Các ngươi chỉ bán tin tức, chiến lợi phẩm không có liên quan tới các ngươi. Cái này, ba người Dương Chí Nguyên Lý Giật Cảnh nhìn nhau, trong lòng đồng thời bất mãn. Lúc trước họ cũng không nghĩ tới chuyện bắt Bình Tĩnh Nguyệt nên chỉ bàn giá cả bán đứng, chứ không đàm phán chuyện phân phối chiến lợi phẩm. Giờ lại nghe Trần Gia huynh đệ không chia chút chiến lợi phẩm nào cho mình. Trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào. Trần Gia huynh đệ không phải người tùy ý thất hứa với người khác, nhưng muốn họ hứa hẹn điều kiện nhiều thêm một chút thì đúng là không có khả năng. Việc đã đến nước này, ba người cũng chỉ có thể giao túi giới tử cho Trần Gia huynh đệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy cảnh này, Bình Tĩnh Nguyệt tức muốn phát hỏa. Trần Nãi Hạnh nhận túi rồi nhìn Bình Tĩnh Nguyệt cười. Cô bé ti tiện, làm việc cho Tiêu Giao xã đã tự cho mình rất giỏi. Chỉ là học sinh mới vào mà dám giành chân truyền với các sư huynh, thật không biết sống chết. Nói thực, túi này có đầu người hay không? Lão tử vốn không quan tâm, dù không chiếm được, cùng lắm lại đi tìm đường kiếp. Nhưng ngươi đã rơi vào trong tay lão tử thì cứ từ từ đợi hưởng thụ ngươi đi. Nói xong lời này, trong giọng đã toát ra sát ý nồng đậm. Liễu Hồng Yên chấn động. Trần Nãi Hạnh, các ngươi dám. Đều là học sinh tẩy nguyệt mà tự giết lẫn nhau, học viện sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cái dám. Trần Nãi Hạnh quát. Nữ nhân ngu xuẩn, thực sự nghĩ học viện có thể một tay che trời sao? Đúng là vọng tưởng sung não. Quy củ của Tẩy Nguyệt có thể quản cả bên ngoài sao? Ngươi nói cái gì? Trong lòng Liễu Hồng Yên rung động. Nhưng mà Trần Nãi Hạnh nói không sai. Quy củ của học viện Tẩy Nguyệt không quản được bên ngoài học viện. Đừng thấy học viện luôn nói nội đệ tử không được lẫn nhau tàn sát, nhưng những quy củ này chỉ dùng trong học viện. Đệ tử ở trong học viện mới bị pháp định trói buộc, ở ngoài học viện thì chỉ có tâm lý trói buộc chứ không còn gì khác. Thứ chân chính có thể ước chế học sinh không tàn sát nhau chính là tình nghĩa. Học viện cảnh cáo cùng với pháp luật của Văn Tâm Quốc. Nhưng với ác đồ chân chính, tình nghĩa không có ý nghĩa, cảnh cáo vô tác dụng. Còn về luật pháp Văn Tâm Quốc cũng có sự uy hiếp nhất định, nhưng đám quan phủ có mấy ai dám động vào đệ tử tiên phái đây? Trừ khi xảy ra tai họa động trời, còn trong tình huống bình thường, đệ tử tiên phái tranh đấu đều do các tiên phái tự mình giải quyết. Đây chính là nguyên nhân họ thường coi trời bằng vung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Giống như Trần Gia huynh đệ là kẻ ác đồ, nhưng có thể Tiêu Giao nhiều năm, mà không có chuyện gì là do họ hiểu rõ quan hệ lợi hại, trên thực tế đừng nói bọn họ, mà ngay cả Thiên Diệt Tông cũng biết chuyện gì có thể ngẩng đầu, chuyện gì không nên ngẩng đầu. Nếu Tẩy Nguyệt phái không thích việc họ làm, họ cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm. Về phần tranh giành chân truyền, chỉ cần không chết quá nhiều người, gây ra chuyện gì, học viện cũng không nhúng tay vào. Mà dù có quản, cũng chẳng có chuyện gì. Đám Liễu Hồng Yên sở dĩ tin vào luật học sinh Tẩy Nguyệt không được tàn sát lẫn nhau, nói trắng ra là vẫn còn đang ngớ ngẩn mơ mộng thế giới tốt đẹp, không quen được với sự thật tàn khốc, coi giáo quy thành luật thép mà lại quên luật thép cũng có thể bị đánh vỡ. Cái này giống như học sinh bước vào đời mới hiểu được thế nhân không phải cha mẹ, không ai sủng ái mình, loại này là đạo lý không thể giảng giải cho hiểu, mà là phải tự mình lý giải. Hiểu được điều này, đám Thái Quân Dương lạnh cả người. Bên này Trần Nãi An cũng tiếp lời nói. Mấy người hôm nay, một tên cũng không cho chạy. Nhất là Liễu Hồng Yên, cần phải bắt. Hôm nay hai huynh đệ ta muốn thưởng thức tư vị Nguyệt Tịnh Đế Hoa. Hắn còn đang nói, đám người đứng bên đã cùng nhau hắc hắc. Bọn họ mới là học sinh năm 4, dù thực lực còn yếu nhưng vẫn đối phó được ba người Liễu Thái Thư, huống chi còn có ưu thế người đông thế mạnh. Thái quân Dương giận dữ, đang muốn quát mắng, Bình Tĩnh Nguyệt lại đột nhiên cười lạnh. Hưởng thụ ta? Ta sợ các ngươi hưởng thụ không nổi. Trần Nãi Hạnh sửng sốt, bên này Trần Nãi An đã lục soát túi giới tử, thở dài. Không có đầu. Từ từ, đây là vật gì? Nói xong hắn đã rút trong túi giới tử ra một vật, chính là một sợi tơ lụa. Sợi tơ lụa kia có 7 màu, rực rỡ trong đêm khiến người ta có phần mê muội. Trần gia huynh đệ ngây ra, Trần Nãi An kỳ quái nói. Thứ này thoạt nhìn rất quen mắt. Đúng lúc này, chỉ nghe trong túi giới tử có một tiếng rít, lại một vật tự động từ trong túi bay ra, lại là một thanh kiếm nhỏ. Kiếm bay vào không trung, tơ lụa 7 màu trong tay Trần Nãi An cũng đã rời tay bay lên, tự động dán lên tiểu kiếm, hình thành một thanh kiếm 7 màu phiêu diêu đón gió, thoạt nhìn tươi đẹp vô cùng, gần như chiếu sáng khắp trời đêm. Tương tư Liễu Diệp kiếm. Nhìn thấy này màn, Trần Nãi Hạnh hét ầm lên. Thất tình định hồn thừng. Trần Nãi An hét theo, trong thanh âm mang theo sự run rẩy. Hai cụm từ này lọt vào tai đám Thái quân Dương, cũng đồng thời biến sắc. Liễu Hồng Yên nhìn Bình Tĩnh Nguyệt, bật thốt. Thất tình sát pháp. Hóa ra ngươi là thiên. Nàng còn chưa dứt lời, Bình Tĩnh Nguyệt đã gào to một tiếng. Khiếu âm như lửa, phong ba chợt khởi. Kiếm đang bay lượn trên trời chợt lao xuống dưới, đâm về phía Lý Dật Cảnh và Lương Thắng Hiền đang giữ Bình Tĩnh Nguyệt. Hai người muốn phản kháng nhưng lại chỉ thấy kiếm kia vòng lại, 7 màu mê mắt, biến ảo thành quang hoa đầy trời, nhìn kỹ cũng không biết thân kiếm đâu. Sau đó chỉ thấy hai tay đào xót, hai cánh tay đồng thời bay lên. Suối máu phun ra, Bình Tĩnh Nguyệt nhảy lên trên vòi rồng, cầm kiếm trong tay quát. Là các ngươi bức của ta. Thất tình tuyệt sắc kiếm, xuất. Hoa hòe 7 sắc tràn ngập phía chân trời, chiếu sáng lên bầu trời đêm, chiếu lên gương mặt khiếp sợ của mỗi cá nhân. Tế kiếm trong tay Bình Tĩnh Nguyệt đột nhiên biến lớn. Kiếm tuệ nghịch quyển dung nhập thân kiếm, biến tế kiếm nhỏ hóa thành cự kiếm 7 màu sặc sỡ vắt ngang không trung. Bình Tĩnh Nguyệt đứng ngạo nghễ trên thân kiếm, uy phong lẫm lẫm, hào quang bắn ra bốn phía nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Thất tình tuyệt sát kiếm. Thiên Tình Tông. Ngươi là người của Thiên Tình Tông. Trần Nãi Hạnh không dám tin nhìn kiếm quang hỗn loạn bay trên bầu trời, bật thốt. Có học sinh Thiên Tình Tông ở Tẩy Nguyệt phái cũng không hiếm lạ. Vấn đề Thiên Tình Tông ở Tẩy Nguyệt phái thậm chí có ám tử. Tính chất vấn đề trở nên nghiêm trọng. Tẩy Nguyệt phái và Thiên Tình Tông nhiều năm giao hảo, tâm đầu ý hợp. Khó trách Bình Tĩnh Nguyệt có chết cũng không chịu lấy ra đồ trong túi giới tử, nàng biết rõ khi mình bại lộ sẽ có ý nghĩa gì. Nhưng lúc ba người Dương Chí Nguyên phản bội khiến mọi cố gắng của nàng tan theo dòng nước, thời khắc này nàng bay trên không trung, kiếm khí xông lên trời, trong mắt phát ra sát ý lạnh thấu xương. Các ngươi đều phải chết. Giọng nói lạnh lẽo như trời đông giá rét, thổi qua đám người Trần Nãi Hạnh, Trần Nãi An, Tĩnh Nguyệt. Liễu Hồng Yên biến sắc hô. Bình Tĩnh Nguyệt cũng không để ý tới nàng ta, lạnh lùng chỉ vào Dương Chí Nguyên nói. Thất tình sát pháp, vấn tâm kiếm, hỉ biệt ly. Theo tiếng nói của nàng, dưới chân kiếm sáng bừng lên, một đạo huyết sắc đột nhiên xuất hiện bay về phía Dương Chí Nguyên. Dương Chí Nguyên hoảng hốt, muốn chạy nhưng cơ thể đờ đẫn không có ý chống cự, đối mặt với màu đỏ kinh khủng kia, trong lòng lại có vài phần vui sướng. Y biết rằng mình đã trúng pháp thuật của Thiên Tình Tông. Phong cách chiến đấu của Thiên Tình Tông từ trước đến nay, trước động tâm trí, mê loạn thần hồn, biệt ly, bi thương. Nhưng dưới pháp thuật Thiên Tình Tông, biệt ly này không có sự bi thương mà là vui mừng biệt ly. Gặp phải biệt ly chảm, trong lòng Dương Chí Nguyên vẫn không có cảm giác chống cự, cứ như vậy trơ mắt nhìn hồng quang bao phủ lấy mình. Ngay sau đó, một cái đầu người bay thẳng lên không trung, hai mắt vẫn còn hiện vẻ mê ly, như trước khi chết đã nhìn thấy chuyện tốt đẹp nhất. Đầu người bay lên không trung còn chưa rơi xuống đất. Bình Tĩnh Nguyệt đã phất tay áo quét về phía Trần gia huynh đệ. Đầu người các ngươi muốn đây. Nàng hận đám người này thấu xương, bởi vậy người đầu tiên đối phó chính là bọn họ. Lúc ống tay áo quét qua, lại có một đạo da cam quang cuốn tới cùng, với âm thanh lạnh lẽo vô tình của Bình Tĩnh Nguyệt. Phong bạo thuật, tiên nhân nộ. Cơn giận của thiên tử, triệu thay người nằm xuống, máu đầu ngàn dặm. Cơn giận của tiên nhân thì thế nào đây? Màu cam bao phủ, vô tận kiếm quang rơi xuống mọi người. Lôi âm khủng bố rít gào sinh ra thiên địa thủy triều, quét qua ngập trời linh khí. Vào lúc này Bình Tĩnh Nguyệt giống như thoát phàm đại thượng sư, thi triển ra pháp thuật mãnh liệt nhất, dẫn động biến hóa trong thiên địa, phạm vi vài dặm quanh thân nàng là một màn mưa gió, 7 màu rực rỡ bay đến chân trời, màu cam bay lên ngút trời. Đi mau! Trần Nãi Hạnh hoảng sợ kêu to. Đối mặt thất tình sát pháp, thất tình tuyệt sát kiếm siêu cấp uy năng của Bình Tĩnh Nguyệt, Trần Nãi Hạnh đã hoàn toàn mất đi ý chí chống cự. Giờ này khắc này chỉ mong thoát đi. Chỉ có điều hắn đi sao được nữa. Dưới màu cam cuồn cuộn, người đứng mũi chịu sào đúng là Lý Dật Cảnh và Lương Thắng Hiền đã bị cụt tay, Hai người vừa trốn ra mấy bước thì đã bị luồng sáng sắt cam kia thổi qua. Ngay sau đó, cơ thể họ như băng tuyết tan rã, thế mà quần áo không bị thương tổn gì. Luồng sáng màu cam không ngừng quét tới trước, đuổi theo Trần Gia huynh đệ, người cuối cùng đứng mũi chịu sào cũng đã bị cuốn vào. Mọi người hoảng hốt, mắt thấy màu cam tiếp tục lan tới, một người hét lớn. Sư huynh cứu ta. Trần Gia huynh đệ nhìn nhau, đột nhiên đánh ra một chưởng vào người đó. Phong hỏa đạn. Chỉ nghe hai tiếng rầm rầm, học sinh bị đánh trúng bùng lên như ngọn lửa, nổ tung, mượn sức tấn công Trần Gia huynh đệ nhanh chóng bay ngược đi, còn màn sương màu cam kia cũng dần dần tiêu tan. Bình Tĩnh Nguyệt rốt cuộc vẫn chỉ là học sinh, pháp lực hữu hạn, không thể chân chính phát huy ra uy lực của thất tình sát pháp. Mà Trần Gia huynh đệ ứng biến cũng nhanh, dám lấy tính mạng hai học sinh phá giải chiêu tuyệt sát khủng bố này, tuy nhiên cũng vì thế mà nhân số họ bị giảm tới 4 người. Mắt thấy một kích kia bị ngăn cản, Trần Gia huynh đệ lại nhìn nhau, đồng thời quát, Nhật Nguyệt độn không? Trên thân hai người lóng lánh ánh sáng Nhật Nguyệt, đây là điểm báo trước việc phát động độn thuật. Nhật Nguyệt độn không cũng là một pháp thuật khá tốt và thực dụng, tu luyện tới bước đầu có thể trong nháy mắt trốn xa hơn 10 dặm, tuy nhiên lại cần hai người liên kết mới có thể thi triển, hơn nữa yêu cầu ăn ý cực cao. Trần Gia huynh đệ là một đôi song sinh, tâm linh tương thông vượt xa người thường, Nhật Nguyệt độn không cũng là một trong những tuyệt học bọn họ nắm giữ, mà cũng nhờ độn pháp này, bọn mới không kiêng nể gì làm điều ác khắp nơi mà không sợ bị người bắt. Giờ thấy Bình Tĩnh Nguyệt ra uy, hai người không còn tâm tham chiến, đương nhiên phải đi. Bình Tĩnh Nguyệt nhướng mày liễu, còn muốn chạy, đứng lại cho ta. Loạn vũ không, nhạc bất quy, thất tình sát pháp, hỉ biệt ly, tiên nhân nộ, ai tứ giã, nhạc bất quy, ái thiên tình, ác vô xá, tòng tâm dục. Hỉ nộ ái ô yêu ác dục là thất tình cũng đều có lý do. Xác thực mà nói, đó cũng không phải loại pháp thuật đơn độc mà là có hiệu quả riêng, có thể đi kèm với bất kỳ pháp thuật nào. Đây chính là nguyên nhân Bình Tĩnh Nguyệt sử dụng từng loại thất tình sát pháp, trước đó còn dùng thuật pháp mình nắm giữ, hai thứ kết hợp đương nhiên sinh ra uy lực lớn lao. Lục dục tâm pháp, thất tình sát pháp, đúng là tuyệt học chấn phái của Thiên Tình Tông, giống như Tử Ngọc tâm pháp và Thần Tiêu Kiếm Điển của Tẩy Nguyệt phái. Chẳng qua Thần Tiêu Kiếm Điển là tâm huyết của Tẩy Nguyệt từ ngàn năm nay, tâm huyết tập kết mà thành, thất tình sát pháp và lục dục tâm pháp đều là do tổ sư sáng lập môn phái Thiên Tình Tông lưu lại. Nghe kể vị tổ sư sáng lập ra môn phái cuối cùng, cũng chỉ đạt tới bước ái thiên tình, chưa chân chính phá vọng, khốn khổ vì tình, cuối cùng thương tiếc chết đi, bởi vậy Thiên Tình Tông lấy tên Thiên Tình, thề đột phá cảnh giới này. Về phần Bình Tĩnh Nguyệt, tuy nàng nắm giữ thất tình sát pháp, nhưng chung quy chỉ có bề ngoài, thế nên thất tình tuyệt sát kiếm nàng thi triển, uy lực còn kém xa với cao nhân Thiên Tình Tông chân chính. Dù vậy, dựa vào thất tình sát pháp có thể tăng hiệu quả thất tình tuyệt sát kiếm trên diện rộng, Bình Tĩnh Nguyệt vẫn đánh mọi người tè ra quần. Gió lốc nàng thi triển đúng đã tạo ra tổn thương khủng bố trên phạm vi lớn. Mà thất tình sát pháp, nhạc bất quy còn chuyên dùng để phá giải độn thuật trong thiên hạ, vừa có thể đuổi giết, cũng có thể ngăn địch. Nếu đối phó với cao nhân thoát phàm cảnh, nhạc bất quy sẽ không có tác dụng gì, nhưng để đối phó Trần Gia huynh đệ đã quá đủ. Thời khắc này lục quang hiện lên, ánh sáng sáu màu phát ra khúc nhạc vui sướng. Song trưởng Trần Gia huynh đệ chạm vào nhau vẫn chưa phát sinh hiệu quả gì, chỉ có linh triều cuồng loạn vũ động. Dường như đang cười nhạo họ không biết tự lượng sức mình. Nhật Nguyệt độn không kia đúng là vô thanh vô tức tiêu vong rồi. Hai người hoảng hốt nhanh chân bỏ chạy. Bình Tĩnh Nguyệt ác độc nhìn họ. Đi được không? Cụ Phong Quyển, ác vô xá. Theo lời nàng nói, Cụ Phong Quyển phát động, thanh kiếm bảy màu trên không xuất hiện lam quang bay thẳng xuống dưới. Cụ Phong Quyển vốn là phi thân thuật, nhưng cũng có thể công kích, nhưng dưới sự vận dụng của Bình Tĩnh Nguyệt, lại thành phi kiếm thuật chém xuống. Hai huynh đệ kia thấy không ổn đồng thời lui bước. Thi triển ấn pháp vung về phía trước, thân hình chợt lóe bên trong, cũng không biết họ dùng là thủ đoạn gì, không ngờ lại là phép hoán đổi quỷ dị, hai huynh đệ đồng thời bay ngược ra sau, thay thế vị trí của họ đúng là hai gã học sinh Tẩy Nguyệt khác. Trường kiếm kinh hồng bay qua mặt đất một vòng, chỉ thấy hai dòng suối máu phun lên. Bình Tĩnh Nguyệt một kiếm chảm hai người, đang muốn đuổi tiếp thì thấy hai huynh đệ kia hiện vẻ quỷ dị, thủ ấn cử động, bốn trường hướng lên trời, giống lên, chỉ nghe hai tiếng rầm lớn. Hai xác chết không đầu bùng nổ đang trên thân kiếm của Bình Tĩnh Nguyệt khiến nàng run lên, phun ra một ngụm máu tươi rớt xuống thân kiếm, hiển nhiên lần này bị thương không nhẹ. Huynh đệ hai người đồng thời bật cười ha hà. Nữ nhân ti tiện, cho là có thất tình tuyệt sát kiếm thì rất giỏi sao. Cũng ngờ ngươi ra tay xử lý đống trói buộc kia, cũng không cần chia tiền nữa. Đừng lo, chờ chúng ta giết ngươi rồi sẽ lấy thất tình tuyệt sát kiếm đi, chuyện hôm nay tuyệt không để lộ mảy may. Tẩy Nguyệt phái và Thiên Tình Tông vĩnh viễn vẫn là bạn tốt. Nói xong hai huynh đệ đồng thời ra tay, một đao một kiếm bổ về phía Bình Tĩnh Nguyệt. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hét lớn. Điệp Lãng kiếm. Kiếm quang vung lên, nghe hai tiếng bang bang đã chắn lại công kích của hai huynh đệ kia. Trần gia huynh đệ sửng sốt, nhìn thấy đúng là Thái Quân Dương đứng trước bảo vệ Bình Tĩnh Nguyệt. Trần gia huynh đệ giận dữ, con mẹ nhà ngươi điên rồi. Nữ nhân này là ám tử Thiên Tình Tông, giờ nàng ta bại lộ thân phận, tất giết chúng ta diệt khẩu, không thừa dịp bây giờ giết nàng. Ngươi cho mình có thể thoát được Thất Tình Tuyệt Sát kiếm sao? Thái Quân Dương hừ một tiếng. Đó là chuyện của ta, dù sao ta cũng không giống các ngươi. Trần Nãi Hạnh mặt lộ sát khí. Ngươi muốn tìm chết. Tuy bọn họ bị Bình Tĩnh Nguyệt giết chỉ còn hai huynh đệ, nhưng hai người cũng là học sinh năm 4, tu luyện nhiều hơn Thái Quân Dương 2 năm, lại là huynh đệ đồng tâm, lấy 2 đối 3 vẫn nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên làm vậy có thể dẫn tới hai bên cùng tổn thương, vạn nhất để Bình Tĩnh Nguyệt chiếm tiện nghi thì thật oan uổng. Trần Nãi An đã nhanh chóng nói. Thái Quân Dương, ngươi đừng ngu ngốc. Nữ nhân này sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giờ ta và ngươi liên kết giết chết nàng. Chuyện đầu người chúng ta bỏ qua, thế nào? Thái Quân Dương bĩu môi. Hợp tác với cặn bã. Ta không hứng thú, ta còn chưa quên mấy kẻ ngu xuẩn kia vừa chết như thế nào. Khốn khiếp. Trần Nãi Hạnh tức muốn hộc máu. Hiện ngăn cản chúng ta, chờ các ngươi chết trong tay Bình Tĩnh Nguyệt rồi đừng có hối hận. Vậy sao? Đột nhiên nghe Liễu Hồng Yên nói. Ta thấy cũng chưa chắc. Kỳ thật có rất nhiều chuyện chưa chắc đã là bí mật. Có những bí mật, chưa chắc chỉ mình nàng ta có. Cũng có chút bí mật, chưa chắc đáng giá như ngươi nghĩ. Ngươi nói cái gì? Trần gia huynh đệ sửng sốt. Liễu Hồng Yên không gió mà bay lên không trung, toàn thân lôi quang điện thiểm, lóng lánh ra hoa quang kinh người. Chân đạp vân lôi, đưa tay vào ngực lấy ra một vật. Đó là một lệnh bài nhỏ, trên đó viết một chữ luật. Phía dưới chữ luật còn có hình ngân nguyệt cong như móc câu, mảnh nguyệt nhọn như đao, nhỏ ra nhiều vết máu. Tẩy nguyệt pháp lệnh. Trần gia huynh đệ đồng thời hét ầm lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Hồng Yên ánh mắt sắc bén, kéo dài giọng nói. Học sinh Tẩy Nguyệt, Trần Nãi Hạnh, Trần Nãi An, cướp bóc đồng môn, sát hại người vô tội, bán đứng chiến hữu, hãm hại bạn học, tội không thể tha, ấn luật xử tử. Môn hạ luật đường, Liễu Hồng Yên chấp hành giới luật, thi hình phạt, mời luật đường tam bảo. Theo lời nàng nói, khối luật tự lệnh phát ra ánh sáng chói lòa, như bông hoa chiếu lên không trung, hiện ta ba đạo hư không. Chính là một thanh đao, một thanh kiếm, và một lưỡi hái. Trừng tà đao, giết ác kiếm, lục hồn câu, tội ác tày trời, linh hồn đáng bị đày đọa, không được vào luân hồi, vĩnh viễn không sinh tồn được. Phán xử hình phạt lục hồn câu, cùng với tiếng nói vút cao của Liễu Hồng Yên, bàn tay mềm mại của nàng ta chỉ vào chiếc lưỡi hái trong không trung ngưng thành thực thể, bay về phía hai huynh đệ Trần gia. Lục hồn câu là pháp bảo trừng phạt nặng nhất trong ba pháp bảo. Đao gây tổn thương, kiếm lấy đi sinh mạng, còn lưỡi hái là diệt linh hồn. Người bị hình phạt lục hồn câu, ngoại trừ bị giết chết, linh hồn còn vĩnh viễn không được vào luân hồi, không thể đầu thai chuyển kiếp. Đương nhiên, với thực lực của hai huynh đệ họ, cho dù không cần dùng lục hồn câu, cũng không có tư cách chuyển sang kiếp khác, nhưng ý nghĩa của hình phạt này đại biểu sự trừng phạt khiến người ta sợ hãi. Không ngờ kế sau Bình Tĩnh Nguyệt, không ngờ trong 4 người đó lại có người của môn phái. Đương nhiên, không giống với Bình Tĩnh Nguyệt, Liễu Hồng Yên chân chính là người của Tẩy Nguyệt phái. Bởi vậy, cho dù hiện thân nhưng cũng là quang minh chính đại, đường hoàng chí khí, không hề sợ hãi. Sự tình đến mức này, huynh đệ bọn họ biết đã phải lên đoạn đầu đài, cũng không còn cứu vãn được nữa. Đối với Bình Tĩnh Nguyệt, bọn họ còn có thể giết người diệt khẩu, đụng tới người của luật đường, dù cho có làm gì cũng vô dụng. Nhưng lời vừa rồi của Liễu Hồng Yên đã được ghi vào luật tự lệnh, gửi trở lại luật đường. Chính vì được luật đường cho phép, nên nàng ta mới có thể mời hư ảnh của ba bảo vật. Ba bảo vật đều là thần chân cấp bảo vật, chỉ là hư ảnh truyền tin cũng đã đưa tới uy năng, đủ để giết chết người bậc thoát phàm cảnh. Lúc này huynh đệ hai người họ hét to một tiếng, đồng thời bỏ chạy. Chạy đâu cho thoát? Liễu Hồng Yên quát một tiếng, chỉ vào hai người đó. Lục hồn câu phóng ra một đạo ánh sáng, truy đuổi sau lưng hai kẻ đó. Nhưng vào lúc này, hai huynh đệ Trần gia nhìn nhau. Trần Nãi An hét lên. Đại ca, hãy sống thay ta. Nhật Nguyệt Độn Không. Hai tay đánh một chưởng vào lưng đại ca mình, chính là Nhật Nguyệt Độn Không Pháp. Đã không bị Bình Tĩnh Nguyệt hạn chế, hai người có thể sử dụng độn pháp này rồi. Chỉ có điều muốn sử dụng Nhật Nguyệt Độn Không Pháp cần phải có thời gian, lục hồn câu đang đuổi giết phía sau, nên hai huynh đệ bọn họ không thể đồng thời vận dụng, chỉ có thể hy sinh một người làm gia tốc, thành toàn cho người còn lại. Trần Nãi Hạnh kích động nói. Huynh đệ, ta sẽ... Mẹ kiếp, ngươi... Chỉ thấy bàn tay Trần Nãi An đặt sau lưng Trần Nãi Hạnh. Sắc mặt âm u lạnh lẽo. Hay là để ta sống thay huynh đi. Nói xong thân hình gã lóe lên, mạnh mẽ đánh bay Trần Nãi An đánh ra ngoài, bóng người gã ta biến trong không trung. Cùng với đó là tiếng gào thét phẫn nộ của Trần Nãi Hạnh. Lục hồn câu lướt một vòng quanh đầu Trần Nãi Hạnh, Sau đó thân thể Trần Nãi Hạnh nổ tung, một tia khói bay ra khỏi cơ thể gã, tan biến không thấy gì nữa. Lục hồn câu bay một vòng trên không trung, không tìm thấy mục tiêu, cùng với đao và kiếm lặng lẽ tan biến. Liễu Hồng Yên từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, thu hồi lệnh bài, sau đó lấy túi giới tử trong từ trong nội y ra, thả vào trong đó. Hóa ra nàng ta cũng giống như Bình Tĩnh Nguyệt, cũng giấu túi giới tử trong nội y. Làm xong mọi chuyện, nàng ta đi về phía Bình Tĩnh Nguyệt. Hai cô nương nhìn nhau, sắc mặt Bình Tĩnh Nguyệt ảm đạm. Hóa ra ngươi đã chú ý tới ta từ lâu. Không phải ngươi cũng như vậy sao? Liễu Hồng Yên hỏi ngược lại. Bình Tĩnh Nguyệt cười khổ. Đúng, ta cũng nhận ra một số việc, chẳng qua chỉ không ngờ tới. Nàng dừng lại một chút, sau đó mới cao giọng nói. Ta là người của Thiên Tình Tông, nhưng không phải tới để do tẩy nguyệt phái. Liễu Hồng Yên gật gật đầu. Ta biết, ngươi vì đường kiếp mà tới. Chuyện của Hư Mộ Dương năm đó, kinh động lục đại phái, có quá nhiều người muốn biết rốt cuộc Thiên Thần Cung đã xảy ra chuyện gì. Thiên Tình Tông cũng muốn biết, nhưng cuối cùng thì chuyện này cũng có liên quan tới các ngươi. Tẩy Nguyệt Phái và Thiên Tình Tông vốn là đồng minh, không thích hợp dùng các biện pháp cứng rắn, sử dụng thủ đoạn, chỉ được bí mật điều tra nghe ngóng. Ta phụng mệnh của gia sư là Ngọc Liễu Chân Nhân, tiến vào học viện để giám thị ngươi. Hóa ra cô là đệ tử của Ngọc Liễu Chân Nhân. Thái Quân Dương thốt lên. Ngọc Liễu Chân Nhân là phó đường chủ luật đường của Tẩy Nguyệt Phái, địa vị ngang hàng với Tạ Phong Đường, tuy là nữ nhưng lại nổi danh vì công chính nghiêm minh. Liễu Hồng Yên trả lời. Đúng vậy. Năm đó ta vượt qua đường yêu ma, được Ngọc Liễu Chân Nhân nhìn chúng, trực tiếp thu làm môn hạ. Tuy nhiên, dựa theo quy củ, ta vẫn phải tới học viện học tập, nên sư tôn cũng nhân tiện giao nhiệm vụ này cho ta. Những dòng tu tiên như vậy có rất nhiều, nhưng đại đa số bọn họ đều đưa nữ nhi vào trong học viện của môn phái, rèn luyện một phen, cũng không phải bởi vì tự có tiên pháp mà bắt nữ tử ở bên cạnh cả đời. Một mặt là bản thân không có tinh lực dạy bảo, một mặt là để nữ tử kết giao với các học sinh khác. Trừ phi tu vi thông thiên, ngạo thị thiên hạ, không có đối thủ, đạt được đủ mọi pháp thuật, nếu không chỉ cần thân vẫn ở nhân thế, thì đều phải chú ý đối nhân xử thế, bồi dưỡng chút thủ pháp, dù cho là tiên nhân cũng không phải ngoại lệ. Bởi vậy, cho dù là con của chân nhân, cũng sẽ phải tới học viện học tập, Hứa Diệu Nhiên chính là một ví dụ. Liễu Hồng Yên mặc dù đạt được cơ hội vượt hồng môn, nhưng cũng chỉ là môn hạ, còn chưa phải là đệ tử chính thức, bởi vậy nàng ta vào học viện, cũng là chuyện rất bình thường. Ngọc Liễu chân nhân từng đồng ý với nàng, nếu nàng có thể tìm được đường kiệt trong những học sinh nhập học, thì sẽ được lọt vào chân truyền. Đáng tiếc là nàng ta không thể hoàn thành được nhiệm vụ này, ngược lại trong thời gian này Tạ Phong Đường lại giao cho nàng một nhiệm vụ khác, chính là giám thị Bình Tĩnh Nguyệt, nàng làm rất hoàn mỹ. Trên thực tế, trước khi Bình Tĩnh Nguyệt hoàn toàn bại lộ, nàng cũng đã nhận ra thân phận của nàng ta. Đây cũng là lý do vì sao nàng phải công khai thân phận của mình, chỉ có như vậy thì Bình Tĩnh Nguyệt mới không phát điên. Nghe thấy vậy, Bình Tĩnh Nguyệt cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, lật ngược cổ tay, Thất Tình Tuyệt Sát kiếm phân thành hai mảnh, lần nữa biến thành Liễu Diệp kiếm và dây định hồn, đặt chúng vào trong túi. Nói như vậy, chuyện của ta cũng sẽ không gây rối loạn chứ hả? Liễu Hồng Yên cười nói. Sư tôn có nói, giả bộ hồ đồ là tính cách mà các đại nhân vật nên có. Tẩy Nguyệt Phái và Thiên Tình Tông hợp ý hòa thuận với nhau nhiều năm, không bên nào muốn chỉ vì chuyện còn con mà trở mặt với nhau. Chỉ cần sự tình không lớn, hai bên đều giả bộ hồ đồ đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chuyện không được lộ ra bên ngoài, nếu không chắc chắn sẽ có người biết chuyện phẫn nộ, làm náo loạn, lúc đó sẽ khó mà thu thập được. Lúc này hai người đứng đối diện nhau, đồng thời đều thả được gánh nặng trong lòng xuống, mỉm cười với đối phương. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, bất kể là Bình Tĩnh Nguyệt, Thái Quân Dương hay Liễu Hồng Yên, trong lòng bọn họ đều để lại một khối u. Có nhiều thứ, giống như giấy che cửa sổ, nhất định không thể chọc thủng được. Một khi đã bị chọc thủng, khó mà tránh được khúc mắc, thậm chí ngờ vực lẫn nhau. Trong lòng Bình Tĩnh Nguyệt, chuyện ngày hôm nay, khiến thân phận nàng bị bại lộ, trong lòng tất nhiên có khó chịu. Với Thái Quân Dương mà nói, bạn bè bên cạnh đều là những người quỷ mị. Có tâm cơ, khiến gã không thể tránh khỏi cảm giác bị lừa gạt. Còn với Liễu Hồng Yên, nàng vẫn nói dối một chuyện. Chính là ngay từ đầu, nàng cũng không thể xác định được Bình Tĩnh Nguyệt có phải người của Thiên Tình Tông hay không. Nàng còn nghĩ Bình Tĩnh Nguyệt là người của Thiên Thần Cung. Nhưng sự thật chứng minh nàng đã nghĩ sai rồi. Như vậy, cuối cùng Thiên Thần Cung còn ám tử khác nữa không? Hay là ám tử vẫn nằm trong số mấy người bọn họ? Hay là ám tử nằm trong hai người mà bản thân mình chưa hề nghi ngờ? Hay bọn họ cũng là ám tử của một môn phái khác? Có quá nhiều đáp án. Có quá nhiều giả thiết. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua hai người thư thái. Thái Quân Dương vẫn thất thần, giống như đang hồi tưởng lại mọi chuyện vừa phát sinh. Trên mặt Thư Danh Dương thì không lộ ra chút biểu cảm nào, nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời, như đang ngẫm nghĩ cái gì, lại như toàn bộ đều không liên quan tới gã. Liễu Hồng Yên không tìm được đáp án, liền đứng dậy. Mãi lâu sau, Thái Quân Dương đột nhiên kêu lên. Chết rồi. Sao thế? Mọi người cùng hỏi. Đừng kiếp. Cứ lăng nhằng ở đây, chỉ sợ bọn họ chạy giỏi. Thái Quân Dương trầm giọng nói. Hiện giờ ba người Dương Chí Nguyên đã chết, thân phận của Bình Tĩnh Nguyệt và Liễu Hồng Yên bị bại lộ, nên các nàng sẽ không có khả năng đoạt chân truyền. Cơ hội của Thái Quân Dương tăng lên nhiều, trong đầu lập tức nghĩ tới đối thủ mạnh nhất. Tìm được rồi thì thế nào? Ba người đều đã lục soát rồi, không có đầu người. Liễu Hồng Yên nói, mặc dù nàng không có ý gì với chân truyền, nhưng cũng giống như mấy người Dương Chí Nguyên, cho dù trao đổi, thì cũng đạt được không ít lợi ích. Thật kỳ quái bọn họ giấu đầu người ở nơi nào. Bình Tĩnh Nguyệt nghi ngờ nói, ta đuổi theo Vệ Thiên Sung, thấy gã chạy trối chết, không có chút ý định muốn trở về. Nếu muốn cất giấu thứ gì, không trở về thì tìm thế nào được. Nhưng nếu bọn họ đã mang đầu người đi, nhưng bên cạnh bọn họ cũng không có người khác. Ai nói bên cạnh bọn họ không có người khác? Chỉ là chúng ta không để ý mà thôi. Thư Danh Dương đột nhiên nói. Ba người còn lại đều ngẩn ra, đột nhiên đồng thanh hô lên. Tử phủ. Thân hình chợt lóe, Trần Nãi An hiện ra trên một con đường lớn. Quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy mình cách chỗ chiến đấu lúc trước vài trăm mét. Bởi vì một mình trốn thoát, nên hiệu quả của Nhật Nguyệt độn pháp giảm đi, chỉ đưa gã đi được vài trăm bước. Tuy nhiên chỉ ngần này cũng đã đủ rồi, chỉ cần gã tiếp tục chạy, rất nhanh có thể chạy thoát. Gã cũng không biết rằng, đám người Liễu Hồng Yên không đuổi theo gã, nên lúc này gã chỉ nghĩ làm sao có thể nhanh chóng rời khỏi mấy học sinh khủng bố này. Đang định tiếp tục chạy trốn, Trần Nãi An phát hiện cách đó không xa, có một người đang ngồi trên cây. Người đó đầu đội nón tre, ngồi trên cành cây, nhìn về phía trước, dường như đang hồi tưởng lại chiến trường lúc trước của chính mình. Có lẽ là bị quang hoa của Thất Tình Tuyệt Sát Kiếm gây chú ý, lên trèo lên cây để xem náo nhiệt. Trần Nãi An nghĩ, gã không có tâm trí đâu mà để ý tới người đó nữa, tuy nhiên mắt gã lại lướt tới con ngựa dưới gốc cây. Trong lòng lập tức nổi lên tham niệm, muốn cưỡi ngựa thay vì đi bộ, có thể thoát khỏi đây nhanh hơn, liền chạy về phía tàng cây. Người ngồi trên thân cây thấy có người chạy lại, liền ôm thân cây trượt xuống, đứng bên cạnh con ngựa của mình. Cút ra! Trần Nãi An phất tay hét to, muốn giết chết chủ con ngựa. Một cỗ đau đớn bỗng nhiên ập tới. Bước chân của gã bị đình chỉ. Trần Nãi An cúi đầu, nhìn thấy một thành trường đao đầu có móc câu đang cắm trước ngực mình. Người đội nón che tới gần gã, thấp giọng nói bên tai. Ca ca ngươi chết rồi, thân ngươi là đệ đệ, sao có thể không biết xấu hổ mà sống một mình chứ? Hất nón che lên, Trần Nãi An nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú. Đường! Đường kiếp! Gã rên rỉ nói. Đừng giết ta cho ngươi biết một bí mật của Bình. Bình Tĩnh Nguyệt và Liễu Hồng Yên. Ta đã biết từ lâu. Đường kiếp thản nhiên nói. Đoạn tràng đao được rút ra, mang theo cả lục phủ ngũ tạng Trần Nãi An. Đòn chí mạng này khiến Trần Nãi An lảo đảo, tay gã cua cua trong không trung vài cái, sau đó ngã xuống. Thu hồi thanh đao, Đường kiếp xoay người, nhìn Mặc Hương đang ở phía sau hắn. Đã làm xong rồi. Hắn hỏi, nhưng trong giọng nói không hề có chút kinh ngạc. Mọi chuyện đều làm theo lời công tử căn dặn. Đa tạ. Coi tư báo ơn ngài cứu mạng thiếu gia nhà ta và bỏ qua cho Từ gia. Mặc Hương nói xong, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng nàng, khóe miệng Đường kiếp xuất hiện nụ cười. Nếu không phải hắn lựa chọn bỏ qua cho Từ gia, người của Từ phủ cũng sẽ không giúp hắn làm chuyện này. Người tốt ắt được báo đáp, trên đời này làm gì, còn cái gì có thể khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ bằng chuyện này, chứ? Nghĩ vậy, trong lòng Đường kiếp cũng cảm thấy được an ủi. Cuối cùng, phóng mắt nhìn về chiến trường lúc trước, hắn kéo nón che xuống, thúc ngựa rời đi. Ba ngày sau, Duyện Châu, thành Bình Nguyên, một người cưỡi ngựa thong thả đi vào trong thành. Đi dọc theo đường cái hướng về phía đông, cho đến khi tới một khách điếm mới dừng lại, đầu đội chiếc nón che ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt Đường kiếp. Nhìn thấy tên khách điếm Tam Giang, chính là nơi này rồi. Sau đó Đường kiếp xuống ngựa, tiến vào trong khách điếm, liền nhìn thấy Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đang ngồi trong khách điếm, chờ đợi trong vô vị. Nhìn thấy Đường kiếp đến, hai người đều nhảy lên. Vệ Thiên Sung kích động, ngươi làm gì mà giờ mới tới đây, ta đã chờ ngươi hai ngày rồi. Trên đường đi còn tới một nơi khác nữa, lấy chút đồ. Đường kiếp trả lời rồi ngồi xuống, tiện tay rót một chén trà. Chuyến đi của hắn lần này, một là muốn giúp Vệ Thiên Sung hoàn thành nhiệm vụ, hai là thu hồi túi giới tử mà hắn đã giấu kín, xử lý những thứ đó để còn trả nợ. Bởi vậy sau khi rời khỏi Phượng Âm, liền tới Đầm Vân Vụ, nên mới khiến bọn Vệ Thiên Sung đợi những hai ngày. Chuyện kia tiến hành thế nào rồi? Vệ Thiên Sung vội vàng hỏi. Điềm tĩnh uống hết chén trà, Đường kiếp mới thong thả nói. Mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng. Từ Đình An tự mình đưa hàng đến, hiện tại đã trên đường đi rồi. Bọn họ Liễu Hồng Yên tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Kiếp căn bản không có ý định mang đầu người về học viện, mà ủy thách cho người chuyển đồ về học viện. Đám học sinh có to gan đến đâu, cũng không dám đánh cắp hàng của học viện Tẩy Nguyệt. Thứ duy nhất mà bọn Đường Kiếp phải làm, đó chính là thuận lợi trở về học viện, sau đó nhận bưu kiện, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đơn giản vô cùng. Thật tốt quá. Vệ Thiên Sung giơ nắm đấm lên, nhưng không thể diễn tả hết cảm giác hưng phấn trong lòng gã. Mặc dù trước đó, gã vẫn cảm thấy mình không có hy vọng gì đoạt được chân truyền, nhưng bây giờ nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành, hy vọng ở gần ngay trước mắt khiến Vệ Thiên Sung không khỏi mơ mộng. Thị Mộng cũng hưng phấn nói, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta trở về học viện sớm một chút, còn giao trả nhiệm vụ. Gấp gì chứ? Đường Kiếp cười nói, thật khó khăn mới được ra ngoài một chuyến, chơi vài ngày rồi hãy trở về, thuận tiện cũng bảo vệ đội xe, đề phòng chuyện không may. Nếu chẳng may có tiểu tặc quấy rối, hỏng đại kế thì... Được. Vệ Thiên Sung Thị Mộng nhất tề gật đầu. Hiện tại, Đường Kiếp nói gì bọn họ đều nghe theo. Buổi chiều hôm đó, ba người đi dạo một vòng trong thành. Thuận đường, Đường Kiếp liền xử lý túi giới tử, đổi thành linh tiền. Tuy nhiên, thành Bình Sơn chỉ là thành nhỏ, những vật phẩm cấp pháp bảo phải tới thành lớn mới có thể bán được giá cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng may đoạn đường này phải đi qua vô số thành trì, Đường Kiếp cũng không phải lo lắng. Kế tiếp, bọn họ vừa du sơn ngoạn thủy vừa trở về học viện Tẩy Nguyệt, cả quãng đường đều vô cùng thảnh thơi. Đường Kiếp thì không nói, nhưng Thị Mộng và Vệ Thiên Sung ít được ra ngoài, bởi vậy chuyến đi này đều đến những nơi có phong cảnh đẹp, ngắm cảnh núi non sông nước. Đường Kiếp cũng không ngăn cản, ngược lại cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Trí tuệ là do từng trải mà có, Vệ Thiên Sung không phải trời sinh ngu xuẩn, chỉ vì gia cảnh quá tốt, chưa trải sự đời, nên thiếu khuyết một chút kinh nghiệm xử sự. Chơi cũng tốt, chiến cũng được. Đều là một dạng trải nghiệm cuộc sống, có thể khiến gã thấy thật rõ thế giới này, bản thân cũng dần dần hiểu chuyện hơn. Nếu không chỉ vẻn vẹn có tu luyện, cho dù tu luyện tới mức cao minh, cũng chỉ là một tên ngốc. Đường Kiếp có lòng mở rộng kiến thức cho Vệ Thiên Sung, dọc đường đi qua nơi nào, Đường Kiếp đều giảng giải lịch sử, sản phẩm, địa hình, dân cảnh ở nơi đó, khiến cho Vệ Thiên Sung mở rộng tầm mắt. Ngày hôm nay, ba người tới thành Phương Sơn. Thành Phương Sơn là một tòa thành lớn của nước Văn Tâm, cách thành Vạn Tuyền khoảng hơn 200 dặm. Đến nơi này, tức là cách học viện không còn xa nữa. Thành Phương Sơn có một tòa hạnh hoa lâu khá nổi danh, là nơi khá cao trong thành, đứng trên đó có thể quan sát toàn thành. Phía nam thành hoa hạnh nở rộ cả một vùng, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Lúc Đường Kiếp bị Cố Trường Thanh bắt cóc, cũng đã từng đi qua nơi này. Đáng tiếc, vì chuyến đi vội vàng, nên cũng không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Hắn vừa lập chí lớn tiêu giao, nên du sơn ngoạn thủy thế này chính là bộ phận cơ bản nhất của tiêu giao. Chính vì vậy hắn liền đề nghị Vệ Thiên Sung, nên ba người vừa vào thành, liền đi thẳng tới Hạnh Hoa Lâu. Hạnh Hoa Lâu là tòa lầu cao 7 tầng, ở trong thành Phương Sơn được coi là tòa lầu khá cao. Kiến trúc của Tê Hà giới cũng có chút cổ quái. Một mặt giới hạn về kỹ thuật và sức lực, nên đa phần các tòa nhà đều thấp và bé. Mặt khác là những công trình có pháp thuật thông thiên, thường có thể sáng tạo thành kỳ quan. Hạnh Hoa Lâu chính là đại biểu điển hình cho việc đó. Tòa lâu có 7 tầng, chỉ có bộ phận trung gian là tiếp đất. Bốn phía đều ở trên không trung, cách mặt đất 3 trượng. Toàn lầu có hình tháp, đáy hình tròn, điêu khắc 18 con mãng xà cuốn vào nhau, từ xa nhìn vào, cảm giác như một chiếc ô lớn. Vừa bước vào tòa lầu, Đường Kiếp liền cảm thấy có một cỗ linh khí trong lầu dao động, dựa vào một trình tự mà hắn không biết chạy quanh các tầng lầu. Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng có thể cảm nhận được. Trận pháp, Đường Kiếp bẩm lẩm nói. Quả nhiên Hạnh Hoa Lâu có trận pháp chống đỡ. Dựa vào linh trận chống đỡ để xây dựng. Bản thân nó liền đại biểu cho rất nhiều hàm nghĩa, đơn giản nhất chính là, chủ nhân đứng sau tòa lầu này là một vị tiên nhân, người không có phận sự chớ đến gây sự. Ánh mắt lướt qua bốn phía, Đường Kiếp đã thu toàn bộ bố cục tòa lầu vào trong mắt. Cấn vị dưỡng tâm mộc, chủ sinh dưỡng an cư, ly vị thanh nguyên thạch, chủ mình tâm kiến tính. Coi như là một trận pháp bình hòa. Cửa chính và đại sảnh Hạnh Hoa Lâu, chính là sinh môn của trận pháp, là nơi dưỡng tâm mộc, nếu ở đây lâu dài, đối với thể xác và tinh thần đều có lợi lớn. Ở giữa dùng đá nguyên thanh, bày thành cảnh môn. Tác dụng chủ yếu của cảnh môn là ngụy trang và ẩn nấp, nhưng ở trong Hạnh Hoa Lâu, lâu chủ lại biến thành nơi ngắm cảnh. Từ trong lầu nhìn ra xa, tầm mắt mở rộng ra nhiều, trở thành cửa để ngắm cảnh. Về phần chạm trổ trong tòa lầu, mắt Đường Kiếp nhìn thấy rõ ràng, đó chính là vân chân dày đặc, mỗi nơi mỗi chỗ đều có ý nghĩa. Nhìn dọc theo vân trận lên phía trên, đỉnh của Hạnh Hoa Lâu chính là đỗ môn chuyên về khống chế. Còn khai môn thì được giấu ở nơi nào đó, về phần tử môn thì nằm ở dưới đất. Chân này không phải sát trận, cố tử kinh thương đều được giấu đi, che lại, không được đụng đến. Nhưng đừng kiếp hoài nghi nếu có ai dám ở trong này gây rối, chỉ sợ có thể nhìn thấy kinh môn loạn tượng, tử môn sát phạt, thương môn xâm nhập. Cũng không có gì là lạ. Dù thế nào đi nữa, có thể đặt một đại trận hoàn chỉnh vào trong một tòa lầu. Vậy thì kiến thức về trận đạo của chủ nhân của Hạnh Hoa Lâu tuyệt đối không hề kém. Khi bước vào tòa lầu, cả ba người đều đi lên tầng cao nhất. Hạnh Hoa Lâu có quy tắc riêng, tầng 7 cao nhất không phải ai cũng có thể đi lên, cần là người có thân phận địa vị mới được. May mà ba người bọn họ, y phục mặc trên người là đồng phục của học sinh học viện Tẩy Nguyệt, nên cũng không ai ngăn cản bọn họ, tự có một tiểu nhị dẫn ba người lên lầu. Trên đường đi, Đường Kiếp đặt hết sự chú ý lên bố cục kiến trúc của tòa lầu, càng nhìn càng cảm thấy đại trận trong đó bố trí tinh diệu, không kìm nổi phác họa lại kiến trúc tòa lầu vào trong đầu. Tiểu nhị dẫn đường ước chừng khoảng 16 tuổi, nhìn ngón tay Đường Kiếp không ngừng vẽ vẽ trong không khí, không khỏi cười nói. Hóa ra công tử cũng là người hiểu trận. Có học được một chút, không ngờ ở nơi này lại gặp được trận pháp tinh diệu đến vậy. Kiến trúc và trận pháp kết hợp với nhau, vô cùng hòa hợp, như là một thể, thật khiến người ta khâm phục. Không biết là tác phẩm của nhân vật nào. Từ trong nội tâm Đường Kiếp vô cùng khâm phục người này, cho dù Triệu Hy Lương của Tẩy Nguyệt cũng chưa chắc đã làm hoàn hảo được như thế này. Đối với câu hỏi này, tiểu nhị chỉ cười, chứ không trả lời. Rất nhanh sau đó, ba người đã tới tầng 7 của Hạnh Hoa Lâu. Tầng 7 cực kỳ rộng rãi, giữa tầng đặt một tấm bia cực lớn, trên đó khắc tên của những văn nhân mà khách đã từng tới đây, cũng là nơi lưu lại bút tích. Hiện tại trên lầu 7 còn có một vài người đang ngắm cảnh, chỉ trỏ về phía xa. Đường Kiếp nhìn một chút, ba nhóm người ở phía trước. Trong số đó có một người đàn ông râu quai nón, ngồi một mình một chỗ, đang nâng ly điên cuồng uống rượu. Bên cạnh còn có một thanh kiếm lớn, nhìn còn to hơn cả thanh kiếm của Thái Quân Dương, trông giống như tấm ván cửa vậy. Một phía khác là một người trẻ tuổi đang ngồi. Người đó mặt như quan ngọc, tướng mạo tuấn mỹ, chợt liếc mắt nhìn qua, làm người ta có cảm giác như người này là gái mặc nam trang. Nhưng nhìn kỹ người đó có yết hầu, khi đó mới xác định được đây thực sự là một nam nhân. Chỉ có điều bộ dạng yêu nghiệt như vậy, ngay cả nam nhân cũng phải động tâm. Tựa vào lan can là một nhóm người. Là vài tên công tử trang phục hoa lệ, đang đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Nhìn cách ăn mặc của họ, những người này không phú cũng quý, lưng đeo trường kiếm ánh lên linh quang. Rõ ràng chính là thuật khí, cũng là người tu tiên, nhưng không biết là học sinh học viện nào thay đổi vi phục đi du ngoạn. Ba người Đường Kiếp bước lên lầu 7, liền tìm một bàn tùy tiện ngồi xuống, gọi trà nước. Thị Mộng đang trà cho Vệ Thiên Sung, Vệ Thiên Sung đứng gần cửa sổ nhìn về phương xa, còn Đường Kiếp thì đứng trước bia lưu niệm, vẻ mặt như đang ngắm bút tích trên đó. Nhưng thực chất là đang quan sát bố cục của tầng lầu này. Khối bia lưu niệm này rõ ràng có vân trận bên trên, chính là cửa trận, chủ trấn tám hướng là trung tâm của trận pháp. Đặt trung tâm trận pháp ở vị trí này, có thể thấy được người bày trận khí độ phi phàm. Đang ngắm nhìn, chợt Đường Kiếp nghe thấy một cuộc đàm thoại. Không phải nói đứng trên lầu, có thể nhìn thấy biển hoa sao? Tại sao không nhìn thấy biển hoa hạnh vậy? Một người trong đám công tử nói. Lâm Huynh, người tu luyện không để ý tới chuyện bên ngoài. Hoa hạnh nở vào đầu mùa xuân, hiện giờ đã vào thu, làm sao còn có thể nhìn thấy biển hoa hạnh chứ nếu muốn ngắm, phải đợi tới năm sau lại đến. Có người tiếp lời gã, người thiếu niên được gọi là Lâm Huynh nhíu mày. Làm gì có thời gian để năm sau lại đến đây chứ? Dù sao cũng đã tới đây rồi, sao có thể về tay không được, chúng ta làm cho hoa hạnh lại nở một lần nữa là được mà. Người thiếu niên tiếp lời lúc trước ngẩn người. Ý của Lâm Huynh là, người họ Lâm cũng không trả lời. Chỉ điểm vài ngón tay lên không trung, một đạo linh khí dao động theo ngón tay gã, bay ra phía ngoài cửa sổ. Chiêu thức vừa được sử dụng, đều khiến mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Người đàn ông râu quai nón đang uống rượu, đột nhiên buông bát nhìn về phía đám thanh niên. Vị thiếu niên diện mạo yêu nghiệt như nữ tử, cùng ngẩng mặt nhìn về phía đám thiếu niên kia, rồi lắc lắc đầu. Ngay cả Đường Kiếp cũng quay đầu sang, nhìn về phía người thiếu niên họ Lâm kia, lông mày nhíu lại. Người thiếu niên tiếp lời lúc nãy kinh hãi, túm lấy tay đối phương nói. Vạn vật sinh nguyên pháp, Lâm Huynh không thể làm vậy được. Người họ Lâm đang thi pháp, thì bị người nhà mình ngăn cản, không kiên nhẫn nói. Có gì mà không được chứ hả? Đời ta tu tiên, không phải là cầu tùy theo ý mình sao? Hơn nữa hiện giờ là mùa thu, vạn vật ngủ đông, ta dùng phương pháp sinh nguyên pháp khiến chúng nở hoa, chúng ta cũng bỏ công đi một chuyến. Mà cũng là tạo cảnh đẹp cho thành Phương Sơn phong cảnh hưu quạnh, khi rảnh rỗi mọi người đều có thể ngắm cảnh, có thêm nơi để đi, đây là một nghĩa cử cao đẹp. Thẩm huynh sao lại ngăn cản ta chứ? Đúng thế, đúng thế. Lời Lâm huynh nói không hề sai. Vài thiếu niên bên cạnh cũng phụ họa theo, xem ra vị thiếu niên họ Lâm cũng có chút uy quyền. Hoang đường. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, rượu văng ra tung tóe khắp bàn. Người vừa lên tiếng chính là đại hán râu quai nón. Mấy người thiếu niên cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía sau. Trong mắt thiếu niên họ Lâm lộ ra tức giận. Ngươi nói ta sao? Đại hán hừ một tiếng. Nói ngươi đấy. Cường giúp Mộc Nguyên, tổn hại lâu dài, chỉ đạt được phồn hoa nhất thời. Sau này những cây hoa hạnh đó làm sao mà sống tiếp được? Sau này hôm nay, không quá 3 tháng, rừng hoa hạnh sợ là phải đổi thành rừng hoa chết. Thiếu niên họ Lâm cũng hừ một tiếng. Rừng chết thì rừng chết, trồng lại một lần nữa là được, ngươi xen vào việc của người khác làm gì? Cùng lắm thì ta bồi thường tiền là được chứ gì? Thiếu niên họ Lâm xuất thân không bình thường, tính cách vốn bướng bỉnh kiêu ngạo. Trong ý nghĩ của gã, rừng hoa hạnh vốn là thực vật vô tri vô giác, có gì mà phải quý trọng. Từ trước tới nay, ở nhà gã, đều là muốn gì làm đó. Gã tự thấy mình không phải kẻ bắt nạt đàn ông, chòng ghẹo nữ tử, chỉ là nhất thời nổi hứng muốn đi ngắm cảnh vạn hoa đua nở, phồn hoa thịnh cảnh, thuận tiện cũng dùng một chút thủ đoạn, không ngờ chỉ việc nhỏ đó mà cũng bị giáo huấn, trong lòng gã tất nhiên không vui, lúc này sắc mặt trầm xuống. Chỉ là, việc nhỏ trong mắt gã, nhưng lại là đại sự trong mắt người khác. Đại hán kia quát lên. Đồ khốn khiếp, rừng hoa hạnh là của nhà ngươi à? Ngươi nói hủy liền hủy sao? Đừng tưởng có chút thân phận liền có thể lộng hành khắp nơi. Thiếu niên họ Lâm lập tức giận dữ nói. Khốn khiếp, dám lăng nhục ta. Nói xong tay gã đặt lên trên thân kiếm, có vẻ muốn động thủ, đường kiếp đột nhiên nói. Hạnh hoa lâu hàng năm tiếp đón ngàn vạn du khách. Mọi người đều quay ra nhìn hắn. Đường kiếp chậm rãi nói. Rừng hoa hạnh cũng đã tồn tại cả 100 năm. Thiếu niên họ Lâm nhìn chằm chằm vào đường kiếp. Ngươi nói vậy là có ý gì? Nhìn y phục trên người đường kiếp, biết hắn là học sinh tẩy nguyện, cuối cùng thì kiêu ngạo đến đâu cũng không dám đánh cả hắn. Đường kiếp lẩm bẩm nói. Mùa hoa hạnh nở, chỉ kéo dài có 20 ngày. Thiết nghĩ, phần lớn du khách tới không phải là để ngắm biển hoa đâu. 100 năm trôi qua, bao nhiêu tài năng học sĩ đã đi qua nơi này, cũng không thấy bọn họ ngu ngốc. Nhưng không ngờ vẫn có một kẻ muốn dùng tiên pháp ép hạnh nở hoa. Thiếu niên họ Lâm kinh ngạc, lờ mờ hiểu được ý của đường kiếp. Đường kiếp đặt nhẹ tay lên tấm bia đá, đầu ngón tay mơn trớn hoa văn trên đó, nói. Trong thành có đại năng. Hạnh hoa lâu đứng vững 100 năm không đổ, không mưa không gió, là may mắn sao? Các vị nếu không muốn bị trục xuất khỏi hạnh hoa lâu, trở thành trò cười cho thiên hạ, thì hãy kiềm chế một chút thì hơn. Hắn vừa vuốt ve chữ viết là mấy dòng cuối cùng trên tấm bia. Cũng chính là mấy dòng cảnh báo của hạnh hoa lâu. Chư khách an tạo, xin chớ kích động, người vi phạm sẽ bị trục xuất. Ở nơi này không được kích động, bao hàm vô vàn ý tứ. Vừa có ý nói không được viết loạn trên tấm bia, cũng có ý nghĩa không được xung đột với nhau. Đại hán kia nhìn đường kiếp, cười hắc hắc nói. Quả nhiên không hổ là học sinh tẩy nguyệt, nói hay lắm. Nói xong lại quét mắt nhìn về phía thiếu niên họ Lâm, chào phúng nói. Cũng không biết là chó mèo nhà ai, lễ nghi đơn giản như vậy cũng không hiểu. Ngay cả học sinh tẩy nguyệt đến hạnh hoa lâu cũng phải khiêm nhường, nhưng gã lại ở nơi này hống hách, thực quá buồn cười. Đại hán nhìn có vẻ thô thiển, nhưng lời nói lại vô cùng lợi hại, nghe xong mặt đường kiếp cũng nhăn lại. Vốn chỉ là cãi vã vài câu, sau khi được hắn nhẹ nhàng khuyên giải, mọi chuyện liền qua đi, cần gì phải không buông tha cho người ta như vậy. Quả nhiên, thiếu niên họ Lâm nghe xong, nổi giận quát lên. Khốn khiếp, dám nhục mạ Lâm gia, ngươi chết đi. Gã vỗ vào eo, thanh trường kiếm bay ra, phóng về phía đại hán, không ngờ là phi kiếm thuật. Ngay khoảnh khắc khi gã ra tay, đường kiếp đột nhiên lui về sau một bước, chỉ thấy tấm bia chợt lóe lên kim quang, chữ viết trên tấm bia bay ra, đánh thẳng vào người thiếu niên, hất bay gã ra ngoài cửa sổ. Dưới hạnh hoa lâu có vô số người qua lại, chỉ nghe thấy tiếng quát tháo nổi lên. Lại có thêm một kẻ rơi xuống. Đã lâu không thấy có người bay khỏi hạnh hoa lâu rồi, quả là diệu cảnh. Xem ra cũng là người tu luyện đấy, từ trên cao ngã xuống mà không bị làm sao. Nực cười, nếu không có chút bản lĩnh, sao dám gây rối ở hạnh hoa lâu? Có lẽ cảnh người bị đánh bay khỏi hạnh hoa lâu, ở thành Phương San cũng đã trở thành chuyện thường rồi. Nhưng mà thời khắc này, đường kiếp không còn lòng dạ nào nghĩ tới thiếu niên họ Lâm kia cả. Ngay khi chữ trên tấm bia đá bay ra, hắn cảm thấy cả toàn hạnh hoa lâu đột nhiên sinh ra một loại biến hóa kỳ dị. Linh triều trong tòa lầu không tiếng động bắt đầu khởi động, mỗi một ngõ ngách, mỗi một vân trận đều phù hợp với quy tắc vận chuyển của trời đất. Đứng ở trong đó, đường kiếp chỉ cảm thấy thế giới chung quanh mình, tựa hồ cũng thay đổi. Loại cảm giác này cực kỳ tinh tế, không thể dùng ngôn từ để hình dung. Bên ngoài, hết thảy mọi thứ vẫn hoàn hảo như cũ, nhưng trong lòng đường kiếp lại là sóng gió động trời. Hoàn toàn xuất phát từ bản năng, hắn bước về phía trước một bước, đứng chắn trên lối mà mấy chữ vàng vừa bay ra. Sau khi đánh ngã thiếu niên họ Lâm, chữ vàng quay trở về, nhưng lại bị đường kiếp chắn phía trước, đành phải bay vòng qua người hắn rồi quay về tấm bia. Sau đó đường kiếp bước chệch sang bên cạnh một bước, lần này chân hắn dẫm lên chỗ sàn có hoa văn. Đó là một góc trận vân của hạnh hoa lâu, bị Đường Kiếp dẫm lên, đưa linh khí vào, hoa văn trên đó chợt tỏa sáng, những chữ vàng trong không trung đột nhiên dừng lại, đứng im trong không trung. Đường Kiếp lui thêm một bước nữa, lúc này chân hắn dẫm lên vị trí trung tâm, mấy chữ vàng lập tức vụt một tiếng bay lộn xộn trong không trung, tìm mục tiêu tấn công. Lúc này mọi người đều nhìn ra là có chút vấn đề. Vệ Thiên Sung cả kinh kêu lên. Đường Kiếp, ngươi làm gì vậy? Đại hán râu quai nón cũng kinh ngạc nhìn Đường Kiếp, hiển nhiên là chưa hiểu chuyện gì xảy ra, kỳ quái nói. Có chuyện gì vậy? Chỉ có nam tử yêu nghiệt kia nhìn thoáng qua Đường Kiếp, ánh mắt lộ ra ý cười tán thưởng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy Đường Kiếp đột nhiên lùi ba bước, một tay ấn lên tay vị lan can, dùng sức vỗ xuống, hạnh hoa lâu đột nhiên oanh một tiếng, chấn động một chút. Sau đó đám chữ vàng đang bay loạn xạ kia văng lên tiếng đinh nho nhỏ, rồi rơi từ trên không trung xuống. Thân hình Đường Kiếp lóe lên, giơ tay bắt được mấy chữ vàng. Chữ vàng vừa chạm vào tay Đường Kiếp, liền đứng thẳng dậy, bay trở về chỗ trống trên bia đá. Đường Kiếp hét lên một tiếng. Vẫn là lưu lại đi. Tay trái khẽ nhất, điều khiển chữ vàng khiến chúng tạm thời không thể trở về, tay phải chỉ vào tấm bia, đánh một đạo linh khí lên đó. Lúc này trận pháp trong hạnh hoa lâu đang chuyển động. Sau khi hắn bắn ra đạo linh khí, Đường Kiếp nhanh chóng viết xuống một hàng chữ trên tấm bia đá, chỉ có điều viết rất vội vàng, vô cùng cẩu thả. Chỉ nghe thấy khanh một tiếng, những chữ vàng kia vụt một tiếng đánh vào những chữ mà Đường Kiếp vừa viết ra, phát ra tiếng lách cách nhưng không thể tiến vào trong tấm bia. Chim cưu chiếm tổ chim khách, những chữ mà Đường Kiếp vừa viết xuống, đã trục xuất những chữ trước đó. Những chữ vàng không tìm được đường về, Đường Kiếp lại giơ tay tóm lấy chúng, vẽ ra một đao linh vân trên cánh tay mình. Hình thành một chiếc lưới nhốt những chữ vàng kia lại. Cuối cùng, khi chiếc lưới linh khí trùm lên, những chữ vàng liền yên lặng, an ổn hạ xuống trong tay Đường Kiếp, thoáng chớp sáng trong tay Đường Kiếp, sau đó lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đều trợn mắt há mồm. Thị Mộng chỉ vào Đường Kiếp hỏi. Chuyện này là thế nào? Đường Kiếp chỉ chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình, cũng không trả lời. Một lúc sau, hắn đột nhiên cúi người trước tấm bia đá. Tiểu tử thấy thứ mình yêu thích liền có ham muốn, nhất thời ngứa tay, kính xin tiền bối đừng trách. Một lát sau, không ngờ có một đôi mắt màu vàng hiện lên trên tấm bia đá. Con ngươi sau khi xoay tròn một vòng, thoáng khựng lại trên người nam tử yêu nghiệt, sau đó mới nhìn sang Đường Kiếp, một giọng nói truyền đến. Tuổi còn nhỏ, mà đã có thể nhìn thấy ảo diệu của vô tướng thiên tâm trận, cũng biết dùng phương pháp lấy giả đổi thật, thay mận đổi đào, phá vỡ bí thuật của ta, nắm bắt thời cơ, bắt được chữ vô vọng. Tốt, tốt lắm. Thực lực thì bình thường, nhưng lại biết dùng mưu lược để tới được bước này, thực không dễ dàng, học viện tẩy nguyệt quả là nhân tài lớp lớp. Nếu đã như vậy, chữ vô vọng liền tặng cho ngươi đi. Đa tạ thượng nhân. Đường Kiếp dùng đại lễ khấu đầu với ông. Chữ vô vọng. Vô tưởng thiên tâm trận. Đại hán râu quai nón, mấy thiếu niên, còn có Vệ Thiên Sung và Thị Mộng sau khi nghe thấy vậy, đồng thời đều run lên, nhất tể quỳ xuống, đồng thanh hô lên. Bái kiến thượng nhân. Vô vọng thượng nhân là một đại tu sĩ nổi danh ở nước Văn Tâm, đứng hàng chân quân, cũng là người tán tu cấp chân quân tồn tại ở nước Văn Tâm, danh tiếng vang dội. Không ngờ hạnh hoa lâu là do ông ấy mở, thảo nào không ai dám chọc vào. Nghe nói, vị này sùng bái nhất, chính là Chu Tả Thiên Tôn Trương Thư Hàn, sở trường của ông là chuyên về thư pháp, dùng bút thay kiếm. Điểm duy nhất không giống với Trương Thư Hàn, chính là thư pháp của ông không có hạo nhiên chính, hào hùng rộng lớn, không chứa đạo niệm khí như Trương Thư Hàn. Chưa đạt tới trình độ lấy hữu hình nhập vô hình, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, mà chữ do ông ta viết ra đều có hình dạng và tính chất cả đấy. Chữ vô vọng. Bản thân vô vọng thượng nhân cũng là một nhà trận đạo lớn, vô tướng thiên tâm trận chính là trận pháp nổi danh nhất mà ông ta nắm giữ. Tuy chỉ là một trận pháp, nhưng dưới bàn tay ông ta lại biến hóa, ảo diệu vô cùng, khiến người ta không ngờ tới được. Đương nhiên, vị thượng nhân này hiển nhiên cũng không ở đây, cũng không biết đang dạo chơi nơi nào. Tấm bia đá là trung tâm trận. Có liên kết với ông ta, chữ trên đó do chính tay ông viết ra, gọi là chữ vô vọng. Chữ viết chuyển động theo trận pháp, chỉ cần có người ở đây động thủ, chữ vô vọng sẽ tự động bay ra, công kích đối phương, đuổi họ ra khỏi hạnh hoa lâu. Chỉ có tác dụng như vậy, chứ không hề có sát ý. Tuy là thế, nhưng không ngờ Đường Kiếp lại ngông nghênh, cướp chữ vô vọng trong tay chân quân, khiến cho người khác phải líu lưỡi. Chuyện này không có liên quan với công lực, mà là ám chỉ kiến thức là sự bạo dạn mà thôi. May mà, vô vọng chân quân cũng rộng lượng, không hề tức giận, ngược lại có chút tán thưởng Đường Kiếp, trực tiếp tặng chữ vô vọng cho Đường Kiếp. Dựa vào thực lực cấp chân quân của ông ta, thì mấy chữ vàng này thậm chí còn đáng giá hơn cả pháp bảo. Đường Kiếp tự nhiên lại coi được lợi. Thời khắc này, lại biết đây là địa bàn của chân quân, mọi người không ai dám gây rối, chỉ có nam tử như yêu nghiệt không quỳ bái, chỉ đứng từ xa cúi người thi lễ một cái. Vô Vọng Chân Quân cũng không để ý, chỉ cười nói. Tuy nhiên, ngươi lại ở trên tấm bia của ta viết xuống mấy chữ, quả thực xấu quá. Nói xong chỉ thấy dòng chữ mà Đường Kiếp vừa viết xuống từ từ biến mất, thay vào đó là một dòng chữ rồng bay phượng múa, khác hẳn với chữ của Đường Kiếp lúc trước. Đường Kiếp xấu hổ. Học trò sau khi trở về, sẽ chăm chỉ luyện chữ. Vô Vọng Chân Quan chỉ ừ một tiếng, đôi mắt màu vàng liền biến mất, tỏ ý đã rời đi. Mọi chuyện đã xong, đại hán gây chuyện cũng không muốn ở lại. Mấy thiếu niên muốn xuống dưới lầu tìm vị công tử họ Lâm kia, sau đó đều rời đi. Chỉ có nam tử yêu nghiệt kia vẫn ngồi đó. Đường Kiếp thấy không còn chuyện gì, liền gọi Vệ Thiên Sung và Thị Mộng cùng nhau xuống lầu. Lúc xuống lầu, Vệ Thiên Sung oán giận nói. Lá gan của ngươi cũng thực lớn quá đi, ngay cả Vô Vọng Tự cũng dám đoạt, không sợ gây ra chuyện sao? Khó mà có cơ hội như vậy, sao có thể bỏ qua cơ chứ? Dù có đoạt được hay không, cũng phải thử một lần mới biết được. Đường Kiếp cười nói. Ngươi không sợ khiến ông ấy nổi giận, một đạo thần niệm xé nát ngươi sao? Thị Mộng hỏi. Có lẽ sẽ vậy, tuy nhiên thanh danh của Vô Vọng Chân Quân rất tốt, là người rộng lượng, cũng có ít nhiều tiếng tăm đấy. Ta dám làm, đương nhiên cũng tin tưởng Chân Quân không phải người như vậy. Cho dù không muốn tặng Vô Vọng Tự cho ta, thì cũng phải thu hồi Vô Vọng Tự rồi mới trừng phạt, nhưng chắc chắn không tới mức nguy hiểm đến tính mạng. Dù thế nào, ta cũng là học sinh tẩy nguyện, Chân Quân ít nhiều cũng phải nể mặt một chút. Vệ Thiên Sung hậm hực nói. Ngươi đúng là biết lợi dụng thân phận học sinh tẩy nguyệt đấy. Đường Kiếp thản nhiên nói. Cơ hội đều do mình tự nắm bắt, không có kỳ ngộ thì phải tạo ra kỳ ngộ. Ngươi cho là ta giống như ngươi, ngay cả bánh trên trời rơi xuống cũng không bắt được. Ý hắn là nói tới chuyện La Thiên Thần. Vệ Thiên Sung tức giận nói. Đã nói không nhắc chuyện đó, ngươi lại còn cứ nhắc mãi. Với lại ta cũng nắm lấy kỳ ngộ đấy chứ, chẳng qua không phải giống như ngươi. Những thứ ta đạt được, ngươi chưa chắc đã có đâu. Gã Dương Dương đắc ý nó. Là cái gì vậy? Đường Kiếp tò mò. Vệ Thiên Sung ngửa mặt lên trời bật cười ha ha, vừa bước xuống lầu, vừa nghĩ tới thân thể động lòng người của Bình Tĩnh Nguyệt. Sau khi xuống dưới lầu, có một tiểu nhị trẻ tuổi đi tới, đưa họ ra ngoài. Lúc gần đi, Đường Kiếp hỏi người tiểu nhị. Đúng rồi, lúc trước ở trên lầu, ta có thấy một vị công tử trẻ tuổi, xinh đẹp như nữ tử. Tiểu nhị ca có biết là nhân sĩ phương nào không? Nam nhân xinh đẹp như nữ tử. Tiểu nhị chớp chớp mắt. Không thấy có ai như vậy hết. Không thấy. Tiểu nhị lại ngẫm nghĩ một lát, sau đó kiên quyết lắc đầu nói. Không nhìn thấy. Đường Kiếp ngẩn ra, xoay người bước vội lên trên lầu. Trở lại tầng cao nhất, chỉ thấy trên đó trống rỗng, không hề thấy tung tích của nam tử yêu nghiệt kia đâu. Rời khỏi thành Phương Sơn, mấy người Đường Kiếp vội vã lên đường. Ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã về tới thành Vạn Tuyền. Đi thẳng tới học tử lâm, nhưng không ngờ thấy bên ngoài có bao nhiêu người đang đứng ở cửa vào. Tất cả đều mặc y phục học sinh tẩy nguyệt, có khoảng chừng 600 người. Tại sao có nhiều học sinh tụ tập ở đây vậy? Vệ Thiên Sung nhìn cũng thấy giật mình. Còn phải hỏi. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Tin tức Lâm Lãng chết đã truyền đi rồi. Có kẻ đoạt được đầu người. Mọi người tất nhiên đang nghĩ cách để tranh đoạt đấy. Hóa ra đám người này không thấy đầu người đâu. Nên không ai cam lòng. Nhưng bọn họ biết rằng. Chỉ cần là học sinh đoạt được đầu người. Nhất định sẽ tìm cách trở lại học viện. Bởi vậy liền trực tiếp dùng cách ôm cây đợi thỏ. Đứng ở cửa chính chờ đợi. Phương pháp này mặc dù có chút ngu xuẩn. Nhưng vào lúc này cũng thực hữu dụng đấy. Vệ Thiên Sung chấn động. Vậy không phải là đang chờ chúng ta sao? Đường Kiếp vội bịt miệng Vệ Thiên Sung lại. Xuyệt. Giờ vẫn chưa xác định được tin tức lan truyền đến đâu. Bọn họ cũng chỉ biết Lâm Lãng đã chết, chưa biết là do chúng ta giết đâu. Nhưng mấy người Bình Tĩnh Nguyệt bọn họ biết rồi. Bọn họ chưa chắc đã nói cho người khác biết. Người chắc chắn. Không chắc chắn, nhưng chỉ cần thử là biết. Đường Kiếp thản nhiên nói. Nếu hắn là Bình Tĩnh Nguyệt, hắn tuyệt đối sẽ không lộ tin tức này ra ngoài. Thứ nhất, nếu tất cả mọi người đều biết, chưa chắc đã có lợi với bọn họ, ba người giành giật với nhau vẫn dễ dàng hơn cùng 500 người cướp đoạt, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Thứ hai, Đường Kiếp dù sao cũng là bằng hữu của bọn họ, tranh giành là tranh giành, cũng không cần phải để mình không đoạt được cũng không cho bằng hữu đoạt, cuối cùng vẫn là muốn lưu lại chút đường lui. Điều có khả năng nhất mà bọn họ làm, chính là ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, xuống tay cướp đầu người. Đây là cửa cuối cùng của chúng ta, qua cửa này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đường Kiếp nói. Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi. Thị Mộng hào khí ngất trời nói. May mà Đường Kiếp có chuẩn bị từ trước, đầu của Lâm Lãng không ở trên người bọn họ, bởi vậy nên hắn không hề lo lắng. Dù là vậy, dọc đường đi cũng có vô số ánh mắt rơi lên người bọn họ, như hổ vồ mồi. Vệ Thiên Sung cảm thấy áp lực, bắp chân bắt đầu cảm thấy run rẩy. Gã hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu để cho những người này biết, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Thì sau đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Đường Kiếp khoác tay qua vai gã. đừng có hoảng sợ, chỉ là bề ngoài mà thôi, bọn họ không dám làm gì đâu, dù sao đây cũng là cửa học viện. Cho dù không ở trong học viện, nhưng dám ở trước cửa đánh giết, tức là không coi học viên ra gì. Ý ngươi là bọn họ sẽ không giống như huynh đệ Trần gia. Trên đường trở về, Vệ Thiên Sung đã biết chuyện của huynh đệ Trần gia, tuy nhiên chuyện Liễu Hồng Yên và Bình Tĩnh Nguyệt trước sau ra oai, Đường Kiếp cũng chưa kể với gã. Không đâu. Đương nhiên hỗn loạn như vậy, có một số chuyện cũng không nói trước được. Không để ý một chút, mọi chuyện đều có thể xảy ra đấy. Cơ thể Vệ Thiên Sung lại run lên một cái. Đường Kiếp cười cười đẩy gã. Nhìn ngươi run rẩy kìa, đại trượng phu tu luyện, dãi nắng dầm mưa, chuyện gì cũng phải trải qua mới trưởng thành được. Mới chỉ bị mấy trăm người nhìn chằm chằm, có gì mà phải sợ chứ? Tương lai, chúng ta ra ngoài còn gặp nhiều nguy hiểm, không biết phải đối mặt với bao nhiêu kẻ thù. Có khi còn có ngàn vạn yêu ma đối đầu với chúng ta, nếu dùng ánh mắt có thể khiến ngươi mất hết ý chí chiến đấu, vậy con đường này cũng không đi xa được. Không cần khách khí, bọn họ nhìn ngươi, ngươi nhìn lại họ là được. Không phải đôi mắt có thần sao? Xem ai sợ ai? Ừ. Vệ Thiên Sung gật đầu, ưỡn ngực, trợn mắt quét qua từng người một, trong miệng còn lầm bầm. Ta không có đầu người, ta không có đầu người. Cho tới khi đến gần, một gã học sinh lớn tuổi hơn bọn họ một chút, giang tay ngăn họ lại. Đứng lại, chưa lục soát, không được vào học viện. Đường Kiếp nhíu lông này. Dựa vào cái gì mà ta phải cho các ngươi lục soát? Gã học sinh đó cũng không tức giận, chỉ hừ một tiếng, dùng ngón tay cái chỉ vào một đám người sau gã. Dựa vào bọn họ, đủ hay chưa? Đường Kiếp liếc nhìn chung quanh, ánh mắt những học sinh ở đây đều như lang hổ, cuối cùng giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như vậy, thì lục soát đi. Thiếu gia, ngươi trước. Vệ Thiên Sung ừ một tiếng, rồi giang hai tay cho gã tùy ý lục soát. Gã học sinh kia kiểm tra toàn thân Vệ Thiên Sung, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu với mấy người phía sau. Tất cả các học sinh khác đều lộ vẻ thất vọng. Vệ Thiên Sung nói, ta có thể đi được chưa? Có thể. Tuy nhiên tại sao sư đệ không ở lại đây cùng chúng ta trấn giữ ở nơi này, có thể tìm được ai là kẻ mang đầu Lâm Lãng trở về, cho mình một cơ hội. Gã học sinh dụ dỗ, người này tên là Lư Phi, là một kẻ có tâm kế thâm trầm, hơn một nửa học sinh ở đây là do hắn dùng phương pháp tương tự giữ lại đấy. Làm theo cách của gã, coi như mình không đoạt được, cũng không thể để người khác dễ dàng đoạt được. Vệ Thiên Sung lắc đầu, thôi đi, nhiều người như vậy, nhiều sư huynh khóa trên như vậy, ta thấy chắc ta không có cơ hội rồi. Thả quay về học viện tu luyện còn hơn. Lư Phi cũng không ngạc nhiên, mấy ngày nay người có ý nghĩ giống Vệ Thiên Sung không ít, cũng có người đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không có kết quả, cuối cùng đều bỏ cuộc. Nếu Vệ Thiên Sung không muốn, gã liền tránh ra, nhường đường cho Vệ Thiên Sung rời đi. Vệ Thiên Sung lên thuyền, sau đó đến lượt Thị Mộng bị soát người. Lục soát qua một lượt, không có kết quả gì, Lư Phi cũng đành bỏ qua cho Thị Mộng. Tiếp theo đó là lục soát Đường Kiếp. Nhìn Đường Kiếp giao ra túi giới tử, ánh mắt Lư Phi lóe lên vẻ tham lam, đang muốn giơ tay nhận lấy, thì tay Đường Kiếp chợt rụt lại. Xem như vậy thôi. Trong lòng Lư Phi giận dữ, hừ một tiếng, mặc Đường Kiếp mở túi, nhìn vào bên trong lục soát. Chỉ trong chớp mắt, cả người Lư Phi đều run rẩy. Túi giới tử không có đấu người, nhưng lại có đầy tiền. Những 70-80 khối linh ngọc, còn có một lượng lớn linh tiền, gần như làm lóa mắt Lư Phi. Tại sao lại có nhiều tiền như vậy? Gã bật thốt lên. Không liên quan tới ngươi, ngươi đã nhìn kỹ rồi chứ, bên trong không có đầu người, ta có thể đi được chưa? Đường Kiếp thu lại túi giới tử nói. Đợi một chút. Lư Phi kêu lên. Đưa chiếc túi đó đây, ta muốn nhìn kỹ lại một chút. Ngươi nói cái gì? Đường Kiếp sửng sốt, nhìn vào ánh mắt tham lam của Lư Phi, hắn đột nhiên hiểu ra. Không nghi ngờ gì nữa, tên này nổi lòng tham, có ý đồ với tiền của mình. Đường Kiếp thu túi giới tử lại, lùi nhanh về phía sau. Lư Phi thấy Đường Kiếp muốn đi. Sốt ruột về số tiền, liền kêu to. Đầu người trong túi của hắn, đừng cho hắn chạy mất. Khốn khiếp. Đường Kiếp thầm mắng một tiếng. Hắn ngàn tính vạn tính, dùng đủ mọi kế sách để đưa đầu người tới đây. Hiện tại đầu người đã đang ở trong học viện, chỉ cần vào đó là lấy được. Không ngờ tới thời khắc cuối cùng lại vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn cũng có thể cố gắng giải thích. Nhưng mà 10 vạn linh tiền đã mê hoặc Lư Phi, thì những người khác cũng giống vậy mà thôi. Ai cũng có thể lợi dụng hỗn loạn thu lợi. Thực và giả không quan trọng, quan trọng là hành động của bản thân. Nếu ngươi có thể trong tình cảnh này hành động thì sẽ thu được bao nhiêu là lợi lộc. Cùng với tiếng hô của Lư Phi, đám người quả nhiên sôi sục cả lên, tất cả mọi người đều nhào về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp biết rằng không tốt, chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Vệ Thiên Sung lo lắng, muốn chạy tới giúp hắn, cũng may Thị Mộng ôm lấy gã. Thiếu gia, không được, chúng ta qua đó cũng vô dụng mà thôi. Nhưng, đi mau. Đợi trở về học viện, giao ra đầu người, lập tức phát ra truyền lệnh tiễn, lúc đó mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Thị Mộng vội la lên. Vệ Thiên Sung lúc này như vừa tỉnh mộng, quay người chạy tới đầu thuyền, hét lên. Mau lái thuyền. Con thuyền từ từ khuấy nước, lướt vào giữa hồ. Tốc độ của con thuyền không chậm, nhưng trong mắt Vệ Thiên Sung, hiện tại nó đi chậm như rùa bò. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám đông vô cùng ồn ào, rất nhiều học sinh đều đang đuổi theo đường kiếp. Gã nóng ruột dậm chân không ngừng, miệng hô to. Mau lên! Mau lên! Trên bờ đường kiếp chạy như điên, mấy trăm học sinh đang đuổi theo sau lưng hắn. Trong đó có người đã ghen ghét đường kiếp từ lâu, hô hào khẩu hiệu. Đánh! Đánh! Nhất thời tiếng hô nổi lên khắp nơi. Một đạo hào quang thuật pháp đầu tiên lóe lên, đánh thẳng vào sau lưng đường kiếp. Tử điện túng thân pháp của đường kiếp cũng rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh bằng bản thân thuật pháp. Đạo hào quang đánh lên người hắn, khiến hắn lảo đảo một chút, lập tức càng có nhiều học sinh đuổi theo, trong tay họ bắt đầu phóng ra từng đạo thuật quang. Đáng chết! Đường kiếp biết rằng tình thế không ổn. Những học sinh này không có nghĩ tới, nhiều người cùng ra tay một lúc thì hậu quả sẽ thế nào? Bọn họ có lẽ không có ý định giết người, nhưng khi nhiều người cùng đứng ném đá một lúc, cho dù là voi có khi cũng bị nện chết. Chuyện như vậy, đường kiếp không chỉ mới nghe qua một lần. Thấy vô số thuật pháp đang bay đến, trong lòng đường kiếp càng tức giận. Hắn cho rằng mình từ trước tới nay làm việc gì cũng khiêm tốn nhẫn nại, cũng không có ý định tranh giành điều gì, chính vì vậy mới được mấy người Tạ Phong Đường yêu thích. Nhưng đối mặt với đám người đầu óc ngu si tứ chi phát triển này, dù thông minh thế nào cũng vô dụng. Lúc này, chiến đấu trở thành phương pháp giải quyết duy nhất. Được, các ngươi đã muốn chiến, vậy thì chiến đi. Đường kiếp gầm lên. Lần đầu tiên trong đời, đường kiếp thực sự bị đám học sinh này chọc giận. Lúc này hắn không lùi bước mà tiến lên, đi về hướng đám học sinh đang lao tới. Lồng ngưng thủy được phát động. Vô tướng kim thân được phát động. Thuật pháp đánh lên người hắn, nổ thành những mảnh quang hoa lớn. Ngay khi đó, thân mình đường kiếp như tia chớp, vọt vào trong đám người. Hai bên vốn đang chạy như điên. Bởi vậy trong nháy mắt, đường kiếp đã tiến vào trong đám người, đoạn tràng đao trong tay chém ra một tia quang diễm mãnh liệt, mạnh mẽ bổ về phía một học sinh. Gã học sinh đó hoàn toàn không ngờ rằng, đường kiếp lại dám quay lại phản công, nhất thời không kịp ứng phó, bị đường kiếp chém trúng. Trảm phong đao bổ xuống, gần như bổ đôi người gã ra, gã đau đớn thét lên một tiếng rồi bị văng ra ngoài. Khí thế đường kiếp không giảm, tiếp tục điên cuồng xông vào trong đám người. 500 học sinh là con số quá lớn. Nếu thực sự để bọn họ tùy ý thi pháp, chỉ sợ mỗi người một pháp thuật, đã đủ khiến đường kiếp không đỡ nổi. Nhưng lúc này hắn vọt vào trong đám đông, đám học sinh không dám tùy ý phóng pháp thuật, chỉ sợ tấn công nhầm phe mình. Cũng có người không quản sống chết của người khác, đánh loạn cả lên, nhưng thường đều không đánh trúng đường kiếp, ngược lại là làm bị thương kẻ đứng bên cạnh đường kiếp. Nhưng, những người bên cạnh đường kiếp không hề kiêng kỵ gì hết. Có người là học sinh khóa trên, cũng có người học sinh khóa thấp. Có người nắm giữ một hai môn pháp thuật, cũng có người thực lực cao cường. Đường kiếp đối mặt với một đám người như bầy hổ đang lao đến, lúc này bọn họ đều đồng tâm hiệp lực, phóng xuất ra sức mạnh của bản thân. Lúc này trên bờ hồ Ngọc Đới, trình diễn một cảnh thiết hỏa cuồng chiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh sóng chiều động, phong hỏa nổ ra, tạo thành sắc thái kích động, khiến lòng người càng thêm tham lam cuồng nhiệt. Dưới sự công kích hung mãnh này, đường kiếp tựa như một con cá mập hổ đang tới lui tuần tra trên mặt biển, dòng nước chảy cuồn cuộn, sóng đánh tới đánh lui, chung quanh là đám người đông đúc, ánh sáng thuật pháp như những cơn sóng lớn đánh vào người hắn. Dựa vào cơ thể mạnh mẽ, đường kiếp ra sức cuồng xung, ý chí chiến đấu như đạt tới đỉnh điểm, đoạn tràng đao bổ xuống liên tiếp, tạo ra khí thế ngút trời. Đường kiếp gầm lên, phóng thích hoàn toàn sự điên cuồng, hoang dã của bản thân, đặt toàn bộ cảm xúc lên lưỡi đao. Thiên liệt trảm, đao quang mạn vũ, đi mau. Chưa đợi thuyền cập bờ, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đã nhảy lên mặt đất, bay nhanh về phía đỉnh núi, vừa đi được vài bước, chợt thấy có người đứng chắn ở trước mặt. Diệp Thiên Thương. Thị Mộng kinh hãi hô lên. Người ngăn bọn họ lại, chính là người ngày trước ở thư viện Lưu Vân truy kích bọn họ Diệp Thiên Thương. Tay cầm trường kiếm, Diệp Thiên Thương hừ một tiếng. Xem ra Lâm Lãng quả thực bị các ngươi giết chết, nói, các ngươi giấu đầu người ở đâu. Sau khi mất dấu đường kiếp ở thư viện Lưu Vân trở về, tìm kiếm tư liệu lại trúng vào kế của đường kiếp, khiến gã đi một vòng lớn mà chẳng được gì. Sau khi Lâm Lãng bị giết, Diệp Thiên Thương liền đoán bọn đường kiếp đạt được đầu người, là việc duy nhất có thể chắc chắn ngoài đám người Liễu Hồng Yên. Chính bởi vậy, gã liền cấp tốc trở về, cũng không giống với những kẻ khác, mà ngược lại lại trấn thủ ở trong học viện, nơi không được phép đánh nhau. Mặc dù gã đứng trong núi, nhưng vẫn quan sát động tĩnh bên hồ, nhìn thấy hai người thông qua được khám xét, liền có thể khẳng định đầu Lâm Lãng không ở trên người bọn họ. Nhưng sau khi cuộc chiến xảy ra, hai người này lại vội vã trở về núi, càng khiến Diệp Thiên Thương biết rõ suy nghĩ của mình là đúng. Đa phần đối phương đã dùng phương pháp nào đó đưa được đầu người về học viện, bởi vậy lúc này trực tiếp hiện thân chặn bọn họ lại. Vệ Thiên Sung cả giận nói, không liên quan tới ngươi, tránh ra. Nói xong đã nghiêng người muốn lách qua, không ngờ Diệp Thiên Thương lại vung tay lên, chém một kiếm về phía Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Diệp Thiên Thương, ngươi dám động thủ. Nơi này đã là học viện, tất cả các học sinh không được đánh nhau ở đây. Sai. Sắc mặt Diệp Thiên Thương không đổi. Đúng là nếu học sinh đánh nhau, tất sẽ bị trừ điểm. Ngươi nói cái gì? Trong lòng Vệ Thiên Sung chấn động mãnh liệt. Diệp Thiên Thương thản nhiên trả lời. Nói cách khác, chỉ cần có thể chịu bị trừ điểm, đánh nhau một trận cũng không phải chuyện gì lớn. Mấy năm nay ta ở trong học viện khổ luyện, cũng không có sai phạm gì lớn, trong tay hiện tại còn hơn 90 điểm tích lũy, vẫn thừa khả năng đánh 7-8 trận đấy. Những lời này như một đạo thiên lôi, hung hăng đánh vào đỉnh đầu Vệ Thiên Sung. Đây chính là lý do vì sao Diệp Thiên Thương lại có gan, đứng ở đây chặn đường bọn họ. Gã không muốn đứng trong đám người chém giết, mà yên lặng đứng ở đây, chính vì chờ đợi giờ khắc này. Nhìn ra được lối suy nghĩ của thường nhân, mới có thể sắp xếp ra thứ khác với người thường. Đối với Diệp Thiên Thương mà nói, gã đợi giờ khắc này quá lâu rồi. Lúc này trường kiếm trong tay chỉ ra, nhằm về phía Vệ Thiên Sung, Diệp Thiên Thương điềm nhiên nói. Kỳ thực các ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Các ngươi hẳn là dùng phương pháp gửi hàng, trực tiếp gửi đầu người về học viện. Cũng là một biện pháp hay, hiện tại thứ đồ đó có lẽ đang ở dịch trạm phải không? Đáng tiếc, đồ ở dịch trạm người không được chỉ định thì sẽ không lấy được. Vệ Thiên Sung chỉ cần ngươi viết cho ta một phong thư, nói rõ ta giúp ngươi lấy hàng, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Ngươi đừng có mà mơ. Vệ Thiên Sung giận dữ quát lên. Vậy sao? Diệp Thiên Thương khẽ mỉm cười, nhìn ra xa xa. Các ngươi vội vàng trở về, là vì muốn dùng đầu người hoàn thành nhiệm vụ, để giải vây cho đường kiếp. Tuy nhiên, có ta ở đây, các ngươi không thể đi đâu được cả. Cứ tiếp tục như vậy, không biết tên tiểu tử kia có thể kéo dài tới lúc nào. Đôi mắt gã sáng như ngọn đuốc, nhìn về phía đường kiếp. Lúc này, cảnh chiến đấu hỗn loạn, đường kiếp càng không ngừng chạy vào giữa đám người, khiến cho bản thân chỉ phải tiếp nhận 3-5 người công kích một lúc. Nhưng loại tiến công điên cuồng này, khiến cho thể lực và linh khí hắn tiêu hao rất lớn, vận khí không tốt đụng phải 1-2 kẻ mạnh, cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Nếu không phải khí lực của hắn lớn hơn người thường, vô tướng kim thân pháp lại là kiếm điểm công pháp, nếu đổi là người khác chắc đã ngã xuống từ lâu rồi. Nhưng mặc cho hắn chống đỡ thế nào, cứ tiếp tục đánh như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gục ngã. Diệp Thiên Thương dù gấp nhưng vẫn ung dung nói chuyện, phân tích điểm yếu của hai người, khiến Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đều không biết nói gì. Hai bên nhìn chằm chằm nhau, Vệ Thiên Sung dậm chân nói. Được, ta viết cho ngươi một lá thư, nhưng ngươi phải hứa với ta, lấy được đầu người xong phải lập tức đi giao nhiệm vụ, cứu đường kiếp. Không biết từ lúc nào, trong mắt Vệ Thiên Sung, tính mạng của đường kiếp đã quan trọng hơn chân truyền. Việc này đối với Diệp Thiên Thương chẳng khó khăn gì cả, gã đang muốn ừ bừa, đột nhiên Thị Mộng kêu lên. Không được. Đường kiếp vì thiếu gia mà lao tâm khổ tứ, chắc chắn sẽ không chấp nhận việc thiếu gia từ bỏ chân truyền. Thiếu gia, bây giờ người lập tức đi lấy hàng, rồi đi thẳng tới bảng đài, ta ở lại ngăn cản gã. Nói xong không đợi Vệ Thiên Sung trả lời, gã đẩy mạnh một cái, sáo trúc bắn ra một đạo kiếm khí, đâm thẳng vào Diệp Thiên Thương. Diệp Thiên Thương không ngờ đối phương lại dám động thủ, nghiêng đầu tránh thoát, Vệ Thiên Sung cũng ngây người. Thị Môn kêu to. Đi mau. Vệ Thiên Sung ừ một tiếng, sau đó vỗ vào con rối bài, con rối phi thân bay ra. Vệ Thiên Sung chỉ vào Diệp Thiên Thương kêu lên. Ngăn gã lại. Sau đó xoay người bỏ chạy. Khốn khiếp. Nhìn Vệ Thiên Sung muốn chạy, Diệp Thiên Thương giận dữ, tay trái cong lại, bắn ra một luồng gió về hướng Vệ Thiên Sung. Thân hình con rối lóe lên, chắn ngang sau lưng Vệ Thiên Sung, nghênh đỡ luồng gió, yên la bộ dưới chân Vệ Thiên Sung khởi động, chạy nhanh về phía đỉnh núi. Diệp Thiên Thương hừ một tiếng, đang định đuổi theo Vệ Thiên Sung, thì Thị Mộng lại lao đến, hai tay giang ra, ôm chặt lấy Diệp Thiên Thương. Gã không có bản lĩnh gì cả, chỉ còn cách dùng chính mình để giữ chân đối phương. Thấy Thị Mộng xông lại, trong mắt Diệp Thiên Thương lóe lên tức giận. Muốn chết, đang muốn xuất kiếm. Thị Mộng không hề né tránh gào lên. Người giết đi. Diệp Thiên Thương lập tức dừng lại. Gã ở trong học viện đánh nhau, liều mạng trừ một ít điểm tích lũy, tất nhiên là không vấn đề gì. Nhưng nếu giết người, vậy không đơn giản chỉ là trừ điểm tích lũy thôi đâu. Thị Mộng cũng là một tiểu tử lanh lợi, biết Diệp Thiên Thương không dám giết mình, nên không hề cố kỵ ôm chầm lấy gã. Khốn khiếp, ngươi nghĩ làm vậy có thể ngăn được ta hay sao? Diệp Thương Thương quát lên, vươn người bay lên, thanh kiếm trong tay không tuốt ra khỏi vỏ, chỉ tiện tay chém về phía Thị Mộng, đồng thời phi chân đá vào người con rối. Bang bang hai tiếng liên tiếp, gã đã đánh ngã Thị Mộng và đá lui con rối. Trường kiếm trong tay xoay ngang ra, người đi theo kiếm, đuổi theo Vệ Thiên Sung. Xa xa có học sinh giám sát đang tiến lại, muốn ngăn cản Diệp Thiên Thương, gã liền vứt ra học sinh lệnh. Tránh ra, đừng cản đường. Người giám sát vừa nhìn thấy Diệp Thiên Thương, cầm lấy học sinh lệnh, nhất thời không biết phải làm gì cho phải. Diệp Thiên Thương vội vã rời đi, đuổi theo phía sau Vệ Thiên Sung. Ngay khi đang muốn bắt lấy Vệ Thiên Sung đột nhiên áp tay xuống dưới, quát. Chấn. Trong lòng Diệp Thiên Thương cả kinh, chỉ nghe phía sau có tiếng bước chân ầm ầm, con rối giơ cao hai tay đập xuống đất. Một cỗ sức mạnh từ mặt đất truyền đến, khiến Diệp Thiên Thương chấn động. Cùng lúc đó, Thị Mộng lại phi thân tới, ôm chặt lấy Diệp Thiên Thương, kêu lên. Thiếu gia, đi mau. Diệp Thiên Thương nhấc khuỷu tay, nện vào lưng Thị Mộng. Cú đánh vô cùng mạnh, khiến Thị Mộng phu ra một phun máu, gã vẫn gào lên. Thiếu gia, đi mau đi. Vệ Thiên Sung cắn răng, hô to chạy trước. Diệp Thiên Thương, ngươi dám làm tổn thương người hầu học của ta, lão tử được chân truyền tuyệt không tha cho ngươi. Thối lắm. Diệp Thiên Thương hét to. Chân nhân thu đồ đệ phải chọn ngươi ưu tú. Tư chất, thiên phú, tâm tính của ngươi đều không bằng ta, có tư cách gì đòi được chân truyền, cút cho ta. Một gối vào bụng Thị Mộng, khiến y bay lên cao. Diệp Thiên Thương chân đạp phong vân bộ, lần nữa đuổi theo Vệ Thiên Sung. Dù gì y cũng là học sinh năm thứ năm, tốc độ phong vân bộ cực nhanh, sắp thấy khoảng cách sắp gần lại. Vệ Thiên Sung thầm hối hận, nhưng đồng thời cũng nổi tâm địa độc ác, quyết không cho đường kiếp thất vọng, thấu cốt phủ vung lên. Quỷ phủ thuật. Diệp Thiên Thương tùy tiện vung tay bắt lấy lưỡi búa, gương mặt vặn vẹo lộ ra ý cười dữ tợn. Điều trùng tiểu kỹ, đối với ta vô dụng. Đâu chỉ có một chiêu này. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trong rừng lao tới trước mặt Diệp Thiên Thương. Diệp Thiên Thương không ngờ có biến hóa này, phi kiếm kia lao tới rất nhanh, theo bản năng ý chỉ có thể rút tay về. Tay phải vung kiếm ngăn cản phi kiếm phía trước, một tiếng keng vang lên, Diệp Thiên Thương đã bị chấn động thối lui. Trong rừng xuất hiện ba người, kẻ cầm đầu vẫy tay, trường kiếm lượn một vòng trên không đã về trong tay. Đại ca, Vệ Thiên Sung bất ngờ kêu lên. Người tới đúng là đại ca của Vệ Thiên Sung, Vệ Thiên Chí. Vệ Thiên Chí, ánh mắt của Diệp Thiên Thương giật giật. Luận thực lực, y không sợ Vệ Thiên Chí, nhưng dù sao Vệ Thiên Chí cũng là học sinh năm 8, cao hơn y 2 năm, cứ coi như lăn lộn. Học sinh năm 8 có thể chống lại học sinh năm 6 một phen, huống chi bên cạnh Vệ Thiên Chí còn kéo theo hai gã hầu học. Ngay sau đó Diệp Thiên Thương đã kêu lên. Vệ Thiên Chí, học sinh năm 6 trở lên không được tham dự tranh đoạt chân truyền, người ra tay như thế nào? Vệ Thiên Chí thản nhiên nói. Ta biết, thế nên ta vẫn chưa rời viện. Nếu như ngươi ở ngoài viện ngăn đệ đệ của ta, ta sẽ không ra tay. Nhưng nơi này là trong học viện, có người muốn ức hiếp đệ đệ của ta, dù thế nào ta cũng không đồng ý. Ta mặc kệ chân truyền rơi vào tay ai, chỉ biết là ai cũng không được ra tay với đệ đệ ta. Nói xong y nhìn thoáng qua Vệ Thiên Sung. Còn không mau đi. Hai người các ngươi trợ giúp thiếu gia một tay. Vệ Thiên Sung như bừng tỉnh khỏi mộng, chạy như điên, Ngô Hạnh và một gã hầu học khác đồng thời ra tay, đẩy vào lưng Vệ Thiên Sung một cái. Hai cỗ lực mạnh mẽ đẩy Vệ Thiên Sung bay tới núi. Đừng hòng chạy. Diệp Thiên Thương giận dữ muốn đuổi theo, chỉ có điều mấy người kia đồng tâm ngăn cản y. Lấy thực lực của y muốn xông ra không phải một lúc là được. Thời khắc này chỉ có thể hối hận mình đã quá tham lam, vọng tưởng một mình giải quyết việc này, không gọi người khác hỗ trợ. Mắt thấy người của Vệ Thiên Sung nhanh chóng biến mất ở đỉnh núi, y biết cơ hội đã mất, chỉ có thể thở dài, căm giận nói. Coi như y gặp may. Quá tam ba bận, cứ chờ xem, chân truyền của Trường Phong chân nhân, ngoài ta ra không ai có tư cách đạt được. Bên này Vệ Thiên Sung đi dọc theo đường núi. Vọt vào cửa sân, như nổi điên chạy vào trạm nghỉ chân, kêu lên. Học sinh tẩy nguyệt Vệ Thiên Sung, nhận hàng. Có người lấy ra một hộp gấm, giao vào tay Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung nhận hộp gấm, còn đang định đi lại thấy bốn người Liễu Hồng Yên, Thái Quân Dương, Bình Tĩnh Nguyệt, Thư Danh Dương đứng phía sau. Sắc mặt đại biến, Vệ Thiên Sung thì thào. Không, trong nháy mắt tâm tình rơi xuống đáy. Chiến, chiến, chiến. Giờ phút này, chiến y kích phát trong lòng, đường kiếp điên cuồng huy động đao kiếm, bổ về phía những người công kích y, không còn tình huynh đệ, bạn học gì nữa mà chỉ có con đường tiên lộ chật hẹp đầy những chém giết. Mỗi giờ mỗi khắc đều có đủ loại pháp thuật đánh về phía đường kiếp, không rảnh né tránh, đường kiếp chỉ có thể dựa thân thể cứng rắn của mình mà dũng mãnh chống đỡ. Ngưng thủy cháo bể thêm lần nữa. Vô tướng kim thân cũng không đỡ nổi linh chiều mãnh liệt. Cơ thể điên cuồng. Hoang dã không ngừng bị phá nát, đường kiếp gần như bị nhuộm thành huyết nhân. Có người sợ, có người nao núng, nhưng cũng có người càng thêm điên cuồng. Nhịp chiến đấu dần rơi vào trạng thái không thể khống chế, ai cũng biết, từ lúc bắt đầu chiến đấu tới nay càng đánh càng điên cuồng, càng mấy đi lý trí. Một số học sinh tính cách hung hãn bắt đầu sử dụng những cấm thuật uy lực lớn, không tiếc tổn thương mạng người. Soát, một ánh đao sáng như tuyết bổ tới đường kiếp. Đường Kiếp nghiêng đầu, đao chém vào vai hắn nhưng không sâu. Đường Kiếp thấy choáng váng, hắn biết mình bắt đầu có biểu hiện thoát lực. Ngay sau đó lại một chưởng va vào ngực hắn, Đường Kiếp phản quyền, đánh bay cùng lúc hai người ra. Đúng lúc lại có hai học sinh xông tới phát động công kích Đường Kiếp. Hai mắt Đường Kiếp lóe sáng, tay phải tìm gì đó phái trước. Chụp, một chữ kim lớn từ tay hắn hiện ra đánh thẳng vào học sinh kia, một kích đánh bay ra ngoài, bay qua đám người, trực tiếp rơi vào trong hồ. Một kích này mọi người kinh hãi, cũng không biết học sinh kia còn sống hay đã chết. Đường Kiếp vung đao quét ra, kim quang lại tiếp tục lóe lên trong lòng bàn tay, thêm một chữ nữa tái hiện, lại có một học sinh bị đánh bay ra ngoài. Vô Vọng Tự, có học sinh từng nghe nói qua cũng nhận ra đây là thứ gì, bắt đầu la thất thanh. Tất cả cút hết cho ta. Đường Kiếp giống giận vung tay. Vô Vọng Tự ép xuống, nhấc lên một vùng gió lớn, phấp phới bay về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt cuồn cuộn kéo theo mười mấy tên học sinh bay vào không trung. Đây là lực lượng cấp chân quân, mà dù chỉ có được 1% uy lực chân quân cũng đủ rung động quần hùng, càn quét một phương. Phát động Vô Vọng Tự, chiến ý trong lòng Đường Kiếp tăng cao, thể lực vốn đang thiếu thốn như được rót thêm sức sống mới, đoạn tràng đao quét ngang. Phong đao kinh người quét qua thân, một kích loại bỏ hai học sinh. Lần gió cuốn mây tan này khiến tất cả học sinh đều biến sắc. Chẳng ai ngờ một học sinh năm 2, dưới sự vây công của mọi người có thể chống đỡ mới mức này. Dù có nhiều người chưa phát huy ưu thế cá nhân, nhưng thực lực vẫn kinh người như trước. Thấy Lư Phi phóng đi, Đường Kiếp quát. Lư Phi, người mưu đồ tiền tài người khác, vụ oan hãm hại gây ra hỗn chiến, người nhất định phải chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lư Phi bị tiếng hô của hắn chấn động, hai chân mềm nhũn không động đậy được. Đúng lúc này, một luồng sáng trắng như tuyết xuất hiện trên không đánh về phía Đường Kiếp, đánh hắn bay ra ngoài. Đúng là một mũi tên trắng như tuyết xuyên qua ngực Đường Kiếp, ghim hắn xuống mặt đất. Là Long Sư Huynh. Trong đám đông có người la lên. Mũi tên này vừa ra, nhất thời không ai đuổi theo Đường Kiếp mà nhìn về người bắn cung cách đó không xa. Một gã học sinh trẻ tuổi, vóc dáng cao gầy ngạo mạn, lạnh lùng cầm trường cung trong tay nhìn Đường Kiếp. Có nhiều người vây công mà vẫn sừng sững không ngã cũng coi như có tài. Nhưng đã trúng định tinh tiễn của ta, xem ngươi nhảy nhót kiểu gì. Đường Kiếp hung hăng nhìn người trẻ tuổi kia. Long Đào, học sinh Tẩy Nguyệt năm 6, cũng là một thiên tài nổi danh cùng Diệp Thiên Thương. Đường Kiếp nói, ở chỗ ta không có thứ các ngươi muốn đâu, các ngươi đừng uổng phí sức lực nữa. Long Đào ngạo nghễ, để chúng ta xem qua túi giới tử của ngươi là có thể chứng minh rồi. Đường Kiếp cười hắc hắc, muốn chứng minh. Một lát nữa các ngươi có thể nhìn, nhưng trước đó, ta phải làm thịt kẻ khốn khiếp hãm hại ta đã. Làm càn. Long Đào sầm mặt. Ngươi nói giết là giết sao? Nghĩ mình là ai chứ? Ngươi không giao túi giới tử ra đây, ta tự tới lấy. Nói xong y đã sải bước về phía Đường Kiếp, vươn tay chụp vào cái túi to. Đúng lúc này, Đường Kiếp mới dùng tới mánh khóe, quang hoa mờ mịt hiện lên, tự mình đánh vào định tinh tiên, thấy tiễn kia cắt thành hai nửa, cấm chế tiêu tan không còn khả năng cố định Đường Kiếp. Hắn xoay mình nhảy lên, một quyền đánh về phía Long Đào, đầu ngón tay pha lẫn ánh sáng màu vàng. Long Đào kinh hãi, theo bản năng ngửa đầu ra sau, chỉ thấy một quyền nện vào y, suối máu phun trào, giữa yết hầu Long Đào phun ra ngút trời máu. Y ôm cổ họng lùi ra sau, không dám tin nhìn Đường Kiếp. Ngươi! Đường Kiếp phi thân lên, lại lần nữa đánh về phía Lư Phi. Trong vòng tròn trăm người, hắn không nói câu nào đã xông tới muốn giết Lư Phi. Lư Phi kinh hãi lui ra sau. Đã có mấy học sinh đồng thời đánh về phía Đường Kiếp, vô số tia lưới quấn lấy Đường Kiếp, đồng thời cũng có người quát. Đường Kiếp, đây không phải nơi ngươi có thể làm bậy. Ta muốn giết người, ai có thể ngăn ta? Đường Kiếp bạo giống, thân hình tăng tốc xông tới trước, tử điện túng thân pháp vận hành tới cực hạn, khiến vô số sợi tơ quấn quanh hắn đều vỡ vụn. Mấy đạo nhân ảnh nhằm về phía Đường Kiếp đều bị hắn đánh bay. Một tiếng quát dịu dàng vang lên, một khăn lụa hướng về phía Đường Kiếp, nhưng ngay sau đó, chỉ nghe thấy vải bị xé rách. Đường Kiếp đã thoát vây, tốc độ vẫn nhanh không giảm nhằm về phía Lư Phi, nháy mắt đã kéo gần khoảng cách. Khổ chiến đến lúc này, y đã kích phát chút huyết khí và thể lực cuối cùng để chiến đấu, bỏ qua lần này, sẽ không còn cơ hội giết Lư Phi nữa. Dù hắn biết, sau khi về bẩm báo lại chuyện này, học viện sẽ trừng phạt Lư Phi. Nhưng Đường Kiếp không muốn vậy. Đây là lần đầu Đường Kiếp kích động muốn giết một người. Hắn không cần học viên ra mặt giải vây cho hắn chỉ cần công bằng. Hắn không cần học viện trừng phạt. Kẻ địch của hắn phải do hắn tự tay xử lý. Một khắc này, hắn kích động huyết khí toàn thân phát ra lực lượng lao về phía Lữ Phi, như chưa bao giờ được đuổi, như không có ai ngăn cản. Hắn muốn cho mọi người biết, kẻ có gan hãm hại hắn thì phải chết. Hơn nữa còn phải chết ngay lập tức. Huyết luyện thần thuật kích phát, lực lượng của Đường Kiếp đã tới cực hạn. Đánh bay đám người cản đường, như mãnh hổ liều chết lao vào đám đông. Lực tấn công nhanh chóng tiêu giảm trên không, Trên người Lưu Phi đã sáng lên pháp cháo hộ thể, gần trong gang tấc, khoảng cách tới cái chết đã xa xôi hơn, còn có vô số học sinh dùng lực đánh ra hàn quang, đánh vào cơ thể y, đẩy y ra ngoài. Như thấy đường kiếp vô lực, Lưu Phi lộ ra nụ cười độc ác, đắc ý. Nhưng ngay sau đó, y thấy đường kiếp khẽ xuất một chiêu. Không có gì, y không thấy gì cả. Chỉ là trong nháy mắt, y thấy có thứ gì đó vừa xẹt qua cổ mình. Xoát! Một chiếc đầu người bay cao. Biểu tượng máu tươi, pháo hoa rực rỡ. Vô số học sinh đưa mắt nhìn theo làn pháo hoa kia, tâm tình cũng dần rơi xuống. Hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người ngây ra như phỗng, thật không dám tin vào mắt mình. Hiện trường náo động ầm ĩ, những người còn đang ngưng tụ pháp thuật trong nháy mắt như dừng hình. Giống như thế giới đang tạm ngừng, thời gian đang ngưng động lại. Nhìn pháo hoa trên trời kia, đường kiếp mỉm cười. Giọng hắn khàn khàn. Còn ai nữa? Không ai trả lời. Một cuộc chiến vô vị. Một cuộc chiến ngu xuẩn. Một cuộc chiến tham lam. Tham lam dục vọng khiến quá nhiều người mất đi lý trí, mất đi sức phán đoán, mất đi đạo đức được giáo dục. Mãi đến khi làn pháo hoa mềm mại kia xuất hiện, mọi người mới ý thức được chuyện đang xảy ra. Cùng lúc đó, họ cũng bị sự cường đại, hung ác mà quyết đoán của đường kiếp dọa cho sợ hãi. Trong tình huống bị mấy trăm người vây quanh chống đỡ, hắn còn giết được Lữ Phi. Đây là thực lực năm 2 sao. Dù là Bắc Thương Hải cũng không thể làm được tốt hơn. Mọi người nhìn đường kiếp, lòng đầy hoảng sợ. Không ai biết vào lúc này, đường kiếp đã cạn mất bao nhiêu sức lực. Nếu không phải hắn có thể chất khôi phục hơn người, nếu không có vô vọng tự, nếu không có ý chí chiến đấu bất khuất, có lẽ hắn đã sớm ngã xuống. Đối mặt với tình huống này, hắn vẫn cố kiên trì. Lạnh lùng nhìn xuống đám người, đường kiếp bước thẳng về phía trước, cuộc chiến vô nghĩa này cuối cùng đã kết thúc. Con đường đường kiếp đi qua, mọi người cùng tách thành một con đường. Dọc đường đi, máu kéo thành vệt dài dưới chân, cứ như vậy bước đi. Ven hồ có một con thuyền bỏ neo đã lâu. Đường kiếp chậm rãi bước lên thuyền. Có một học sinh thấy không có chuyện gì, cũng muốn cùng lên. Đường kiếp vừa quét mắt qua, học sinh kia run lên, chân đã bước lên mạn thuyền lại vội rụt về. Vì thế con thuyền kia cứ chở mình đường kiếp, cứ như vậy chạy tới bờ bên kia. Long Đào không tin được. Y nhìn đường kiếp đứng ở đầu thuyền, nhìn đường kiếp dùng ánh mắt khinh thường, trào phùng nhìn mình, không nhịn được hô. Đường kiếp, việc này chưa xong đâu, người đã giết Lư Phi. Đường kiếp ngẩng đầu, nhìn thẳng Long Đào, trong mắt là sự khinh miệt tột độ. Hỗn! Đản! Long Đào hận không thể bóp nát cây cung trong tay. Thuyền nhỏ từ từ đi trên mặt nước. Có đến khi bóng người ở bên bờ mờ nhạt đi, đường kiếp mới vào trong khoang thuyền. Lúc này hắn quỵ xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn. Choáng váng, mỏi mệt, suy yếu và thống khổ như thủy triều ào tới cơ thể hắn, khả năng khôi phục mãnh liệt như trước không còn tác dụng. Theo thời gian, đường kiếp càng thấy vô lực. Hóa ra ly kinh luyện thể cũng có cực hạn. Hay là mình tu luyện chưa đủ, sau khi bị rút cạn sức mới dẫn tới tình trạng này. Đúng rồi, cơ thể con người chung quy vẫn là cơ thể con người, sao có thể khôi phục liên tục không ngừng. Tất cả lực lượng, xét đến cùng cũng chỉ là một cách biểu hiện năng lượng, khi năng lượng hao hết, dù có thân thể cường đại hơn nữa cũng không thể phát huy tác dụng. Hảo tiểu tử, không ngờ một năm không gặp đã trưởng thành tới mức này. Một giọng nói hùng hậu vang lên bên tai. Đường kiếp cố gắng mở to mắt, trong lúc mông lung chỉ thấy một đại hán đứng trước mắt, đúng là Ngư Yêu Lý Dư. Tiền bối. Đường kiếp gian nan nói. Đừng nhúc nhích, ngươi vừa mới luyện nhận thức, cần đại bổ một phen, nào, uống cái này vào. Chỉ nghe ầm một tiếng, một vò rượu lớn đã nện xuống trước người đường kiếp. Luyện nhận thức. Đường kiếp ngạc nhiên. Thế nào? Đã quên hết thứ giáo sư dạy ngươi nhanh như vậy sao? Lý Dư cười to, đã tay bưng vò rượu rót vào miệng đường kiếp. Một ngụm rượu lớn vừa vào trong cơ thể đường kiếp, liền giống như có năng lượng nhập vào. Trong nháy mắt, đường kiếp chỉ thấy mọi tế bào thể xác và tinh thần đều phát ra tiếng kêu vui sướng. Đó là thỏa mãn cực độ mọi khát khao, là khát vọng về linh lực ẩn sâu trong thể xác và tinh thần. Cảm giác đói khát không thể ức chế dâng lên, đường kiếp liều lĩnh ôm vò rượu cuồng cuồng uống. Rượu vào trong dạ, khí hành bách lạc, cảm giác say nồng không khiến đường kiếp thấy say, ngược lại còn giúp tâm trí mơ hồ của hắn tỉnh táo lại. Luyện nhận thức. Hóa ra trong lúc chiến đấu vừa rồi đã vô ý tiến nhập trạng thái luyện nhận thức. Người tu tiên trong quá trình tu luyện tích lũy linh lực mà phóng thích pháp thuật, toàn thân cũng được linh khí hun đúc dần trở nên hùng mạnh, thân thể khác với người phàm. Khi hun đúc đạt tới mức độ nhất định thì có thể tiến hành cải tạo thân thể, là bách luyện và cửu chuyển. Bởi vậy, dù là học sinh linh đài cảnh không tu luyện qua pháp thuật cường thể thì tố chất cũng hơn xa thường nhân. Đây cũng lý do vài người tu tiên bị cắt hầu cũng không chết. Chỉ cần không phải tổn thương chí mạng thì vẫn có cơ hội hồi phục. Mà đạt thành cửu chuyển như Cố Trường Thanh, dù trái tim vỡ nát vẫn có thể sống, chỉ có đầu rơi ra mới chết. Về phần tu thành thiên tâm, chỉ cần thiên tâm bất diệt, đầu rớt ra cũng vẫn sống. Mở tử phủ thì chính là chân chính thoát ly xiềng xích thân thể, cho dù thân thể có hóa thành bột mịn cũng có thể tái sinh. Nguyên nhân chính là người tu tiên có huyết khí, mà cái gọi là huyết khí, sau khi linh khí nhập huyết có thể cải tạo toàn bộ máu thịt thể xác và tinh thần. Cái gọi là luyện nhận thức, kỳ thật chính là một cách dùng chiến ý mãnh liệt của người tu tiên kích phát huyết khí toàn thân. Lúc này, ý chí vô hình nhập hữu hình, dẫn dắt toàn thân, kích phát tất cả lực lượng ẩn giấu trong thể xác và tinh thần. Do đó lực bộc phát ra lớn gấp mấy lần, người tu tiên gọi là luyện nhận thức, lý do vì linh lực được bùng nổ do ý thức chủ đạo. Luyện nhận thức đối với người tu tiên mà nói có tốt có xấu. Phương diện tốt là nó có thể lập tức nâng cao chiến lực, đánh bại cường địch. Mặt xấu do bản chất của nó chỉ là lấy lợi trước mắt, dùng linh lực toàn thân, thậm chí ngay cả linh lực bảo vệ lục phủ ngũ tạng, cũng bị lấy đi làm cơ thể suy sụp, tình huống nghiêm trọng có thể khiến người đó rớt xuống thành phàm nhân. Đường Kiếp không biết mình luyện nhận thức đến trình độ nào, nhưng hắn biết mình đã thật bước vào trạng thái luyện nhận thức, đây là nguyên nhân chính khiến khả năng khôi phục sức khỏe của mình tạm thời không có hiệu quả. Vì huyết mạch toàn thân hắn đã quá suy yếu rồi. Tuy nhiên hắn cũng có thể khẳng định, mình sẽ không giống những người khác, một khi suy yếu ly kinh sẽ lộ ra sự cường đại, cảm giác suy yếu này chỉ là tạm thời. Chỉ có điều Lý Dư hiển nhiên không biết chuyện này, vẫn điên cuồng rót linh tử. Luyện nhận thức là cạm bẫy, cũng là kỳ ngộ. Sau khi luyện nhận thức, thân thể linh hoạt kỳ ảo giống vậy một tờ giấy trắng. Lúc này tầm bổ có thể giúp khoách trương huyết mạch, chỉ cần bổ dưỡng thỏa đáng, là có thân thể tráng kiến không thua gì người trải qua một lần bách luyện. Có người cực đoan còn lấy phương pháp này luyện thể, chỉ có điều nhập luyện đâu dễ dàng như vậy. Chỉ khi Lâm Tuyệt Cảnh lấy ý chí hùng mạnh trợ giúp, có thể gặp nhưng không thể cầu. Cố ý luyện nhận thức, ngược lại sẽ lạc lối, kết quả khiến bản thân Lâm Tuyệt Cảnh không thể thoát ra ngoài, ngược lại còn đẩy mình vào cái chết không có chỗ chôn. Lúc ta thấy ngươi lâm vào khổ chiến, vốn muốn ra tay, lại phát hiện ngươi càng đánh càng mạnh, biết ngươi có thể sẽ nhập luyện nhận thức nên ở một bên chờ, không ngờ ngươi thật sự làm được. Rất tốt, rất tốt. Nói xong y đã cất tiếng cười lớn. Giờ Đường Kiếp mới hiểu Lý Dư đã sớm đứng một bên nhìn hắn đánh nhau. Chẳng qua thằng cha này không hề có ý thức trách nhiệm cứu người, vừa thấy Đường Kiếp có khả năng nhập luyện, còn hưng phấn xem náo nhiệt. Cảm xúc này thật khiến Đường Kiếp nói không nên lời. Luyện nhận thức xưa nay vốn là một chuyện hung hiểm, như lời Lý Dư nói. Cho tới giờ ngay cả trong tuyệt cảnh hắn cũng chưa từng cam lòng nhận mệnh, luôn ôm chặt hy vọng cầu sinh mới có khả năng, đại khái, xuất hiện. Sở dĩ Đường Kiếp có thể nhập luyện nhận thức, hơn phân nửa vẫn có liên quan tới chuyện hắn tu luyện ly kinh. Việc này khiến tố chất cơ thể hắn vượt xa người thường nhân, linh khí tạng phủ cũng mạnh hơn nhiều. Như vậy cũng tốt hơn so với lấy quặng, quặng đào, từ mỏ giàu ra luôn có tỷ lệ cao hơn so với quặng đào ra từ mỏ nghèo. Bởi vậy Đường Kiếp nhập luyện dễ dàng hơn người khác, tác dụng phụ cũng thấp hơn nhiều. Ngư yêu này lại vì một cơ hội mong manh xa vời kia mà không cứu mình, ngồi xem trò hay, thật không hiểu y đang quan tâm mình hay là không quan tâm đây. Nhưng dù thế nào, ít ra vào giờ khắc này, Lý Dư không chút đau lòng lấy thêm một vò linh tử rót vào miệng Đường Kiếp miệng. Đường Kiếp cũng không biết uống vào bao nhiêu rượu, chỉ thấy dạ dày không chứa nổi nữa, Lý Dư chụp một chưởng vào sau Đường Kiếp. Hấp thu linh khí, bài xuất tàn dịch, mau, hóa linh nhập vào cơ thể, đúng là thời cơ luyện thể tốt nhất. Đường Kiếp theo lời làm, tận tình hấp thu dược tính linh tử. Lần đầu hắn uống linh tử là lúc chưa tu hành, chỉ có thể để dược tính tự động phát huy, hầu hết đều đã lãng phí, lần này hắn uống rồi chủ động hấp thu, hiệu quả lớn hơn trước đây nhiều. Linh tính trong rượu được tận tình hấp thu, số rượu còn sót lại thì hóa thành mồ hôi bài xuất qua lỗ chân lông, trong nháy mắt mồ hôi chảy ròng ròng, ướt đẫm vạt áo. Lý Dư cũng không để ý, cũng không biết từ đâu lấy ra một tảng thịt lớn, quát. Đây là thịt của hồng giao trăm năm, ăn nó đi, mau. Nhìn thấy tảng thịt lớn, Đường Kiếp chỉ thấy đói khát vô cùng, hắn liều lĩnh cầm miếng thịt kia gặm, chỉ vài miếng đã ăn sạch miếng cá hồng giao. Lý Dư như dùng ảo thuật biến ra đống lớn các yêu thú săn được, đưa hết cho Đường Kiếp, còn quát. Mau ăn luôn đi, lúc này ăn vào là đại bổ, sau trận chiến này cơ thể ngươi tất nhiên sẽ tốt hơn. Ta thấy tố chất thân thể của ngươi rất tốt, về sau có thể phát triển thêm, ngay cả thứ khó nhất là linh huyết hợp nhất cũng bắt đầu có dấu hiệu sơ hiện, không tệ, không tệ, tương lai rất có triển vọng. Nói xong lại cười lần nữa, đang cười điên cuồng đột nhiên nói, được, cho ngươi thêm một thứ tốt. Sau đó từ trên người lấy xuống một vật đỏ rực, còn mang theo máu tươi, Lý Dư quát. Mau, ăn cái này trước. Đây là cái gì? Đường Kiếp ngẩn ra, tốt xấu gì đống thực vật trước hắn ăn cũng từng được xử lý qua, nhưng sao giờ lại còn thứ máu chảy đầm đìa? Cũng chưa thấy y vừa ra ngoài bắt giết. Lý Dư cười, đây là vật đại bổ, cá chép vàng 3.000 năm, người ngoài muốn ăn cũng không có đâu. Cá chép vàng 3.000 năm. Đường Kiếp ngẩn ngơ, sau đó giật mình, run run chỉ vào Lý Dư. Vậy, đây không phải là ngươi. Đúng vậy, chính là thịt của lão tử. Lý Dư cười to. Đường Kiếp gần như bị hành vi điên cuồng này làm choáng váng. Tinh hoa cá chép 3.000 năm, không phải ai cũng có thể tùy tiện ăn được. Giết chóc luôn nhanh hơn so với sinh sôi nảy nở. Con người có thể sừng sững đứng ở đỉnh cao, yêu thú nhất định gặp nạn, bởi vậy không do dự vấn đề đánh hay không qua, đều là tìm không thấy. Dù trên thị trường cũng có linh thực linh nhục, lại đa phần mới sinh được mấy năm, mười mấy năm. Loại 20 năm đã được coi là tinh phẩm, 50 năm đúng là chân phẩm, 100 năm trở lên chỉ có thể đi tìm yêu vật hoang dã. Còn yêu thú ngàn năm, có cho nghĩ cũng không dám, dù là thiên tâm cảnh cũng không thể ăn tùy ý. Không ngờ hôm nay, trước mặt Đường Kiếp lại xuất hiện một tảng cá chép 3.000 năm. Chiếc bánh có nhân này nện xuống khiến Đường Kiếp váng đầu hoa mắt. Hắn đã quen tự mình tranh thủ, thực không quen thứ tốt tự dâng tới trước cửa. Nhưng có một số việc hết lần này tới lần khác lại xảy ra. Lúc này Đường Kiếp nhìn miếng thịt cá chép vàng hỏi Lý Dư. Vì sao? Vì sao? Vì lão tử thấy ngươi thuận mắt. Tiểu tử ngươi, hào hùng có, dũng khí có, là một nhân vật, vừa nhìn ta đã thích ngươi, giờ càng thích hơn nữa. Thấy ngươi sau khi luyện nhẫn thức vẫn có thể kiên trì tới giờ, cơ thể xương cốt cũng thực rắn chắc. Thật là một khối bảo ngọc, sao có thể không chăm chút cải tạo một phen. Thấy cái mình thích là thèm, thấy cái mình thích là thèm. Nói xong Lý Dư đã nhét miếng thịt cá chép vàng vào miệng Đường Kiếp. Còn dài dòng gì nữa, không mau ăn đi, thịt này rời khỏi cơ thể lão tử. Mỗi khắc tinh hoa giảm bớt một phần, chớ để lãng phí. Miếng thịt lớn thế này, lão tử phải tu luyện 10 ngày nửa tháng mới hồi phục lại được. Y tu luyện 10 ngày nửa tháng còn hiệu quả hơn Đường Kiếp tu luyện 1 năm. Miếng thịt cá chép vào trong miệng Đường Kiếp. Đảo mắt hóa thành linh triều vô biên mãnh liệt, cảm giác thoải mái khiến Đường Kiếp muốn rên lên. Lý Dư quát, chớ để chậm trễ, mau mau tu luyện. Vâng, Đường Kiếp nghiêm mặt nói. Lúc này hắn không còn kiêng kỵ Lý Dư nữa, thẳng thắn khoanh chân ngồi xuống, tu luyện ly kinh tâm pháp, hấp thu toàn bộ dược tính. Tu luyện ly kinh ban đầu vốn cần tắm, trong thùng tắm mới có thể để dược tính nhập toàn diện vào cơ thể. Nhưng lúc này hắn vừa nhập luyện nhận thức, cơ thể trống rỗng nên không cần làm vậy. Dược tính cũng tự động tiến vào, nhanh chóng lấp đầy lực lượng Đường Kiếp mất đi, Đường Kiếp chỉ thấy mỏi mệt dần đi xa, thay thế vào đó là tinh thần tỏa sáng và thể lực vô tận chưa từng có bao giờ. Pháp môn tiểu tử này tu luyện sao không giống với tâm pháp tẩy nguyệt phái? Lý Dư đứng một bên nhìn, kỳ quái nói. Xem ra lão tạ nói không sai, người này quả nhiên có nhiều điều cổ quái. Nhưng vậy thì sao? Người tu tiên ai không có bí mật? Vô bí mật giả vô sát thủ, cửu lịch phong vũ nan tự thủ. Thôi thôi, không liên quan đến ta, không liên quan đến ta. Đang nghĩ y chợt thấy vết thương nhói đau, lúc này mới nhớ mình vừa quá hưng phấn, tảng thịt xé ra hơi nhiều, ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ có điều thịt đã bị Đường Kiếp ăn hết, không thể bóp miệng hắn lấy về được. Thôi thôi, hôm nay cao hứng uống hơi nhiều, lần sau quyết không làm bậy nữa. Nghĩ vậy, cuối cùng nhìn thoáng qua Đường Kiếp, quay người nhảy vào trong hồ, không ngờ cứ như vậy rời đi, đúng là ứng với câu sự liễu phất y khứ, thân tảng công giữ danh. Thuyền lắc lư vài vòng giữa hồ, cho đến khi Đường Kiếp hành công xong, lúc này mới từ từ cập vào bờ biển. Đường Kiếp, Đường Kiếp, từ trên núi có hai người chạy xuống, là Vệ Thiên Sung và Thị Mộng, nhìn dáng vẻ phờ phạc của họ, trong lòng Đường Kiếp trầm xuống. Hắn nhảy lên bờ, trầm giọng hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đừng nói với ta các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, đừng nói nữa. Vệ Thiên Sung khóc ròng, ngươi vừa xảy ra chuyện, ta muốn tới cứu ngươi, nhưng Thị Mộng bắt ta trở về nộp nhiệm vụ. Không ngờ vừa mới lên bờ, liền đụng phải Diệp Thiên Thương. Nhiệm vụ bị Diệp Thiên Thương đoạt đi rồi. Đường Kiếp kinh hãi, chẳng lẽ nhiệm vụ này cuối cùng vẫn phải để hắn hoàn thành. Vậy thì rất phiền toái. Lấy thiên tư của Vệ Thiên Sung, để mất nhiệm vụ thì đúng là không còn cơ hội nào. Yến Trường Phong có mù cũng sẽ không tuyển Vệ Thiên Sung. Không phải, may mà có đại thiếu gia hỗ trợ kịp thời, đã ngăn được Diệp Thiên Thương. Thị Mộng vội trả lời. Sau đó thì sao? Sau đó ta vừa mới lấy đầu người ra thì đụng phải đám Thái Quân Dương. Vệ Thiên Sung dùng vẻ mặt đưa đám nói. Người nói đầu người đã bị đám Quân Dương đoạt đi rồi. Nghe tới đám Thái Quân Dương ra tay, Đường Kiếp cũng dễ chịu hơn nhiều. Nếu vậy, ít nhất cũng là rơi vào trong tay bằng hữu, cũng không có gì tiếc nuối. Không, không ngờ Vệ Thiên Sung lại trả lời. Bọn họ vốn là muốn cướp, nhưng nghe nói ngươi ở dưới chân núi đánh tới náo nhiệt, chậm trễ có thể ảnh hưởng tới sinh mạng. Vì không muốn ngươi chết nên không lãng phí thời gian tranh giành với ta. Thế nên, nhiệm vụ vẫn là do ta hoàn thành. Vệ Thiên Sung quay người hô to. Đường Kiếp thất thần. Cái gì? Bọn họ tha cho ngươi. Từ từ, vậy vừa rồi ngươi khóc cái gì? Là ta đùa ngươi đó. Ta muốn xem khi nghe nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ có vẻ mặt gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi suốt ngày tỏ vẻ chín chắn thành thục. Có người nhìn khó chịu nên muốn nhìn vẻ mặt ngươi lúc bị nghẹn. Vệ Thiên Sung cười to, nhìn sang cũng thấy Thị Mộng đang cười ngặt nghẽo. Khốn khiếp, dám đùa giỡn ta. Đường Kiếp thấy dáng vẻ vui mừng của chủ tớ hai người, không khách khí lao tới, đá một cước vào Thị Mộng. Thị Mộng giật mình, hô lớn. Này, này, đây không phải chủ ý của ta, là Thái Quân Dương nói muốn gạt ngươi một chút. Hắn muốn nhìn phản ứng của ngươi, xem có đáng để hắn buông tay không. Cái gì? Đường Kiếp ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giữa sườn núi, bốn người Thái Quân Dương, Bình Tĩnh Nguyệt, Liễu Hồng Yên, Thư Danh Dương cùng nhau cười nhìn hắn. Tấm phù Thư Danh Dương cầm trong tay còn đang lóe sáng, không hỏi cũng biết, lúc họ nói chuyện đều bị bốn người này nghe được. Ở phía xa, Thái Quân Dương giơ ngón cái lên với Đường Kiếp. Đó là biểu hiện hài lòng với những lời Đường Kiếp vừa nói. Âm thanh vang dội từ trên núi truyền tới. Ngươi nợ chúng ta một ân tình, Đường Kiếp. Lần này tha cho ngươi một lần, nhưng nhiệm vụ lần sau ta vẫn sẽ đoạt cùng ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ không nhường nhịn nữa. Là thanh âm của Thái Quân Dương. Mắt Đường Kiếp chợt đỏ lên. Hắn gật gật đầu, lớn tiếng nói. Ta sẽ trả ân tình này cho các ngươi, ta thề. Thái Quân Dương cười ha hả, bốn người vẫy tay với Đường Kiếp rồi cùng nhau rời đi. Lúc này, ba người Đường Kiếp, Vệ Thiên Sung, Thị Mộng nhìn nhau, cũng không biết là ai quát to một tiếng. Chúng ta thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Ba người cùng hô to, ôm chầm lấy nhau. Trên núi Thanh Vân, Vệ Thiên Chí ẩn sau một gốc cây, yên lặng nhìn cảnh tượng này. Rốt cục y nói. Mẫu thân đúng rồi. Người có một đệ đệ tốt. Thiếu gia thay đổi cách nhìn rồi hả? Ngô Hạnh đứng một bên hỏi. Không. Có được có mất thôi. Nhưng, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Con đường của Sung đệ còn dài mà. Vệ Thiên Chí thở dài. Đúng vậy. Dù sao vẫn còn hai nhiệm vụ nữa, đám học sinh này sẽ không bỏ qua. Ngô Hạnh cũng thở dài nói. Tranh giành chân truyền, gánh nặng đường xa, thỉnh kinh đâu dễ. Không ngờ Vệ Thiên Chí lại lắc đầu. Không, thứ họ phải đối mặt không chỉ là những học sinh khác. Cái gì? Ngô Hạnh ngẩn ngơ. Ý thiếu gia là, còn có một số người, sẽ không cho họ đạt được. Là ai? Ngô Hạnh khó hiểu. Vệ Thiên Sung bản tính không tệ, ở học viện cũng không đắc tội ai, ngoài đồng môn cạnh tranh. Theo lý thì không còn ai muốn hắn thất bại. Còn có thể là ai? Vệ Thiên Chí khẽ cười rộ lên, nói thầm vào tai Ngô Hạnh một cái tên. Nghe cái tên này, Ngô Hạnh chấn động. Làm sao có thể? Nhưng hắn là... Nhưng như nhận ra điều gì, thầm hô. Hóa ra là vậy. Ta hiểu. Đúng vậy, với hắn mà nói, nếu thiếu gia thành công cũng không phải chuyện tốt gì. Công tử minh giám. Ngô Hạnh cúi người bái Vệ Thiên Chí. Ta... Vệ Thiên Chí khinh miệt. Ta sao nghĩ được mấy chuyện này? Là mẫu thân gửi thư đặc biệt nhắc nhở ta. Hóa ra là phu nhân. Ngô Hạnh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đại thiếu gia lập tức nhìn ra điểm then chốt, hiểu được rất nhiều chuyện, hóa ra có phu nhân ở sau chỉ điểm. Tuy nhiên, cứ như vậy chuyện ắt có phiền toái, hẳn chúng ta nên lập tức nhắc nhở tiểu thiếu gia. Không cần thiết. Mẫu thân nói bà có thể nhận ra thì Đường Kiếp còn nhận ra sớm hơn. Nếu hắn đã chọn đương nhiên sẽ không sợ. Để hắn đi làm chuyện hắn muốn làm đi, dù thế nào, đệ trở thành một trong những ứng viên chân truyền. Chỉ một lần này cũng đủ mang tới cho Vệ gia ta vinh hạnh đặc biệt, không bao lâu nữa, Thương Long phủ Vệ gia sẽ tiến thêm một bậc thang mới. Nói xong, y nhìn thoáng qua đệ vẫn còn hứng phấn, quay người rời đi. Dưới chân núi, ba người hưng phấn dần bình tĩnh lại. Vệ Thiên Sung phấn chấn nói. Kế tiếp, chính là chờ nhiệm vụ thứ hai. Đừng kiếp, có người ở đây, ta nhất định trở thành chân truyền. Từ lúc mới bắt đầu không ôm hy vọng, đến giờ lòng tin đã tràn đầy, tinh thần của Vệ Thiên Sung khác xa trước đây. Nhưng Đường Kiếp chỉ khẽ cười, trở thành người ứng tuyển, cũng thành nhân vật vạn người chăm chú, nhiệm vụ sau sẽ càng thêm khó khăn. Sẽ có rất nhiều người hy vọng chúng ta không thành công. Có người đang ở đây, có ai không thể đối phó? Thị Mộng hưng phấn nói. Vậy ngươi sai rồi, có vài người. Trích xác ta không thể đối phó. Đường Kiếp lại từ tốn trả lời. Ta chỉ hy vọng trong thời gian tới, các ngươi cố gắng phấn đấu, vì có thể ta sẽ không giúp được các ngươi nhiều lắm. Hai người ngạc nhiên, không biết Đường Kiếp đang nói gì. Cũng muốn hỏi thêm nhưng Đường Kiếp chỉ cười lắc đầu, đi dọc theo đường núi. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Đường Kiếp đã sớm mệt cả tâm lực, dù có rất nhiều linh thực bổ dưỡng giúp hắn hồi phục thể lực tiêu hao, nhưng không hồi phục được tâm trí mỏi mệt. Lúc này hắn muốn quay về hang ổ của mình, nghỉ ngơi thật tốt, còn chuyện gì hắn cũng không muốn hỏi đến. Đẩy cửa ra, Đường Kiếp tiến vào trong phòng. Ca ca, xa cách đã lâu gặp lại, niềm vui bất ngờ từ trong viện truyền ra. Ngay sau đó, một bóng dáng nho nhỏ đã bay vào trong áo Đường Kiếp. Sau đó, bóng dáng nhỏ như chó săn lao tới vồ lấy đao của Đường Kiếp, ngồi lên đầu móc câu dùng lưỡi điên cuồng liếm lắp gương mặt Đường Kiếp, như muốn cạo một lớp da của hắn. Bảo Nhi. Đường Kiếp nhìn lão hổ gục trong lòng mình, kinh hô. Trời ạ, ngươi trưởng thành rồi. Tây Vọng Các, Long Đảo và một lượng lớn học sinh đứng trước cửa các lo lắng chờ đợi. Thật lâu sau, cửa mở. Một học sinh từ trong các đi ra. Đám học sinh xôn xao vây quanh, nói. Sư huynh, viện chủ nói thế nào? Viện chủ đã ra án phạt rồi. Đừng kiếp giết người, nhất định phải chịu trừng phạt. Nhất định phải lấy mệnh đền mạng. Đám học sinh xúc động nói. Học sinh truyền lệnh quét nhìn chúng học sinh, ánh mắt lạnh như băng, khiến tất cả học sinh run lên. Long Đảo tiến lên một bước. Lý sư huynh, chẳng lẽ nói. Học sinh truyền lệnh giơ một mảnh bạch lụa trong tay. Lời của viện chủ. Nói xong y ném dài bạch lụa lên không trung, bạch lụa tung bay hóa thành hai chữ lớn. Đáng kiếp. Đáng kiếp. Đây là đáp án của học viện Tẩy Nguyệt. Trong nháy mắt, tâm mọi người như rơi xuống vực cốc. Long Đảo kinh ngạc nhìn hai chữ đó, không cam lòng hét lên. Không, ta không phục. Cho dù Lưu Phi giả truyền tin tức, đừng kiếp dám trước mặt mọi người giết học sinh của ta đã là vi phạm viện quy. Tạ viện chủ làm vậy là bao che, ta muốn nói cho phụ thân biết, khiếu nại với người. Học sinh truyền lệnh kia dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Long Đảo. Vậy ngươi tốt nhất nên xem cho rõ hai chữ này. Không phải chữ tạ viện chủ viết. Cái gì? Mọi người lại ngẩng đầu. Chỉ thấy trên không trung có hai cái chữ to dần tan đi, hóa thành vô số điểm sáng hội tụ thành một con hỏa phượng, oanh địa bay về bốn phía. Phượng viện. Long Đảo quát to một tiếng, bùng ngã quỵ xuống đất. Tất cả học sinh đồng thời quỳ xuống, không dám nhìn lên bầu trời. Vui sướng, đường kiếp ôm y đùa với con hổ nhỏ, kể lại chuyến đi lần này mình trải qua. Nghe qua sự nguy hiểm, ánh mắt y lộ vẻ khát khao. Ca ca, lần sau huynh đi, mang muội theo được không? Ta cũng muốn, nhưng Bảo Nhi cần phải có người chiếu cố, bây giờ nó chưa thích hợp xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng người đã đáp ứng ta, không tách nhau nữa mà. Ta biết, chờ một chút đi, để ta nghĩ cách cho nó xuất hiện trước con người. Có biện pháp nào không? Chắc chắn sẽ có. Đường kiếp trả lời. Cùng lắm thì ta đi đường mua một con hổ, cũng là giao phó. Đúng lúc này, trong lòng đường kiếp thoáng động. Ngẩng đầu nhìn lại, trên núi Thanh Vân là cảnh tượng hỏa phượng nghênh xòe cánh trên không. Sáng sớm, đường kiếp đầu tiên đi một chuyến, tới linh đài các tìm thủy phu nhân trả món lợi tức 100.000 linh tiền. Đương nhiên hắn không trả hết mà để lại nợ 10.000 linh tiền. Lúc bạn không có tiền trả nợ, chủ nợ hận không thể tới nhà bạn sống. Nhưng khi bạn có tiền trả nợ, đám chủ nợ vẫn sẽ hận bạn không thể mượn thêm. Tiền, vĩnh viễn không ở trong tay người cần nó nhất. Mà đối với đường kiếp, việc duy trì tình trạng thiếu nợ sẽ có lợi cho hành động sau này của hắn. Cố Trường Thanh, Vệ Thiên Chí đều là ví dụ rõ ràng nhất. Đường kiếp cũng dần thấy rõ bản thân, trời sinh cũng không phải người an phận gì. Nếu thế, không bằng dùng phần thiếu nợ này mua bảo hiểm cho mình. Có phần bảo hiểm này, hắn càng thêm người can đảm xuất kích, đạt được nhiều lợi nhuận hơn nữa. Kỳ thật thứ hắn mượn lúc này không còn là tiền, mà là quyền, là thế. Dù vậy, thủy phu nhân thấy hắn trả một lúc hết món nợ 9 vạn thì vẫn giật mình không ngừng. Xem ra con rối 100.000 linh tiền kia, của ngươi đã giúp ngươi lời không ít tiền đâu. Thủy phu nhân cười nói. Nàng dùng con rối chưa từng tồn tại trêu ghẹo đường kiếp, khiến đường kiếp ra mặt mỏng hơi ngượng ngùng, chỉ có thể cúi đầu nói. Không có sự ủng hộ lớn lao của phu nhân, đường kiếp cũng không có ngày hôm nay. Thủy phu nhân cười cười, nhìn đường kiếp như nhìn con cháu trong nhà. Trung quy vẫn là ngươi có tài mới đi được tới bước này. Nhưng phiêu lưu vẫn cứ là phiêu lưu, đi hiểm một lần, may mắn thành công thì thôi. Nhưng trường kỳ đi trên vách núi, cũng khó tránh lúc trượt chân. Con đường sau này vẫn nên đi theo con đường của mình mới là chính đạo. Đường kiếp nghe mà xấu hổ, biết thủy phu nhân đang nhắc nhở, cũng là đang cảnh cáo hắn, chớ có cho Tẩy Nguyệt phái thật sự không biết gì, chỉ là có một số việc cuối cùng phải giả bộ hồ đồ thôi. Vội vàng đứng lên đáp lại. Cảm ơn phu nhân chỉ điểm, tiểu tử hiểu rồi. Thủy phu nhân chỉ vào túi giới tử của đường kiếp. Trong túi ngươi còn có bao nhiêu tiền? 1.200.000 tiền. Ngẫm nghĩ một chút, đường kiếp thành thật trả lời. Thủy phu nhân mỉm cười. Khôn vặt. Nhưng vậy cũng tốt, sau này có ai nói chuyện này, cũng đỡ để người ta nói chúng ta bất công. Đúng rồi, trong túi ngươi còn món gì tốt chưa xử lý? Lấy cho ta xem. Cũng đều là bán, giao cho ta đến xử lý còn hơn để tiện nghi cho người khác. Đường kiếp ngẫm nghĩ một chút, nói. Đúng là có đồ tốt vẫn chưa xử lý, cũng không biết là vật gì, có gì giá trị, vừa hay mời phu nhân chỉ điểm. Nói xong, liền hạt châu thu được lúc giết chết Cố Trường Thanh lấy ra. Sau khi đoạt được thứ này, lúc nhàn rỗi đường kiếp cũng từng nghiên cứu, nhưng vẫn không biết nó là thứ gì. Nói nó là bảo vật, nhưng có đưa vào bao nhiêu linh khí cũng không có phản ứng. Nói không phải bảo vật. Có thể được Cố Trường Thanh trịnh trọng cất giấu trong túi giới tử, thì cũng không thể là vật phàm. Hắn cũng từng tới chỗ các thương gia hỏi thăm, đáng tiếc đám danh gia chỉ biết ngồi công đường xử án này cũng không có ai biết, thậm chí còn nói vật này không đáng một đồng. chuyện tới bây giờ, đường kiếp cũng không muốn lừa Thủy Phu Nhân, thành thật lấy ra. Thủy Phu Nhân nhìn hạt châu, quả nhiên ồ lên một tiếng. Vật ấy đúng là có chút kỳ dị. Cẩn thận nhận lấy không rời mắt, chân mày đã co vào một chỗ. Phu Nhân nhận ra thứ đó sao? Thủy Phu Nhân nhíu mày, hồi lâu sau mới nói. Vật này rất cổ quái, chất liệu chưa bao giờ nghe qua, linh khí đi vào mà không có phản ứng, nhìn không ra là vật gì, e là phải từ cấp chân nhân trở lên mới biết được. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn đường kiếp. Đây là thứ ngươi lấy từ chỗ Cố Trường Thanh. Đường kiếp gật đầu. Thủy Phu Nhân suy nghĩ một chút nói. Nếu ngươi tin ta thì để hạt châu lại đây, ta đi tìm người xem rốt cuộc hạt châu này là vật gì. Đường kiếp gật đầu nói. Nếu đã giao cho phu nhân, đương nhiên là tin tưởng phu nhân. Thủy Phu Nhân vừa lòng cười. Dù cho hạt châu này là vật gì, quyết cũng không phải vật phàm. Ngươi có thể tín nhiệm ta như thế, ta cũng không bạc đãi ngươi. 10.000 tiền kia làm đặt cọc, ta cũng không muốn lợi tức của ngươi, ngươi tự tu luyện cho tốt đi. Đường kiếp nghe xong mừng rỡ, cúi mình thật sâu với Thủy Phu Nhân. Đa tạ phu nhân ưu ái. Lúc này Thủy Phu Nhân mới phất tay, cho hắn rời đi. Rời khỏi Linh Đài Các, đường kiếp đi tới Tĩnh Tâm Viên. Vệ Thiên Sung đang hăng hái khổ luyện ở bên trong vườn, nhiệm vụ Lâm Lãng hoàn thành khiến y thấy hy vọng thành công, tu luyện cũng cố gắng gấp bội, ngày ngày khổ tu, tiến bộ cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này thấy đường kiếp đi tới, Vệ Thiên Sung hưng phấn quát. Đường kiếp, nhận của ta một chiêu. Lưỡi búa thấu xương trong tay bổ ra một đao linh hoạt, tiếng gió sắc bén chém về phía đường kiếp. Đường kiếp bước lên nửa bước, tiện tay đánh vào tay Vệ Thiên Sung, nhưng không ngờ Vệ Thiên Sung đẩy tay lại, một hỏa cầu nghênh diện đánh tới. Đường kiếp không ngờ sẽ có biến hóa này, bị bắt thu tay lại, ngọn lửa kia ầm một tiếng tiêu tan trước mặt đường kiếp, Vệ Thiên Sung thu búa cười nói. Thế nào? Hỏa cầu thuật của ngươi có tinh tiến à? Mấy ngày này luôn luôn khổ luyện. Vệ Thiên Sung hưng phấn trả lời. Hỏa cầu thuật này y tu luyện từ lâu nhưng vẫn chưa quen tay, mỗi lần giao chiến đều không phóng thích được. Ngược lại quỷ phủ thuật dùng để chế tác con rối, do thường xuyên tu luyện nên tinh tiến hơn hỏa cầu thuật nhiều. Trận chiến ở Lâm Phủ giúp Vệ Thiên Sung phát hiện vấn đề của mình, bắt đầu có ý thức bù lại sở đoản, hỏa cầu thuật cũng dần tu luyện thành thạo. Không phải nói ngươi tạm thời không cần vội vã luyện thuật pháp, nâng cao cảnh giới trước sao? Đường kiếp hỏi. Vệ Thiên Sung gãi đầu. Ta cũng biết, nhưng tấn thăng cảnh giới đâu phải ngày một ngày, không biết khi nào xuất hiện nhiệm vụ thứ hai, ta cũng muốn nâng cao bản thân, chia sẻ với ngươi. Thì ra là vậy. Đường kiếp cười cười. Tiểu thiếu gia quả nhiên hiểu chuyện hơn lúc trước. Vệ Thiên Sung nghe mà ngượng ngùng. Tuy nhiên không có ý tưởng tốt, không có chuẩn mực chính xác cũng không được, hỏa cầu thuật uy lực vẫn quá nhỏ, luyện tập cũng vô ích. Vệ Thiên Sung cười hì hì. Ta biết, đây không phải gió trợ thế lửa mà. Y nói chuyện lộn xộn, đường kiếp cũng không rõ gió trợ thế lửa, và việc y luyện hỏa cầu thuật có quan hệ gì, cũng không để ý tới, chỉ thản nhiên nói. Tùy ngươi. Tuy nhiên hỏa cầu thuật chỉ giúp ngươi nâng cao thực lực một cách hữu hạn, trong khoảng thời gian ngắn, nếu muốn thực lực đột phá. Ngươi cần tìm phương pháp khác. Ngươi có phương pháp. Vệ Thiên Sung nghe thấy mừng rỡ. Ngươi đã quên trong tay ngươi còn có một bảo bối tốt, nhưng vẫn chưa phát huy được uy lực của nó sao? Nói xong ánh mắt của đường kiếp đã dừng lại trên người tiểu hồ ly cách đó không xa. Nhìn tiểu hồ ly kia, Vệ Thiên Sung bừng tỉnh nhưng ngay sau đó lại nhụt chí nói. Vô dụng, hồ ly thối này không biết tại sao, căn bản không nghe ta đấy. Dọc theo đường đi mặc kệ ta gặp bao nhiêu nguy hiểm cũng không ra tay, ngay cả nó có bản lãnh gì ta cũng không biết. Ta thấy hơn phân nửa là đồ rác rưởi, chỉ có thể làm sùng vật. Rác rưởi. Đường kiếp cười lạnh. Nếu nó là rác rưởi, chỉ sợ thế gian chẳng còn con thú nào nữa rồi. Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ. Đường kiếp ngươi nói là, La Thiên Thần là nhân vật bậc nào? Được lão giữ bên người, dù là rác rưởi cũng có thể sửa dở thành hay. Vốn ta từng cười nhạt chuyện ngươi gặp kỳ ngộ, nhưng giờ xem ra tiểu hồ ly này thật có chỗ không bình thường. Sở dĩ nó không nghe lời ngươi sai khiến. Không phải vì nó quá yếu, mà là vì năng lực của nó quá lớn nên. Khinh thường ngươi. Lúc đường kiếp nói chuyện, tiểu hồ ly đang nhắm mắt ngủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đường kiếp, một đôi mắt hồ ly tỏa ra hào quang rực rỡ. Vệ Thiên Sung nhìn thấy cảnh tượng cũng phải bật thốt. Đường kiếp. Nó có thể nghe hiểu chuyện. Nói ra những lời này, cổ họng của Vệ Thiên Sung cũng the thé lên rồi. Yêu thú chưa tới khai trí kỳ, sẽ không có khả năng này, không có khả năng nghe hiểu nhân loại nói gì. Hồ yêu trên núi hồ gầm có thể hiểu tiếng người là do huyết mạch kế thừa, nhưng không ngờ tiểu hồ ly trước mắt cũng có thông nhân tính. Việc này quá hiếm lạ. Có cái lạ đâu. Nếu không có trí tuệ, sao có thể dụ dỗ ngươi xa vào bẫy của nó? Đường kiếp cười lạnh. Vệ Thiên Sung đỏ mặt. Không đề cập tới chuyện này nữa, vẫn còn nói. Đường kiếp nhíu mày. Thiếu gia, xem xét một chuyện không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài, phải học cách lý giải hàm nghĩa phía sau. Vệ Thiên Sung khó hiểu. Đường Kiếp nói, ta vừa mới nói, tiểu hồ ly này có năng lực rất lớn. Nhưng nếu nó năng lực rất lớn, vì sao lúc trước bắt ngươi còn phải sử dụng cạm bẫy? Ngươi chưa từng nghĩ tới vấn đề này sao? Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ, y trời sinh ngây thơ chất phác nhưng cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc, được Đường Kiếp nhắc nhở liền tỉnh ngộ, bật thốt. Chẳng lẽ năng lực của tiểu hồ ly này không sử dụng trong chiến đấu? Cũng có thể là hoàn toàn tương phản. Đường Kiếp ý vị thâm trường nói. Tiểu hồ ly kia quay người, lông hồ ly dựng đứng, lập tức lùi ra sau, ánh mắt nhìn Đường Kiếp đầy vẻ cảnh giác. Đường Kiếp cười cười. Thế nào? Giờ biết sợ rồi sao? Vậy lấy bản lĩnh thực sự ra đi, nếu không chớ trách ta lột da rút gân, nấu ngươi thành một nồi linh nhục. Nói xong bàn tay đã chộp về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly hét nhọn một tiếng rồi chợt nhảy lên, bốn chân dừng lại trên không trung như đứng trên mặt bằng, cứ như vậy trốn ở trên không trung nhìn Vệ Thiên Sung. Thiên Phú Lăng Ba Bộ. Dù gì y cũng là học sinh tẩy nguyện, dù lúc thi học kỳ phải từng gian lận mới quan được. Nhưng thứ yêu hồ, vừa phóng thích rõ ràng là một loại pháp thuật Thiên Phú Lăng Ba Bộ hiếm thấy, đi trên không như đất bằng, cũng có thể bay. Đáng thương cho Vệ Thiên Sung mang theo đồ danh con này đi qua nửa văn tâm quốc, mà không biết nó có thể bay, hơn nữa yêu thú trời sinh huyết mạch mạnh mẽ. Dù không có lực lượng xưng hùng như yêu thú, nhưng mang theo một Vệ Thiên Sung cũng không thành vấn đề. Khó trách trước đây sống chết nó cũng không chịu để lộ bản lĩnh. Đây đúng là một tạo kỵ tiên thiên rất tốt. Không chỉ có vậy, Đường Kiếp cười lớn, mạnh mẽ đạp xuống đất, xông về phía yêu hồ. Hồ yêu kia ở trên không trung nhưng vẫn linh hoạt như cũ, thân hình nhanh chóng quay ngược lại tránh để Đường Kiếp bắt. Đường Kiếp vồ hụt, cười dài một tràng, trong tay xuất hiện thêm đoạn tràng đao. Vệ Thiên Sung nhìn mà khẩn trương hô. Đừng giết nó. Đây chính là yêu thú có thể ngự không, giá trị vô cùng quý báu. Phải biết nhóm học sinh tuy có thể học pháp thuật bay nhưng linh khí hữu hạn. Dù có là học sinh bậc linh hải chỉ cầm cự được khoảng nửa canh giờ là tiêu hao hết linh lực. Do nguyên nhân này nên dù có thuật pháp phi hành, đám học sinh vẫn cần tạo kỵ thay vì đi bộ, còn đám Đường Kiếp đương nhiên càng không học, vì đa phần các pháp thuật bay hiện giờ chỉ có tốc độ hữu hạn, bất lợi trong chiến đấu, khoe mẽ nhiều hơn thực dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu hồ này có thiên phú lăng không, dù là tốc độ cũng đã vượt xa thuật pháp bình thường, thật sự bảo bối tốt hiếm có. Đường Kiếp vẫn cười lớn nói. Không tuân mệnh lệnh, dù có giá trị lớn hơn nữa cũng đâu có ích gì. Hoặc là chết, hoặc là hàng. Nói xong đoạn tràng đao hung hăng đánh xuống, kình phong thổi quét, không chút lưu tình. Yêu hồ nhìn đoạn tràng đao bổ tới, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, thân hình như quỷ mị chớp động trong hư vô, dùng hết sức tránh né được một đao kia, thân hình vội nhào ra rừng ở không trung, mắt lạnh nhìn Đường Kiếp, đôi mắt màu lục đã hiện lên huyết sắc, tỏ ý tức giận. Ngay sau đó nó há chiếc mỏ nhọn nhằm về phía Đường Kiếp phát ra âm thanh xì xì. Ánh trăng lưỡi liềm từ trong miệng nó hiện ra, màu bạc sáng bóng bay về phía Đường Kiếp. Đối mặt với chiêu này này, Đường Kiếp như rất sợ hãi, không chỉ không dám dùng cơ thể chống cự, ngược lại còn gấp bụng, lăn tại chỗ một vòng. Hình bán nguyệt bay qua, sượt qua đỉnh đầu của Đường Kiếp, rơi vào một ngọn núi giả trong sân. Cứ xẹt qua trơn tru như vậy, đầu tiên ngọn núi giả kia vẫn bất động, nhưng sau đó chỉ thấy nửa phần núi giả đã ẩm ẩm rơi xuống, chỉ lưu lại một mặt cắt trơn nhẵn. Cảnh tượng này khiến Vệ Thiên Sung trợn mắt há hốc mồm, trong miệng thì thào. Hư không đao. Đây là hư không đao. Ôi trời ơi! Không ngờ nó biết hư không đao. Lúc này nhìn lại yêu hồ, ánh mắt Vệ Thiên Sung phát sáng như bắt được bảo bối. Hư không đao là pháp thuật không gian cực hiếm, phương thức công kích như xé rách không gian gần như không thể ngăn cản, uy lực có thể coi là khủng bố, chỉ có điều phạm vi và hiệu quả xuyên thấu hữu hạn, mặt khác chính là tốc độ bay chậm chạp. Tuy có đủ loại khuyết điểm, hư không đao vẫn là một thuật pháp không gian thực dụng có giá trị cực mạnh. Không ngờ yêu hồ có thể sử dụng thuật pháp cường đại như thế, khó trách lúc trước nó không sử dụng với Vệ Thiên Sung. Dưới một kích này đầu thân chia hai, sẽ không phải thứ La Thiên Thần cần. Còn Đường Kiếp, khi nhìn ngọn giả sơn phía sau bị chẻ thành hai lại đưa mắt nhìn yêu hồ trên không. Chỉ thấy tiểu hồ kia sau khi phóng ra một kích này, khí sắc héo hon đi nhiều nhiều, liền thở dài nói. Hóa ra là chỉ con yêu hồ lai, chắc hẳn là do một con yêu tộc vô cùng hoang dâm lưu lại. Huyết mạch không tinh khiết, hư không đao này nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh được 3 lần. Cũng không tồi. Vệ Thiên Sung cảm thấy mỹ mãn nói. Đường Kiếp lại không hài lòng lắm lắc đầu. Có sát thủ nào mà không có chiêu thức bình thường. Vậy cũng không được. Nào, để ta thử xem móng vuốt ngươi sắc bén thế nào. Yêu hồ phẫn nộ nhìn Đường Kiếp nghiến răng, thân hình chợt lóe, quay mình phóng về phía Đường Kiếp, một móng vươn về trước, sắc bén lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đường Kiếp tùy tiện tung một chưởng đón đánh, lúc hồ chảo đụng nhau. Một kích đã đánh bay yêu hồ ra ngoài. Quá yếu. Đường Kiếp quát một tiếng, lại thêm một quyền oanh ra. Bóng dáng yêu hồ không ngừng chớp động trên không, bốn vó chạy thành một đường cong lớn rồi đột nhiên vòng ra sau đường kiếp tung chảo, đường kiếp cũng không quay đầu oanh lại một quyền. Đúng lúc này, chỉ thấy lưỡi liềm màu trắng sắc nhọn từ trong miệng yêu hồ bay ra. Vệ Thiên Sung kinh hãi. Cẩn thận! Cự ly phát động hư không đao, nếu chạm qua đầu đường kiếp là có thể trực tiếp giết chết. Không ngờ đường kiếp lại lăn tròn ngay tại chỗ, hư không đao một lần nữa bay sượt qua đầu, còn chưa rơi xuống đất đã đánh ra một loạt bóng châm. Yêu hồ hí dài, đuôi ngắn phía sau trong nháy mắt hóa thành 9 đạo quang ảnh. Chỉ nghe âm thanh vồ vồ vồ vồ liên tục, 5 đạo quang ảnh đồng thời bị phi châm đánh xuyên qua, tán nứt, còn 4 đạo kia hội thành một quất mạnh về phía đường kiếp, móng vuốt dương lên, hung hăng chảo tới. Oanh một tiếng bạo vang, đường kiếp phi thân lên, trên người đã có thêm mấy vệt máu chảy. Còn tiểu hồ ly kia, sau khi hoàn thành cú đánh này liền trực tiếp ngã từ trên không xuống, đúng là không duy trì được trạng thái trên không. Trong sương khói vấn vít, đường kiếp động thân đứng lên. Nhìn vết thương trên người cười nói. Hóa ra còn có một phân thân hợp kích, không tồi, không tồi. Tuy chỉ có mấy kích nhưng uy lực như vậy cũng đủ rồi. Cái hiếm có là tâm tính giảo quyệt, còn biết đánh lén, rất là có tiền đồ. Hắn bị yêu hồ tính kế mà không giận dữ, hơn nữa còn vui mừng nhìn Vệ Thiên Sung. Chúc mừng tiểu thiếu gia, có một yêu thú có tiềm lực đi theo. Tiểu thiếu gia đúng là như hổ thêm cánh. Đáng tiếc nó không muốn nghe lời ta. Vệ Thiên Sung nhìn tiểu hồ ly từ trong lòng chạy ra, tiếc nuối nói. Đường kiếp sầm mặt. Chim khôn chọn cây mà đậu, tiểu hồ ly này trời sinh thông linh, rất có trí tuệ, vì lời dặn dò của La Thiên Thần nên không thể không đi theo ngươi, không phục cũng là chuyện thường. Tuy nhiên chỉ cần ngươi đánh bại nó, tự nhiên nó sẽ nghe lời ngươi. Ta sợ không được đâu. Vệ Thiên Sung lắc đầu. Đường kiếp đánh tiểu hồ ly thoạt nhìn trông thoải mái, mà chỉ thấy mỗi mặt tốc độ quỷ mị của yêu hồ, Vệ Thiên Sung biết mình chẳng thể nào thắng được nó. Người dựa vào con rối tác chiến như y sợ nhất chính là đối thủ linh hoạt thế này. Đừng lo, chỉ cần thiếu gia chịu nghe ta, ta cam đoan trong khoảng thời gian ngắn sẽ giúp thực lực thiếu gia tăng mạnh. Đường kiếp cười mỉm nói. Là cái gì? Vệ Thiên Sung nghi ngờ nói. Chẳng biết sao, nhìn dáng vẻ hi hi của đường kiếp, trong lòng y mơ hồ thấy không ổn. Đi núi hổ gầm phát tài. Đường kiếp trả lời. Trước mắt Vệ Thiên Sung tối sầm, suýt nữa là bất tỉnh. Đứng trước cửa vào hổ khiếu cốc, chân Vệ Thiên Sung run run. Dáng vẻ sợ hãi của y khiến đám thôn dân bật cười. Y ngồi trên vai đường kiếp giơ tay chỉ vào Vệ Thiên Sung làm ra dáng tu tu. Đường kiếp không thể không nhắc nhở y. Đừng như vậy, phải giống như một người đàn ông. Ngươi xem những học sinh khác đi, có ai vào mà run run vậy không? Vấn đề là họ không đi núi hổ gầm. Vệ Thiên Sung nghiến răng nghiến lợi trả lời. Y cũng thấy kỳ quái sao mình lại đáp ứng đường kiếp đi đến núi hổ gầm. Là vì tiểu hồ ly? Hay là vì lý do động lòng người kia của đường kiếp? Cái gì gọi là diệu kế? Thả con dối ra, dẫn lão hổ đi. Sau đó vào trong động trộm yêu thú nó ăn thừa. Cái này cũng gọi là diệu kế. Ngươi coi lão hổ là đồ ngốc à? Từng làm một lần còn dám làm lại lần nữa. Mà yêu thú nó ăn thừa giá trị được bao nhiêu? Nếu là người khác nói với y những chuyện này, Vệ Thiên Sung đã sớm tặng kẻ đó mấy tát. Nhưng người nói hết lần này tới lần khác lại là đường kiếp. Đường kiếp chưa từng lừa y, cũng không bịp y. Trên thực tế nếu không có đường kiếp sẽ không có y ngày hôm nay. Thế nên y không có lựa chọn nào ngoài tin tưởng đường kiếp. Tin tưởng đường kiếp sẽ không hại mình. Nhưng dù là vậy, trước lúc vào cốc, Vệ Thiên Sung vẫn thấy sợ hãi như trước. Tin ta. Đường kiếp vỗ vỗ Vệ Thiên Sung. Đi một bước này, ngươi sẽ có tương lai rộng lớn hơn. Có lẽ căn bản không có tương lai. Vệ Thiên Sung vẻ mặt cầu xin trả lời. Đường kiếp nhìn y nửa ngày cũng không dịch bước, chán nản không nói gì. Liền đá một cước vào mông Vệ Thiên Sung. Ngươi đi vào cho ta. Ai nha? Vệ Thiên Sung kêu to, hoa chân múa tay bay vào trong cốc. Nhìn bóng dáng Vệ Thiên Sung biến mất trong cốc, đường kiếp mới đi qua, đúng lúc linh sư trông coi kia nói. Học sinh đường kiếp, hướng thượng sư thỉnh cầu nhập cốc. Thượng sư thủ cốc kia ngẩng đầu nhìn đường kiếp. Ngươi muốn nhập cốc? Vâng. Đường kiếp trả lời. Ngẫm nghĩ một chút, đường kiếp cười nói. Học sinh đã nhập linh hồ, theo lý không thể vào cốc. Nhưng vừa rồi thượng sư cũng thấy thiếu gia nhà ta nhập cốc lịch luyện, ta thật lo cho y, thế nên muốn thỉnh cầu nhập cốc hành sự. Học sinh linh hồ nhập cốc không được động thủ với yêu thú trong cốc, không được thu thập bất kỳ dược thảo nào, không được dùng bất kỳ hình thức hay ngôn ngữ gì trợ giúp học sinh. Những quy củ này ngươi đều hiểu chứ? Vâng, người vi phạm trừ 5 điểm, tình tiết nghiêm trọng tạo ra tổn thất lớn, cướp đoạt mọi lợi ích thu được, đuổi khỏi học viện. Đường kiếp nghiêm mặt nói, học sinh không dám dối gạt, lần này nhập cốc trích xác là để hộ vệ thiếu gia nhà ta. Tuy nhiên chỉ cần thiếu gia không gặp nguy hiểm, ta tuyệt đối không xuất thủ. Nếu có ra tay, cũng xin nguyện lĩnh phạt. Quy củ học viện tẩy nguyệt trước giờ đơn giản, trực tiếp, có thể chịu đựng cái giá phải trả là có thể bỏ qua quy củ, tựa như Diệp Thiên Thương ném ra học sinh lệnh là có thể công khai động thủ bình thường, bởi vậy lời Đường Kiếp nói cũng không phải không có mục đích. Kia thượng sư cũng không kinh ngạc, gật đầu. Nếu vậy thì cho ngươi nhiệm vụ giám sát, tuần tra tình hình sinh trưởng của yêu thú trong cốc, ghi chép báo cáo lên, làm tốt thì thưởng một điểm. Nếu làm trái với quy củ thì tương ứng trừ đi. Thiếu gia nhà ngươi có ngọc bài hộ thể sẽ không dễ gặp nạn. Nếu như ngươi tùy tiện ra tay, đúng là tự hại mình, không đáng. Nói xong giao một tấm biển cho Đường Kiếp, dặn dò. Lúc mang theo không được rời thân, nếu không lấy quy định vi phạm luận xử. Ngọc bài này dùng để che giấu hơi thở, che giấu linh khí dao động, đồng thời cũng dùng để ghi chép hành vi của học sinh. Nếu học sinh sử dụng thuật pháp công kích sẽ lập tức được ghi chép lại. Sau khi cầm tấm biển, thượng sư còn muốn kiểm tra Đường Kiếp, để ngừa hắn mang theo vật không nên mang, lúc xuất cốc cũng như vậy. Thượng sư kia kiểm tra rất cẩn thận, lúc thấy một tấm bảng nhỏ, thượng sư kia đang muốn nhìn kỹ thì Đường Kiếp đã dùng tay che, hạ giọng nói. Một vật nhỏ, vô tác dụng. Thượng sư kia ngẩng đầu nhìn Đường Kiếp. Kính xin thượng sư giản xếp. Đường Kiếp nhẹ nhàng đưa qua một bọc nhỏ. Thượng sư kia sờ soạn qua bọc nhỏ, trong lòng tự biết số lượng, thấp giọng nói. Thật to gan, dám thu mua thượng sư. Miệng quát vậy nhưng lại cầm bao vải trong tay không buông. Đường Kiếp mỉm cười. Học sinh cam đoan, tuyệt không gây tổn thất trong cốc, lần này chỉ vì muốn bảo vệ thiếu gia Chu Toàn. Thượng sư nhìn Đường Kiếp thật lâu, quát khẽ. Nhớ kỹ lời ngươi nói, lúc trở về ta vẫn kiểm tra, nếu có vấn đề, ta quyết không tha. Đa tạ thượng sư. Đường Kiếp cúi người thật sâu, rồi tự nhập cốc. Vào cốc, Đường Kiếp nói. Ngươi đi tìm thiếu gia, đừng cho y kéo dài, nhanh đi núi hổ gầm. Nếu y không nghe muội thì sao? Y nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Vậy dẫn yêu thú đến bức y không thể không đi. Đường Kiếp cười nói. Hay hay, muội thích cách này. Y vỗ tay nhảy dựng lên, trong nháy mắt đã chạy đi xa. Đối với nàng, chuyện này rất thú vị. Chú ý khống chế phương hướng, đừng để y chạy sai đường. Đường Kiếp hô một tiếng. Biết rồi. Y từ xa đáp lại. Nhìn Y rời đi, Đường Kiếp khẽ cười đi về núi hổ gầm. Do mang theo lệnh bài ẩn nấp hơi thở nên dọc đường không có yêu thú ngăn cản, Đường Kiếp thuận buồm xuôi gió đi vào trong núi hổ gầm. Không thấy bóng dáng yêu hổ, Đường Kiếp đi dọc theo đường núi. Đi qua cột mốc biên giới, xuyên qua đại trận, đặt chân lên phiến đá huyết sắc, nhàn nhã như hoa viên nhà mình, không có sát khí, thay vào đó là sự nhàn nhã và nhẹ nhàng thoải mái. Đi thẳng đến đỉnh núi, đi vào tảng đá lớn yêu hổ vẫn luôn chiếm cứ trước đây. Đường Kiếp ngồi xuống, từ từ hít một hơi. Lần trước lúc rời đi, ta đã nghĩ chúng ta sẽ rất lâu không gặp lại. Có lẽ là vĩnh viễn không gặp lại, nhưng không ngờ nhanh như vậy lại gặp nhau. Xem ra kế hoạch của ngươi thành công. Ở phía sau có tiếng hổ gầm vang lên. Đường Kiếp cũng không quay đầu lại nói. Có chút rắc rối, nhưng tổng thể coi như thuận lợi. Chúc mừng ngươi. Hài tử của ta giờ thế nào? Đường Kiếp rốt cục quay đầu lại. Một con hổ lớn xuất hiện phía sau. Trong đôi mắt màu lục là khát vọng và lo lắng không thể đè nén. Đường Kiếp mỉm cười. Ngươi muốn biết à? Sao không tự mình xem? Ngươi nói cái gì? Vương Phá Quan ngẩn người. Đường Kiếp đã giơ thú bài trong tay lên. Không gian lóe lên hào quang, hổ Bảo Nhi xuất hiện. Bị giam lâu như vậy khiến tiểu hổ rất tức giận, muốn đánh về phía Đường Kiếp. Nhưng nó lập tức bị tình cảnh xung quanh làm ngây dại. Một con cọp lớn giống nó như đúc đang đứng bên, quen thuộc và xa lạ. Liên kết huyết mạch khiến nó không sợ hãi vật khổng lồ này, ngược lại còn mơ hồ có cảm giác thân thiết. Nhưng mà trong trí nhớ lãnh đạm lại nhất thời không tìm được thân ảnh nào quen thuộc, như vậy. Điều này làm tiểu hổ có phần mờ mịt. Nó nhìn Đường Kiếp rồi lại nhìn Vương Phá Quan, chỉ số thông minh hữu hạn khiến nó không hiểu được tình huống trước mắt, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô kỳ quái. Lúc thấy tiểu hổ xuất hiện, Vương Phá Quan đã kích động tới run run. Nghĩ đến từ sau khi sinh đứa nhỏ ra, bản thân chưa có cơ hội gặp nó. Có thể là bị nhân loại lừa gạt, biến con mình thành nô dịch. Hoặc là kế hoạch của Đường Kiếp thất bại. Bí mật giả chết bị vạch trần, tiểu hổ lại bị tẩy nguyệt phái lấy đi lần nữa. Vô số lần nghĩ tới tình huống bi kịch nhất, e sợ thất bại, thế nên nó không dám nghĩ, có một ngày sẽ gặp lại con mình. Nhưng vào lúc này, con của nó thật sự xuất hiện. Cứ như vậy hiện ra trước mắt mình, chú hổ đáng yêu mở lớn đôi mắt vô tội nhìn mình, còn có vẻ mặt mê mang khiến Vương Phá Quan kích động không kềm chế được. Ngươi, sao ngươi lại mang nó về, thế này quá mạo hiểm rồi. Vương Phá Quan kích động hỏi Đường Kiếp. Đừng lo, chỉ là muốn ngươi nhìn nó một chút, để biết nó mọi chuyện đều tốt, ta nghĩ cái này hữu dụng hơn mọi lý do thoát thác khác. Đường Kiếp cười nói xong hơi ngượng ngùng. Ta không thể cho người khác nhìn thấy nó, nên phần lớn thời gian nó đều bị nhốt trong phòng. Hơi mập, còn có phần sợ người lạ, hy vọng ngươi sẽ không để ý. Nghe vậy, Vương Phá Quan nhìn tiểu hổ, run rẩy nói. Hài tử của ta, con trưởng thành rồi. không khắc chế được nội tâm kích động nữa, Vương Phá Quan nhào tới, không ngừng liếm láp Tiểu Hổ. Tiểu tử kia không quen, liều mạng dãy giụa, nhưng sao có thể thoát được sự kích động của phụ thân mình. Thấy cảnh tượng này, Đường Kiếp cũng thấy đau xót. Hắn chậm rãi lùi ra sau nói, đừng vội, các ngươi có một ngày ở cạnh nhau. Nghe tiếng động, Vương Phá Quan ngẩng đầu nhìn Đường Kiếp. Nó nói, cảm ơn ngươi. Đứng trên đỉnh núi phía xa, Nạp Gió vương khói. Đường Kiếp khép hờ hai mắt, cảm nhận thiên địa, bắt đầu điều hòa hơi thở, mỗi một hơi hít vào thở ra đều khống chế được nhịp tim đập của mình. Ngân nga mà mạnh mẽ. Phụ tử Vương Phá Quan gặp lại, người ngoài như hắn không tiện quấy rầy nên khuất sang một bên thổ nạp tu luyện. Thân là tu giả, phải nắm lấy mọi cơ hội khổ luyện. Sau cuộc chiến ở Học Tử Lâm, Đường Kiếp thấy thực lực bản thân có dấu hiệu đột phá, khí lực tăng tiến một bước mạnh chưa nói làm gì, quan trọng nhất là trong lòng luôn có cảm giác mơ hồ khó hiểu, không nói rõ được là gì. Giống như có tầng lá mỏng che trước mắt, chỉ cần đâm rách nó thì chính là trời cao biển rộng, nhưng dù làm thế nào cũng không phá được. Cảm giác này khiến Đường Kiếp bực bội, tâm tình có phần phiền loạn. Tâm tình hỗn loạn khiến Đường Kiếp có phần không khống chế được linh lực, trên người thường bạo phát linh quang, chữ vàng trong lòng bàn tay lúc sáng lúc tắt, đúng là chữ trục trên miếng vô vọng kia. Chỉ có điều cùng so với lúc trước lấy được vô vọng tự, nét chữ bây giờ lại có vài phần ảm đạm. Đây là cái gì? Sau lưng truyền tới thanh âm của Vương Phá Quan. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhất Đại Nhị Hổ và Tiểu Tam đang thân thiết ở cùng một nơi, chẳng biết từ lúc nào, ca ca của Bảo Nhi cũng đã tới. Hai con hổ nhỏ lăn lộn cùng một chỗ, vui vẻ chơi đùa. Là vô vọng tự. Thu hồi tầm mắt, Đường Kiếp thản nhiên nói. Đến từ một vị chân quân vô cùng. Di bảo, nói thực ra, ta cũng không rõ đây là cái gì. Nói nó là thuật pháp, nhưng có thể tồn tại rất lâu. Nói nó là pháp bảo, nhưng lại do thuật pháp tạo ra. Nói xong Đường Kiếp kể lại những chuyện trải qua sau khi nhận được vô vọng tự. Nghe Đường Kiếp đoạt được vô vọng tự từ một vị chân quân, Vương Phá Quan không khỏi líu lưỡi. Muốn chỗ tốt hơn, muốn dùng phương pháp trực tiếp lớn mật như vậy cũng chỉ phá lệ có mình Đường Kiếp, ngay cả Vương Phá Quan cũng không khỏi khâm phục dũng khí của Đường Kiếp. Gan phải lớn lắm mới dám làm như vậy. Nhưng vật đã đoạt được, Vương Phá Quan cũng không khách khí nói. Cho ta xem. Đường Kiếp mở tay, chữ trong lòng bàn tay hiện ra, lấp lánh trong tay Đường Kiếp. Vương Phá Quan gật gì lên xuống, hồi lâu mới sợ hãi than. Đạo niệm thật tinh thuần. Đạo niệm. Đường Kiếp hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ vô vọng tự này do đạo niệm tạo ra? Nhưng chẳng phải vô vọng thượng nhân không nhập đạo sao? Ngu xuẩn. Vương Phá Quan khinh miệt. Đạo chi nhất đồ, ảo diệu vô cùng, phân biệt có quan đạo, ngộ đạo, nhập đạo, trưởng đạo. Chỉ có người nhập đạo mới được xưng là thiên tôn. Vị vô vọng thượng nhân này tuy chưa nhập đạo nhưng hiển nhiên đã có ngộ đạo. Đây mới là nguyên nhân có đạo niệm tinh thuần thế này, hình thành vô vọng tự. Rốt cuộc là đạo gì? Đường Kiếp không kìm được hỏi. Nghe hỏi vấn đề này, Vương Phá Quan cũng ngây trệ. Một hồi lâu, mới nói. Đạo giả, thiên địa quy. Đạo giả thiên địa quy, những câu này, lúc đi học Đường Kiếp cũng từng nghe qua. Theo hắn lý giải, cái gọi là thiên địa quy, đơn giản chính là pháp tắc, chân lý, định nghĩa vận chuyển thế giới này. Nhưng hiểu được những điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Giống như người có biết định luật của Newton, cũng không có nghĩa người đó có thể đột phá trọng lực. Nếu lý giải có thể ngộ đạo, như vậy thì lại quá đơn giản. Trên thực tế, ngàn vạn năm sau, Tê Hà Giới còn chưa có khái niệm mô tả, cho dù là trưởng đạo đại năng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng chưa bao giờ lưu lại lời nói nào. Tất cả cao nhân đắc đạo đối với thuyết pháp chính là nói không thể thuật. Nói không thể thuật, duy có tự ngộ. Đây là một loại hình hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ văn tự hình dung, duy có chính mình tự lĩnh ngộ. Cũng bởi vậy, không thể ghi chép, không thể lưu truyền, không thể truyền thụ. Nhưng hôm nay, Vương Phá Quan lại nói cho hắn biết, trong tay hắn chính là vô vọng tự do đạo niệm tạo thành. Đây là đòn tấn công rung động với Đường Kiếp. Thời khắc này, hắn chăm chú nhìn vô vọng tự, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, chỉ cần ta hiểu thấu đáo vô vọng tự, là có thể lĩnh ngộ thượng nhân đạo niệm. Ngộ. Vương Phá Quan tươi cười, thoạt nhìn trông dữ tợn vô cùng. Không, nếu ngươi ôm ý nghĩ này, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng ngộ đạo. Vì sao? Đường Kiếp khó hiểu. Bởi vì đây không phải là đạo của ngươi. Vương Phá Quan trả lời. Không phải đạo của ta. Đường Kiếp chấn động toàn thân. Một khắc này trong tâm hắn như có điều ngộ ra, bật thốt. Tính tình tức thiên phú, ngã đạo tức đại lớn. Vương Phá Quan cúi đầu mỉm cười. Rốt cuộc ngươi đã hiểu rõ. Đạo của ngươi không phải do ngươi nắm giữ đạo lý nào đó, minh bạch hàm nghĩa nào đó rồi có thể nắm giữ. Đó là khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, đi đến đỉnh cao tự nhiên sẽ có phong cảnh. Binh chủ chi đạo tại vu chiến, bách chiến tranh phong, mọi việc đều thuận lợi, nhưng cho dù ngươi có được binh tự quyết, cũng không ngộ nổi. Vô vọng tự cũng vậy, đó là đạo của vô vọng thượng nhân, không có quan hệ gì với ngươi. Nếu muốn có đạo, trước phải có đường. Đường đạo, đi tới cuối đường thì mới có đạo. Thì ra là thế. Đường Kiếp hít sâu nhìn Vương Phá Quan. Những cái này, ngươi biết là do lưu trong huyết mạch sao? Vương Phá Quan gật đầu. Dù nó chỉ là thượng phẩm yêu thú, nhưng huyết mạch di chuyển lại làm cho nó hiểu biết hơn rất nhiều thoát phàm cảnh. Nó không thể nói cho Đường Kiếp điều gì, nhưng ít ra nó có thể cho Đường Kiếp biết phải thế nào mới có được đạo của mình. Con đường của mình. Đường Kiếp nhìn vô vọng tự trong tay, thì thào. Như vậy, con đường của ta là gì? Phong cách của ta là gì? Ta phải làm thế nào mới thấy được đạo của mình? Sự mông lung dần dần rõ ràng, từ lúc bước vào thế giới này, trí nhớ của hắn như có làn nước cọ rửa qua. Cuộc sống ở thôn Tiểu Hà, lập chí đi xa, bất ngờ gặp gỡ Hư Mộ Dương, tiến vào vệ phủ, phản kích Thiên Thần Cung, dũng mãnh đoạt chân truyền. Cảnh tượng kia tiến vào trong đầu Đường Kiếp giống như người đang xây cất ngôi nhà. Đường Kiếp nhắm mắt lại, nỉ non nói. Từ lúc ta bước vào thế giới này, dù trải qua bao nhấp nhô, cố gắng cầu sinh nhưng cũng không phải không có chí tiến thủ. Đơn giản là ta tin tưởng. Ta tin tưởng thế giới sẽ không vứt bỏ người cố gắng. Ta tin tưởng thiên địa dù vô tình nhưng con người lại hữu tình. Càng tin tưởng thiên địa có quy luật, nhân gian có quy tắc, pháp quy như sông, đời ta như cá, dù dòng nước mạnh mẽ siết chặt, ta cũng không thể lên bờ. Vì nguyên nhân này, binh chủ chi đạo không thích hợp với ta, bởi vì chỉ tiến không lui. Ta lại tôn trọng người có tiến có lui, nếu như lui một bước, tất có thể tiến thêm ba bước. Thiên địa như lưới, đạo tức thiên quy đạo, tức như thử, cứ đi theo con đường lúc trước chứ không phải đi loạn không đầu không đuôi. Đi trên con đường chính xác vĩnh viễn quan trọng hơn so với tốc độ. Nếu muốn làm được điều đó, lực lượng cường đại không đủ, dũng khí không đủ, duy có hiểu rõ tình đời, nhìn thấu thiên địa mới là con đường chính đạo. Cố, đạo của ta không cầu cái thế vô địch, chỉ cầu hiểu rõ thế sự, là vì... Động sát. Theo lời nói cuối cùng, Đường Kiếp chỉ thấy trong lòng đột nhiên thoải mái, sự lo lắng như tuyết phủ trong lòng dần tan rã, ở sâu trong nội tâm xuất hiện tia sáng như mặt trời mới mọc, trong lòng Đường Kiếp sinh ra cảm giác minh ngộ. Cảm giác này thật kỳ diệu, Đường Kiếp hoàn toàn không biết mình hiểu được điều gì, nhưng lại hiểu được rất nhiều điều. Không ngôn ngữ nào có thể hình dung, không văn tự nào có thể ghi chép, chỉ có cảm giác kỳ diệu quanh quẩn trong lòng, hoàn toàn vi phạm quy luật linh khí tu giới, một hình thức không thể lý giải, không thể giải thích hiện ra trong đầu Đường Kiếp. Ngay sau đó, vô vọng tự trong tay Đường Kiếp đột nhiên ba một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số kim quang tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng ngay vào lúc nó tiêu tan, Đường Kiếp nhìn vô vọng tự biến mất. Trong lòng chợt có cảm nhận, tiện tay khua lên, vẽ vào không trung một chữ. Ngay sau đó, nét chữ kia sáng rõ, đột nhiên đánh trúng một gốc cây nhỏ cách đó không xa, cây nhỏ kia bật gốc bay lên, rơi xuống biến mất không thấy gì nữa. Đây là... Vương Phá Quan hoảng hốt nhìn, màn vừa rồi nó thấy rất rõ, Đường Kiếp không hề sử dụng thuật pháp gì, trong trạng thái trống rỗng hoàn thành một thuật pháp cùng loại với vô vọng tự. Dù là đại thần thông, kỳ thật cũng do thuật pháp thể hiện. Chẳng qua sau khi thần niệm thông linh, miễn đi quá trình tạo ra thuật pháp, nhưng giờ phút này thứ Đường Kiếp tạo ra lại chân chính không có liên quan tới thuật. Giải thích duy nhất là đạo niệm. Không ngờ ngươi ngộ đạo rồi. Vương Phá Quan quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Đường Kiếp ngộ đạo dễ dàng như vậy. Nó không biết Đường Kiếp trước đây đã từng quan sát thiên đạo bi, xem qua một sự đạo. Thiên đạo với hắn không phải ảo tưởng, mà là tồn tại chân thật. Thứ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, lại khiến người ta phải nhìn vào mà cúng bái. Nguyên nhân chính là hắn nhìn thấy thiên đạo, mà với tính cách nghịch nhiên của hắn, không cố thuận theo thiên đạo mà thấy rõ con đường, lựa chọn con đường của mình. Không ngừng ngưng tụ đạo niệm của vô vọng thượng nhân ở tay, dưới bao sự trùng hợp, lại tăng tốc quá trình này. Dù đạo niệm khác nhau nhưng chung quy vẫn là đạo niệm, Đường Kiếp hóa niệm của người thành niệm của mình. Một khi ngộ đạo, lập tức tỉnh giấc, trước tiên tìm hiểu phần huyền ảo của vô vọng tự. Hạ bút thành văn, huy bút tức thành. Chỉ có điều cảm giác này như một cái chớp mắt. Nhanh chóng biến mất, cảm ngộ trong lòng Đường Kiếp về vô vọng tự cũng dần biến mất, dù sao thứ này cũng không phải của mình nói, bởi vậy chỉ có thể vẽ chứ không thể có. Nhưng dù vậy, Đường Kiếp mới đột phá, thu được không ít lợi. Thời khắc này Đường Kiếp thở phào một hơi nhìn ánh mắt không dám tin của Vương Phá Quan, cười nói. Chỉ mới ngộ ra chút ít, đúng là ở ngoại nhìn trộm qua cổng và sân, vừa rồi vẫn là dùng đạo niệm của vô vọng thượng nhân, khoảng cách với ngộ đạo còn xa lắm. Như lời ngươi nói, phải đi tới cuối đường mới có đạo. Con đường này của ta vừa mới bắt đầu. Ít nhất ngươi đã đi trên con đường chính xác, từ nay về sau sẽ không đi lạc đường. Vương Phá Quan thổn thức nói. Người khác tu luyện cả đời, nhưng cuối cùng phát hiện mình đi theo đường chết, ngươi lại không như thế. Không giống như trước. Từ nay về sau, ngươi sẽ không giống như trước. Vương Phá Quan nói không sai. Đối với Đường Kiếp, từ sau lúc này, ngộ đạo chỉ là vấn đề thời gian, còn đối với người khác lại là vấn đề về cơ duyên. Sự thật là nếu bây giờ hắn nói ra việc ngộ đạo, hắn căn bản không cần làm nhiệm vụ gì thì vẫn có vô số chân quân lướt gió tới, khóc lóc muốn thu hắn làm đồ đệ. Thiên tài dễ được, đạo cảnh khó phá. Này đều nhờ Vương đại ca dạy bảo. Đường Kiếp thành khẩn cảm tạ. Cuối cùng vẫn là bản lĩnh của ngươi. Tuy nhiên thoạt nhìn, không có nhiều trợ giúp cho thực lực của ta lắm. Đường Kiếp nhìn mình nói. Tầng lá mỏng trong lòng hắn đã biến mất, nhưng lực lượng lại không tăng trưởng, chỉ có tâm tính thêm linh hoạt kỳ ảo, cảm nhận sự vật cũng khác nhau. Nhưng hắn cũng không nói được khác nhau ở điểm nào. Kết quả một tầng lá mỏng biến mất, càng nhiều lá mỏng thay thế vào, nhưng lại khiến hắn thấy không thoải mái, thực sự muốn nhìn thấu. Đây là trong lúc vô ý ngộ ra. Thứ bạn hiểu càng nhiều, thì thứ không hiểu sẽ càng nhiều. Thứ bạn nhớ càng nhiều, thứ bạn cần cũng càng nhiều. Tựa như một vòng tròn không ngừng mở rộng. Vương Phá Quan cũng không hiểu loại tình huống này, nhưng nó hiểu được một chuyện khác, đó là đạo niệm chi phá, thực lực nâng cao cũng không phải là không có trợ giúp. Lúc này nó cười nói, đừng vội, cẩn thận cảm thụ xung quanh có lẽ sẽ phát hiện điều kỳ diệu nào đó. Lấy mình làm trung tâm, thử phóng tầm mắt nhìn xem. Phóng tầm mắt nhìn. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, vận đủ thị lực nhìn về phương xa. Lúc trước hắn chưa từng học qua pháp thuật viễn thị, nhưng lúc này đang đứng trên cao. Khi nhìn xuống dưới, quang cảnh phía xa như thu hết vào trong mắt, trong chốc lát, thị lực của hắn đã tăng thêm mấy lần. Từ xa nhìn lại, trong thung lũng trống trải có một bóng dáng mập mạp đang chạy về phía này, theo sau còn có rất nhiều sói. Đúng là Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung rốt cuộc đã tới. Dưới sự bức bách của y, liều mạng chạy như điên. Cứu mạng! Cứu mạng! Vệ Thiên Sung vừa trốn vừa la. Đáng tiếc không có ai để ý tới. Không, cũng có người. Y lúc này đang an vị trên khôi lỗi của Vệ Thiên Sung, vừa chạy theo Vệ Thiên Sung vừa cười hì hì. Bất kể Vệ Thiên Sung chỉ huy thế nào, khôi lỗi cũng không hất Y ra khỏi thứ Đường Kiếp giúp Y làm. Theo thói quen của Y, nếu biết lưu lại đường lui mới gọi là bất hợp lý. Mắt thấy không quăng được Y, phía sau có bầy sói đuổi chối chết, Vệ Thiên Sung cũng chỉ có thể tức giận mắng to. Yêu tinh chết tiệt, yêu tinh thối tha, thiếu gia ta thoát hiểm tuyệt không tha cho ngươi. Y cũng không tức giận, nghiêng đầu cười nói. Ta vốn là yêu tinh. Yên tâm, chỉ cần vào núi hổ gầm, đám sói này sẽ không dám đuổi theo. Ta nhổ vào, ta mặc kệ, cùng lắm thì ta dùng ngọc bài truyền tống về. Vệ Thiên Sung hô lớn. Lúc này y đã không còn dũng khí xông vào núi hổ gầm, nếu không phải tiếc 200 linh tiền, lúc này y đã chạy rồi. Ngươi nói cái này sao? Y giơ tay lên, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài. Vệ Thiên Sung sờ soạng trên người, quả nhiên không thấy ngọc bài của mình đâu, quá sợ hãi nói. Ngươi trộm ngọc bài của ta lúc nào? Dừng. Y bĩu môi. Ngươi vẫn nên chạy mau đi, bầy sói sắp đuổi tới. Vệ Thiên Sung nhìn lại, quả nhiên thấy sói đuổi đến càng gần. Sợ tới mức hét to, Yên La Bộ phát huy đến mức tận cùng. Dưới chân sinh ra làn khói toàn lực chạy như điên. Thấy cảnh này, Đường Kiếp không nín được cười. Kia là bằng hữu của ngươi. Thấy Y ngồi trên khôi lỗi, Vương Phá Quan hỏi. Thiếu gia của ta. Đường Kiếp trả lời. Ta bảo Y đến núi hổ gầm, trộm đồ chân quý của ngươi. Vương Phá Quan hiểu. Ngươi muốn bồi dưỡng Y, Đường Kiếp thản nhiên nói. Ta có thể ngày hôm nay không thể bỏ qua công lao của Vệ phủ. Ngày rời khỏi phủ ta đã thề, thiếu gia không vượt thoát phàm cảnh, Đường Kiếp không cởi bỏ danh người hầu, thiếu gia không thiên tâm, Đường Kiếp không cởi tịch. Thì ra là thế. Chỉ là ta thấy kẻ này tâm tính quá yếu, muốn bồi dưỡng rất khó. Vương Phá Quan lắc lắc đầu. Đường Kiếp cười ha hả. Nếu dễ dàng quá thì còn gì là lạc thú. Người hầu học dạy dỗ thiếu gia, ngươi không biết chuyện này rất thú vị sao? Vương Phá Quan đầu tiên ngẩn ngơ rồi lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đích xác thú vị, đích xác thú vị. Hổ cười tức hổ gầm, ngay sau đó, tiếng hổ gầm mãnh liệt lay động khắp nơi, chấn động khiến Vệ Thiên Sung run một cái. Y cũng không phải người không có kiến thức, chỉ cần nghe tiếng hổ gầm hùng hồn này, thì có thể biết thực lực lão hổ trên núi thế nào, chỉ e còn đáng sợ hơn lũ sói phía sau cộng lại. Trong lòng sợ hãi, bước chân liền chậm lại, ngó lơ nói. Hảo muội muội, ngươi hãy bỏ qua cho ta lần này đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Không đi núi hổ gầm, thì chết ở chỗ này. Vệ Thiên Sung nóng nảy. Ngươi muốn cho ta đi chịu chết sao, có bản lĩnh sao ngươi không đi. Không ngờ y nghe thấy vậy, thân hình chợt lóe nhảy khỏi khôi lỗi. Ngươi nói đây nhé, nếu ta dám đi ngươi cũng đi. Vậy ngươi xem đây. Nói xong liền nhảy khỏi khôi lỗi, chạy thẳng hướng đỉnh núi. Mắt nhìn y lao thẳng tới đỉnh núi không chút sợ hãi, Vệ Thiên Sung run lên bần bật. Giống có gì đó nhét vào trong ngực y, khiến y kinh hãi. Vào lúc nhìn bóng dáng y chạy trốn, Vệ Thiên Sung lẩm bẩm nói. Không ngờ nàng đi thật. chẳng lẽ ta còn chẳng bằng một tiểu cô nương sao? Mặc kệ thế nào, rốt cuộc y cũng là nam nhân. Giờ khắc này lửa giận trong lòng dưới sự kích động của y đột nhiên thiêu đốt, y hô lớn. Mẹ nó, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi dám lên, ta cũng dám lên. Nói xong liền chạy tới đỉnh núi. Không còn chật vật như lúc bị bầy sói truy đuổi, Vệ Thiên Sung lúc này rất hùng hổ, khí phách như muốn nuốt ngàn dặm. Vương Phá Quan đứng trên đỉnh núi nhìn tới ngẩn người. Tiểu thiếu gia của ngươi bây giờ không giống lúc trước. Chắc là bị kích thích rồi, dù có yếu đuối tới đâu, trong lòng luôn chôn giấu một con dã thú. Đường Kiếp khẽ cười nói. Dù là người yếu nhất cũng thường che giấu một con dã thú trong người. Vương Phá Quan thầm nhai nuốt hàm nghĩa câu này, mắt hổ dần sáng lên. Xem ra, vị tiểu thiếu gia này cũng không tới mức khó đào tạo. Vương đại ca có hứng thú thử một lần. Nếu vậy thì tiếp hắn chơi một hồi. Vương Phá Quan cười to nói. Bầy sói chưa tới sườn núi đã lui. Nhưng lúc này Vệ Thiên Sung đã không có đường lui. Không còn là vì tránh né bầy sói đuổi giết mình, chỉ là vì chút tôn nghiêm của đàn ông. Đứng trước cột mốc biên giới núi Hổ Gầm, Vệ Thiên Sung nhẹ nhàng run run. Thân hình y chợt lóe phía trước, Vệ Thiên Sung nhìn thân ảnh nàng, cắn chặt răng, rốt cục bước qua biên giới sinh tử, đứng trên phiến đá huyết sắc. Y cả gan, đi từng bước một về phía trước, lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Chẳng lẽ Đường Kiếp nói không sai, lúc này lão hổ đang ngủ. Bản thân mình hoàn toàn có thể vụng trộm tiến vào, thừa cơ kiếm trác. Tâm tình của Vệ Thiên Sung tốt lên nhiều. Y phía trước làm tư thế giữ im lặng với Vệ Thiên Sung, sau đó vất tay, ý bảo đi theo ta. Vệ Thiên Sung vội vàng đi qua đó, đi theo y, nhanh chóng đi tới cửa động. Chỉ thấy trong động chất đống da lông, rõ ràng đây là da lông yêu thú mà yêu hồ ăn còn dư lại. Hơn nữa đống da lông này bảo tồn khá hoàn hảo, thậm chí trong đó còn có một số lưu giữ đủ xương cốt. Những thứ này đều được dùng để làm thuốc thượng phẩm chữa thương, giờ đang xếp chỉnh tề trên mặt đất, chỉ cần tiện tay lấy, ngay cả Vệ Thiên Sung cũng không khỏi kích động. Lúc đảo mắt nhìn qua một vòng, Vệ Thiên Sung căng thẳng, gần như đình chỉ hô hấp. Y không kìm được bật thốt. Yêu đan. Trên một tấm da chăn, rõ ràng có một hạt châu đỏ rừng rực, huyết sắc quang hoa, yêu khí tỏa ra bốn phía, không phải yêu đan thì còn là vật gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu đan là tinh hoa sinh mạng của yêu thú, trong mắt một số người tu tiên cao cấp, chỉ khi có được yêu đan của yêu thú mới chân chính có được yêu thú bình thường nhiều nhất chỉ có chút yêu khí, biết chút pháp thuật mà thôi. Nhưng yêu đan làm vật bổn mạng, tinh hoa hội tụ, có được yêu đan của yêu thú, bất kể cấp bậc gì thì đa phần đều có thực lực cường đại, dựa vào thực lực của đám học sinh thì khó có thể bắt được. Không ngờ trên núi Hổ Gầm lại xuất hiện một viên yêu đan, Vệ Thiên Sung sao có thể không kích động. Thời khắc y không nhịn được nhào qua, kéo túi giới từ Đường Kiếp chuẩn bị cho y, liều mạng nhét đồ vào trong, không những thế ngoài miệng còn hô. Phát tài rồi! Phát tài rồi! Thế mà phát tài rồi! Trên mặt lộ ra nụ cười điên cuồng. Y nhìn mà lấy tay che mặt. Tên ngu ngốc này. Chỉ dựa vào tiếng cười của y, dù là heo cũng bị đánh thức. Cũng may Vệ Thiên Sung tỉnh ngộ đúng lúc, vội vàng che miệng lại, nhìn quanh thấy không có gì hung hiểm, lúc này mới tiếp tục vội vàng thu nhặt. Mãi đến khi dọn sạch đồ trong động, Vệ Thiên Sung vẫn chưa cam lòng điều tra xung quanh rồi lại lưu luyến không muốn rời đi. Mới đi được vài bước, chợt nghe một tiếng hổ gầm vang lên. Vệ Thiên Sung hoảng sợ, quay đầu nhìn lại thì thấy phía xa có một con mãnh hổ xuất hiện, đứng trên núi đá nhìn mình. Con hổ sôi sục, phát ra tiếng hổ gầm phẫn nộ. Má ơi! Vệ Thiên Sung kêu to, quay đầu bỏ chạy. Trong tiếng hổ gầm, hổ lớn nhào xuống tạo thành một luồng gió lớn, hổ chảo mạnh mẽ nện xuống Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung thấy không tránh được, bên tai chợt vang lên tiếng nói. Yên La Bộ, sang trái. Vệ Thiên Sung theo bản năng chợt lóe thân hình sang trái, hổ chảo lướt qua sát bên người rồi rơi xuống đất, tạo ra vô số tảng đá vỡ vụn. Một kích vồ hụt, Vệ Thiên Sung cũng lấy lại giọng nói, kêu to. Đừng kiếp, đừng kiếp, ngươi ở đâu? Mau tới cứu ta. Dùng búa chắn. Lại có thanh âm truyền tới. Vệ Thiên Sung theo bản năng vung búa qua, chỉ thấy đuôi hổ quất mạnh vào lưỡi búa, thấu cốt phủ va chạm ngược lại khiến Vệ Thiên Sung đau đến nhe răng trợn mắt. Đường Kiếp nhanh chóng nói. Dùng khôi lỗi ngăn cản nó. Vệ Thiên Sung vội vàng thả khôi lỗi ra ngăn cản, khóc hô. Mau tới cứu ta. Vừa dứt lời, chợt nghe ầm một tiếng, khôi lỗi của Vệ Thiên Sung đã bị yêu hổ dùng một tát đập bay. Vệ Thiên Sung sợ tới mức lớn, nhanh chân bỏ chạy. Tiếp tục dùng khôi lỗi chắn, dùng câu, tả âm binh ngăn cản tốc độ. Không được, ta không làm được. Vệ Thiên Sung liều mạng hô to. Lúc bình thường dục thuật pháp đều thuận buồm xuôi gió, nhưng vào lúc này, dù có dùng cách nào cũng không ngưng kết được. Lâm Chiến chớ sợ, bình tức tĩnh khí, phải tin tưởng bản thân. Tin tưởng bản thân. Tin tưởng bản thân. Vệ Thiên Sung thì thào trong miệng. Trong lúc hoảng sợ, Dù Đường Kiếp có an ủi thế nào thì trong đầu y vẫn trống rỗng, tay chân như nhũn ra, quả thực không đứng lên nổi. Ngay lúc yêu hổ đập bay khôi lỗi muốn lao về phía trước, một bóng người chợt xuất hiện, đúng là y. Y giơ tay lên, một bụi hoa mận gai đã quấn lấy yêu hổ. Yêu hổ liều mạng giãy giụa trong bụi hoa, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể phát ra tiếng gầm rú tức giận. Thấy một màn này, Vệ Thiên Sung cũng ngẩn ngơ. Trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh tiểu hồ ly coi thường không thèm để ý tới mình, nhớ tới lúc tiểu tử kia dũng cảm tiến tới, trong lúc nhất thời lại có phần mờ mịt. Hoàn toàn là bản năng, linh khí trong cơ thể Vệ Thiên Sung đã tự động vận hành, ánh sáng của thuật pháp tỏa ra, bóng dáng âm binh dần xuất hiện. Thuật pháp thuần thục tới cảnh giới cao nhất là không cần ghi nhớ, tất cả đã trở thành bản năng. Vệ Thiên Sung tuy còn chưa đạt đến mức này, nhưng hơn một năm nay y chỉ tu luyện chút pháp thuật như âm binh, yên la bộ, cơ thể đã sớm quen với quá trình vận chuyển thuật pháp này, vào lúc bắt đầu, sau đó tất cả đều thuận lý thành trương. Rất nhanh, âm binh thứ nhất xuất hiện đánh về phía yêu hổ. Tiếp theo là thứ hai, thứ ba. Não bộ bắt đầu thanh tỉnh, Vệ Thiên Sung như tìm ra điểm then chốt, kêu to. Y, mau trở lại, đây là yêu hổ thượng phẩm, hoa của ngươi không vây được nó lâu đâu. Y như vẫn chưa hiểu, nghiêng đầu tò mò nhìn Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung khẩn trương, lao tới trước bắt y, xoay người bỏ chạy. Lúc này chỉ thấy yêu hổ ra sức giãy giụa, nghe mấy tiếng ba ba, bụi hoa chuẩn bị đứt gãy. Vệ Thiên Sung hoảng hốt, nhanh chân bỏ chạy, đồng thời chỉ vào khôi lỗi nói. Vồ! Khôi lỗi phi thân vồ về phía trước, bắt lấy hai chân yêu hổ. Vệ Thiên Sung nhấc tay. Nâng! Khôi lỗi nhấc yêu hổ lên cao. Ném! Vệ Thiên Sung dốc toàn lực làm tư thế ném, khôi lỗi cũng dốc hết sức ném yêu hổ ra ngoài. Yêu hổ bị bất ngờ ném vào khoảng không, vừa lăn lộn vừa phát ra tiếng hô tức giận, bỗng chốc bị khôi lỗi tung ra xa mấy chục thước, kéo giãn khoảng cách với Vệ Thiên Sung. Vừa mới rơi xuống đất, yêu hổ kia lại nhảy lên, nhảy hơn 10 mét một, đánh về phía Vệ Thiên Sung. Chắn! Vào thời khắc nguy cấp, Vệ Thiên Sung chỉ vào yêu hổ lần nữa, khôi lỗi nhảy lên, đấm mạnh một quyền về phía yêu hổ, chặn đường xuống của nó. Cùng lúc đó, Vệ Thiên Sung ôm y bay nhanh xuống dưới chân núi, mắt thấy khoảng cách với cột mốc biên giới càng lúc càng gần, yêu hổ đột nhiên nổi giận gầm lên, vung chảo tới trước. Xoát! Từng tảng đá lớn dưới đất toát ra, mấy cây trông đá trực tiếp kẹp lấy chân Vệ Thiên Sung. Công kích thình lình xảy ra, khiến Vệ Thiên Sung đau đến khóc thét. Lúc này y không kịp sử dụng vô ý thuật, chỉ có thể khập khiễng tiếp tục xông tới, tùy tay lấy mấy quả trái cây trong túi giới tử ném ra sau. Cho ngươi! Đây là phù du quả, đúng là vật yêu thú quý nhất. Vệ Thiên Sung ra tay, đúng là sẽ hấp dẫn lực chú ý của yêu hổ. Yêu hổ kia quả nhiên lao về phía quả phù du, Vệ Thiên Sung dựa thế lăn một vòng, trực tiếp lăn từ trên núi xuống. Chân y bị thương, vào lúc này lăn lại nhanh hơn so với chạy. Đồng thời cũng không quên khôi lỗi của mình, vào lúc lăn ra ngoài, y vẫy tay, gọi khôi lỗi về lại bên người. Ngay lúc khôi lỗi bay tới, yêu hổ đột nhiên nhấc móng vuốt, đánh vào người khôi lỗi kia. Ầm một tiếng, khôi lỗi sáng lên, đầu móng tay sắc bén đảo qua, không ngờ trên cơ thể xuất hiện tổn thương. Dù vậy, khôi lỗi vẫn quay trở lại bên Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung kéo khôi lỗi lăn ra ngoài, hô lớn. Y, y tung ngọc bài qua, Vệ Thiên Sung phát động ngọc bài, trong chốc lát đã biến mất vô tung. Nhìn người biến mất, yêu hổ lúc này mới cười hắc hắc. Mọi người đi rồi, còn không ra. Thân ảnh Đường Kiếp hiện ra sau núi đá, mỉm cười nhìn yêu hổ. Thế nào? Vương Phá Quan thẻ lưỡi, khinh thường nói. Đầu tiên là ngạc nhiên, tùy ý lên tiếng, sau đó bị lòng tham quấy phá, lưu luyến không đi, cuối cùng thì tim và mật đều lạnh, chân tay luống cuống, quả thực vô năng. Tuy nhiên cuối cùng cũng còn có chỗ dùng được, không bỏ lại chiến hữu chạy trốn, lúc sắp chết còn biết phải cứu tiểu yêu tinh kia, coi như là có tình có nghĩa. Phản ứng và phán đoán lúc cuối cùng tạm được, nhất là hành động lăn khỏi núi hồ gầm. Cút ra ngoài. Tốt, rất tốt, Vương Phá Quan ta lần đầu thấy có người dùng phương pháp này chạy trốn, đúng là có sáng kiến. Nó nói xong lại cười ha hả, hổ gầm từng trận, giống như tiếng giống giận. Đường Kiếp cười nói, tuy khó coi chút nhưng lại rất thực dụng đấy. Người lúc gặp nguy cấp sẽ nhanh trí hơn bình thường, không tệ, không tệ. Hơn nữa, y còn có thể nghĩ cách dùng phù du dụ dỗ, dù đối với ngươi không có hiệu quả, nhưng cũng được xem là một phán đoán chính xác. Vì vậy mà khiến các ngươi thiếu mất mấy quả phù du. So với tâm tính tiến bộ, mấy quả phù du có là gì? Đường Kiếp thản nhiên nói, tài nguyên chỉ là nhất thời, tâm tính mới là vĩnh viễn. Chỉ cần Vệ Thiên Sung có thể kiên cường, chớ nói lãng phí mấy quả phù du, dù là ném hết thu hoạch ở núi hồ gầm cũng coi như đáng giá. Người giữ chân y thì cũng thì thôi, sao cuối cùng còn đánh khôi lỗi của y? Người cũng biết khôi lỗi kia là ta hao hết tâm tư mới làm được, tiền vốn không ít đâu. Vương Phá Quan nheo mắt hổ. ngươi cho núi hồ gầm của ta là nơi nào? Ai cũng có thể tự do quay lại hay sao? Nếu đến đây thì phải trả giá một chút. Yên tâm đi, ta ra tay tự có chừng mực, phí tu bổ cũng không nhiều lắm. Nếu vậy, đa tạ vương đại ca rồi. Đường Kiếp nói với vương phá quan. Ngươi cũng muốn đi sao? Vương phá quan quay đầu lại nhìn thoáng qua đỉnh núi, hai tiểu hổ đang vui vẻ ở cùng một chỗ. Trung quy phải rời khỏi đây. Đường Kiếp trả lời. Đúng vậy, cũng phải rời khỏi đây. Vương phá quan thổn thức, dừng một chút. Đi thôi, có thể nhìn thấy Bảo Nhi, ta đã thấy đủ. Giọng điệu thê lương mà bất đắc dĩ. Lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới nhìn thấy con của mình rồi, có lẽ là còn lâu mới được. Bước ra ngoài cốc, chỉ thấy Vệ Thiên Sung vẫn còn há hốc miệng nằm thở trên đất, hai mắt nhìn trời, vẫn chưa hoàn hồn, hiển nhiên còn chưa hồi phục sau trận kích thích vừa rồi. Các thôn dân hổ gầm thường thấy cảnh tượng này nên cũng chẳng ai để ý đến y. Đường Kiếp trước để thượng sư kia kiểm tra mình, sau mới đi ra cười nói. Thế nào? Thấy Đường Kiếp xuất hiện, Vệ Thiên Sung nhảy dựng lên, chỉ vào Đường Kiếp kêu to. Ngươi vừa rồi ở đây, vì sao không ra ngoài giúp ta? Đường Kiếp trả lời. Ta lo cho ngươi nên xin thượng sư nhiệm vụ nhập cốc đi theo, không thể ra tay, nếu không chính là vi phạm quy định. Nhưng vừa rồi ta đúng là cửu tử nhất sinh. Đường Kiếp đè thấp tiếng nói. Thế nên y mới ra tay giúp ngươi, đó đã là cực hạn ta có thể làm. Còn ngươi nữa, lúc vào trong động sao không nghĩ yêu hổ còn ở đó? Vệ Thiên Sung nghe thấy ngẩn ra. Chẳng lẽ là ngươi? Xuyệt! Đường Kiếp đã che miệng Vệ Thiên Sung. Đừng nói ra. Vệ Thiên Sung lập tức tỉnh ngủ, biết nếu việc này truyền đi, Đường Kiếp tất nhiên bị phạt. Thật ra Đường Kiếp muốn mượn chuyện này, để y không khoe khoang thu hoạch đạt được trong hổ khiếu cốc ra ngoài. Đường Kiếp có thể vào núi hổ gầm săn bắt hổ mẹ, mọi người sẽ không hoài nghi vì đây là biểu hiện bình thường của hắn. Nhưng nói Vệ Thiên Sung có thể vào núi hổ gầm trộm đồ yêu hổ chân quý, có đánh chết đám học sinh cũng không tin. Biểu hiện hàng ngày giữa người với người quan trọng nhất là phán đoán căn cứ, ấn tượng đối với một người thường không căn cứ vào chuyện lớn, mà căn cứ vào sinh hoạt hàng ngày, từng ly từng tí, biểu hiện chi tiết. Vì nguyên nhân này, Đường Kiếp sẽ không có Vệ Thiên Sung nói ra chuyện xông vào núi hổ gầm. Cũng may tiền lời ở hổ khiếu cốc không nhất định phải giao cho thôn dân, Vệ Thiên Sung hoàn toàn có thể vụng trộm xử lý. Về phần lai lịch, y là thế gia thiếu gia, nói là đồ trong nhà cho y cũng chẳng ai làm gì được. Vệ Thiên Sung không biết điểm mấu chốt trong chuyện này, nhưng vì những cống hiến của Đường Kiếp nên oán hận cũng tiêu tan không ít. Trên đường trở về, Đường Kiếp cũng phải nhắc nhở y, nói lúc trước y phía trước y đã phạm những sai lầm nào. Trải qua lần này, Vệ Thiên Sung cũng hiểu ra không ít chuyện, biết tu giới hung hiểm, không còn tốt đẹp như trước đây. Rất nhiều thứ ban đầu không hiểu, nhưng qua việc tự thể nghiệm cũng dần dần lĩnh ngộ, có thể nói trận chiến này giúp y thu được không ít lợi ích. Đợi khi trở về Tĩnh Tâm Viên, Vệ Thiên Sung mở túi giới tử ra xem thu hoạch, càng xem càng kích động. 5.000 tiền. Đường Kiếp, giá trị trong túi này ít nhất cũng phải 5.000 tiền. Lấy thực lực của Vệ gia, muốn họ lập tức xuất ra 5.000 linh tiền cũng không phải chuyện dễ dàng. Vệ Thiên Sung thu hoạch nhiều như vậy, tâm tình kích động, tình cảm bộc lộ, cảm thấy lần mạo hiểm này cũng không uổng phí. Đừng nói là y, ngay cả Đường Kiếp bây giờ cũng khó kiếm được hơn 1.000 linh tiền. Từ khi quay về cuộc sống bình thường, tiền lại trở nên khó kiếm. Số vốn ban đầu cũng chẳng phải ăn không, mà tu luyện thì không có chừng mực. Thời khắc này Đường Kiếp cười nói. Người đã quên còn có thứ này, riêng một viên này, chỉ e sẽ không thấp hơn 5-3 ngàn rồi. Thứ trong tay hắn đúng là yêu đan của con chăn lớn kia. Đây là thứ vương phá quan cố ý lưu lại cho Đường Kiếp. So với tinh hạch lúc trước y sử dụng, yêu đan trước mắt còn lớn hơn nữa. Linh khí no đủ, hiếm là còn chưa bị tổn thương, bởi vậy mới có thể giữ tới lúc này. Theo vương phá quan, vì đạt được yêu đan hoàn thiện, nó cũng tốn không ít công phu với con chăn kia, ngay cả mình cũng bị thương. Đáng tiếc sau trận đánh với Cố Trường Thanh, Đường Kiếp liền nhảy vào linh hồ, không có cách nào vào hổ khiếu cốc nữa, mãi tới hôm nay mới mượn tay Vệ Thiên Sung lấy ra. Vệ Thiên Sung nhìn yêu đan, ánh mắt lộ vẻ rất hâm mộ, nhưng y ngẫm nghĩ một chút lại nói. Yêu đan này cho ngươi. Đường Kiếp ngẩn người. Vệ Thiên Sung nói. Lần này có thể đạt được nhiều đồ như vậy đều là dựa vào ngươi âm thầm giúp ta. Không có ngươi, ta căn bản không thành công được. Ta không biết ngươi làm cái gì, tuy nhiên Đường Kiếp, ta không phải người ngu, ta biết thượng phẩm yêu hổ khủng bố thế nào. Đến một hạ phẩm yêu hổ ta còn đánh không lại, sao có thể lấy đồ từ trong tay thượng phẩm yêu hổ? Y lắc lắc đầu, ánh mắt chợt trở nên trong suốt. Ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi ngẩn ngơ. Vệ Thiên Sung đã nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hỏi ngươi có bí mật gì, ta chỉ cần biết ngươi thật sự muốn giúp ta. Mấy thứ này, là ngươi tặng cho ta đấy, ta sẽ không độc chiếm. Nói xong đã lấy đồ trong túi giới tử giao cho Đường Kiếp. Yêu đan cho ngươi, mấy thứ còn dư lại ngươi một nửa, ta một nửa, được không? Đường Kiếp nghe mỉm cười. Ngẫm nghĩ một chút, hắn nói. Yêu đan ta không khách khí. Còn về mấy thứ này, vẫn nên đưa cho ngươi. Bây giờ việc cấp bách là giúp ngươi thăng lên linh hồ, 5.000 linh tiền đổi toàn bộ thành dược vật. Chờ ngươi thăng lên linh hồ thì có thể đánh bại tiểu hồ ly, thực lực tăng mạnh, ta cũng không lo lắng nữa. Vệ Thiên Sung còn muốn nói tiếp, Đường Kiếp đã ngăn cản y. Được rồi, ngươi có tâm ý, ta rất cảm động. Nhưng ta giúp ngươi cũng là giúp mình. Chỉ có ngươi mau chóng vào thoát phàm, ta mới có thể thoát khỏi thân phận tôi tớ, sớm lấy được tự do. Vệ Thiên Sung bật thốt. Đường Kiếp, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta đã sớm không coi ngươi là người hầu học, ngươi là bằng hữu của ta. Trong lòng Đường Kiếp cảm động, hắn gật đầu nói. Ta biết, nhưng có đôi khi, danh phận cũng rất quan trọng. Vệ Thiên Sung có thể không coi hắn là người hầu học, nhưng những người khác thì sao? Có một số việc, chung quy danh phải chính thì ngôn mới thuận. Vệ Thiên Sung cũng không nói gì. Y lẩm bẩm nói. Nói như vậy, ngươi giúp ta, cuối cùng chỉ là để tương lai không để ý tới ta. Vừa nghĩ tương lai Đường Kiếp sẽ bỏ mình mà đi, trong lòng Vệ Thiên Sung thật không nỡ. Đường Kiếp thấy y đau lòng, ôm y cười nói. Yên tâm, cho dù có một ngày, ta thoát khỏi thân phận người hầu, ta vẫn sẽ ở bên giúp ngươi như cũ. Đây là ngươi nói, Đường Kiếp. Vệ Thiên Sung mừng rỡ. Đương nhiên. Đường Kiếp nghiêm túc trả lời. Nhìn Đường Kiếp nghiêm túc, Vệ Thiên Sung hài lòng mỉm cười. Để Vệ Thiên Sung thay mình xử lý tài nguyên, Đường Kiếp mang theo y trở lại đào nhân cư. Thả tiểu hổ ra, Đường Kiếp tùy tay ném yêu đan cho y. Đây là của muội. Y cầm yêu đan nói. Thứ này cũng rất hữu dụng với huynh mà, ca ca. Đúng là hữu dụng, nhưng muội dùng sẽ tốt hơn ta. Đường Kiếp trả lời. Y, ca ca đang giúp thiếu gia tranh thủ nhiệm vụ chân truyền, nhưng hai nhiệm vụ kế tiếp, muốn hoàn thành é rất khó khăn, muội tăng thực lực rất quan trọng với ta. Huynh nói nhiệm vụ tiếp muốn muội tham gia sao? Đường Kiếp gật đầu. Nhưng là cùng tiểu thiếu gia. Nghe phải đi cùng Vệ Thiên Sung, y lập tức không vui, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Hừ, tên ngốc đó, muội không muốn đi cùng y, hãy nghe ta nói, y, Đường Kiếp nghiêm mặt. Nhiệm vụ kế tiếp sẽ không dễ hoàn thành, nếu ta đoán không sai, đến lúc đó sẽ có người chuyên tới đối phó ta, ngăn cản ta giúp thiếu gia. Đến lúc đó ca ca không thể phân thân, thiếu gia một cây làm chẳng nên non. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nên ta cần người có thể giúp thiếu gia, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có muội làm được thôi. Có người muốn đối phó huynh. Y ngạc nhiên. Huynh nói tới học sinh sao? Đừng kiếp lắc đầu. Không, ta lo không phải họ, mà là những người khác. Là ai? Đừng kiếp không trả lời, chỉ nói. Ta không nói trước được, muội tự suy nghĩ cho kỹ, sẽ có ngày muội tìm ra đáp án. Kỳ thật người này cũng không khó đoán, hành vi của mọi người đều do ích lợi chi phối. Ngẫm lại nếu thiếu gia có thành tựu, ai sẽ bị tổn hại, như vậy muội sẽ hiểu được. Nếu muội tìm được đáp án, như vậy chúc mừng muội, muội đã thoát khỏi khờ dại. Có lẽ không nên chúc mừng. Đường Kiếp nói xong, thanh âm đã chìm xuống. Ngay sau đó, hắn nhét yêu đan vào miệng y. Hồng quang trong cơ thể y sáng lên, từng điểm tản ra bốn phía, giống như bóng đèn đặt trong cơ thể búp bê trong suốt, ánh sáng chiếu qua ra, gần như nhìn thấy cả bên trong. Không giống tinh hạch, yêu đan là tập hợp tinh hoa máu thịt của yêu thú. Cũng không đơn thuần chỉ tập trung lực lượng, vì nguyên nhân này, y sử dụng yêu đan không có hiện tượng hư tổn, cũng không cần Đường Kiếp lấy máu nuôi nấng, ngược lại dưới đan lực bổ dưỡng dần dần trưởng thành. Lúc dược lực hoàn toàn tan ra, y thoạt nhìn như một bé gái 3-4 tuổi, không còn dễ bỏ túi như trước. Ca ca. Mở mắt ra, y lập tức nhảy lên người Đường Kiếp. Nặng hơn rồi. Đường Kiếp cười nói. Cứ thế này, sau này ca ca không ôm được muội nữa. Không muốn không muốn. Y hô to, lắc lư cơ thể không muốn xuống. Ngoan, nói cho ca ca biết bản lĩnh muội giờ thế nào rồi. Đường Kiếp rất quan tâm tới sự trưởng thành của y. Theo tình huống trước mắt, y còn chưa thoát khỏi phạm trù hạ phẩm, nhưng rõ ràng có tăng trưởng thực lực, muốn bước qua cánh cửa hạ phẩm cũng không quá khó. Nói cách khác, chiến lực hiện giờ của nàng đã tiếp cận gần thụ tinh lúc trước. Suy xét nàng không phải loại hình cận chiến, như vậy ở phương diện thuật pháp ắt phải tương đối cường đại. Nhìn đi. Y nhảy lên vai Đường Kiếp, chỉ xuống đất. Khởi. Chỉ thấy trên mặt đất lập tức hiện ra vô số cây mây xanh lục. Vẫn là hoa trận trước đây, nhưng lúc này lại có dấu hiệu sinh trưởng, không còn là phóng ra một cây rồi chôn sâu bám rễ. Ngoài những cái rễ đó ra, bụi cây càng thêm cường tráng hữu lực. Vào lúc bụi cây xanh vừa mới xuất hiện đã há cái miệng khổng lồ táp về phía Đường Kiếp, Đường Kiếp để mặc một cành cây cắn chúng mình, đóa hoa chứa đầy răng nọc cắn Đường Kiếp tới phát đau. Độc tính không tăng, lực cắn lại tăng lên nhiều, thì ra là thế. Đường Kiếp hiểu ra. Yêu đan đến từ chăn lớn, mà lực cắn của chăn lớn vốn rất mạnh, Tác dụng trên người y chính là trên tăng cường lực công kích cận chiến, ngay sau đó là chiều dài của rễ cây. Còn gì nữa không? Đừng kiếp hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.